Vạn cổ đệ nhất thần chương 1024 tới chương 1047. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lén nói cho các ngươi biết, Cận sư huynh hôm nay đang khiêu chiến tòa tượng thần thứ 7, lần nào hắn cũng bị đánh bầm dập mặt mày, hì hì, tuy là thế giới thiên hồn, nhưng chỉ cần không tỉnh lại, cảm giác đau đớn là có thật. Liễu Hoàng Hoàng nhỏ giọng nói. Khụ khụ. Cận sư huynh phía trước ho khan. Liễu Hoàng Hoàng vội vàng im miệng, nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Ta còn một thắc mắc, nhiều người như vậy xếp hàng vào, chẳng lẽ chỉ có 100 tòa tượng thần thôi sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. 100 tòa, chỉ là 100 cấp bậc, mỗi cấp bậc cổ thần tượng, số lượng đều không ít, mỗi loại đại diện cho một loại phần thưởng chiến quyết. Ví dụ như, ngươi khiêu chiến tòa cổ thần tượng thứ nhất, thực chất là cấp bậc thứ nhất. Cấp bậc thứ nhất này, đã có hơn vạn loại tượng thần. Cổ thần tượng cấp bậc càng cao, số loại tượng thần trong một cấp bậc càng ít. Đương nhiên, mỗi cấp bậc cổ thần tượng, chúng ta chỉ có thể chọn một loại. Sau khi xác nhận thì không thể thay đổi. Truyền thừa của Tử Diệu Đế Quân là cấp 100, chỉ có một tòa, là mục tiêu cuối cùng của tất cả người khiêu chiến, nó vẫn còn đó, chứng tỏ đến nay chưa ai thành công. Liễu Hoàng Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, cái gọi là 100 tòa, thực ra là 100 cấp. Mỗi cấp bậc cổ thần tượng đều có rất nhiều, mỗi loại đại diện cho một loại chiến quyết, nhưng chỉ có thể chọn một. Lý Thiên Mệnh hôm nay, chỉ có thể khiêu chiến cổ thần tượng cấp bậc thứ nhất. Vừa nói đến đây, thì đến lượt họ vào. Một lượt vào 5 người. Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình vừa vặn đi cùng Cận Sư Huynh và Liễu Hoàng Hoàng. Họ đầu tiên bước vào một đại điện. Cận Sư Huynh và Liễu Hoàng Hoàng đã khiêu chiến tượng thần của mình vô số lần, nên không cần chọn lại. Ba người Lý Thiên Mệnh lần đầu đến, mới cần chọn tượng thần thứ nhất để khiêu chiến. Cổ thần tượng cấp bậc thứ nhất có hơn vạn loại, nhưng thực ra, hơn vạn loại này đều có cùng một hình tượng. Đó là một con vượn vàng đứng thẳng. Chọn tượng thần, cũng là chọn phần thưởng. Ví dụ, nếu ta chọn phần thưởng là môn thiên tinh nhất khí quyền, thì tượng thần thứ nhất này sẽ thi triển thiên tinh nhất khí quyền để chiến đấu với ta. Những thứ này có lẽ đều là thần cấp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh hôm nay chỉ muốn thử sức một chút, nên hắn dứt khoát chọn thiên tinh nhất khí quyền. Chọn xong, hắn bước trước vào một vòng sáng trong đại điện. Vút! Hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một nơi khác. Đây là một chiến trường hình tròn. Đường kính khoảng 1 vạn mét, bốn phương tám hướng hoàn toàn bị phong tỏa. Bên trong chiến trường, vô cùng sáng sủa. Cổ thần tượng sắp giáng lâm, người khiêu chiến hãy chuẩn bị. Một giọng nói hùng hậu vang vọng trong chiến trường hình cầu này. Chuẩn bị. Việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh nghĩ đến, đương nhiên là thả đám huỳnh hỏa ra. Hắn tâm niệm vừa động, hình xăm trên người cuối cùng cũng bong ra. Trong phút chốc, những cộng sinh thú trước đó chỉ có thể uất ức ở trên người hắn, tất cả đều rơi xuống đất, trở lại hình dáng ban đầu. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng rút Đông Hoàng kiếm, đồng thời triệu hồi tứ phương thần kiếm. Chuẩn bị xong. Tiên Tiên đã nhanh chóng triển khai, chiếm cứ các vị trí trên chiến trường hình cầu này. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang vẫn đang thích ứng với cơ thể trong mộng cảnh của mình. Ta đoán, công hiệu của Thanh Linh Tháp có lẽ không có. Huỳnh Hỏa nói. Đúng. Sự ghi chép của Huyễn Thiên Chi Cảnh chắc chắn sẽ có thiếu sót. Lý Thiên Mệnh động thủ ở đây, thực lực sẽ yếu đi một chút. Họ vừa nói đến đây, cổ thần tượng đã giáng lâm. Một con vượn vàng cao 20 mét xuất hiện trước mắt họ. Thứ này trông không giống sinh linh, đúng là một pho tượng, nhưng nó lại có thể động. Có lẽ vì Lý Thiên Mệnh đã chọn thiên tinh nhất khí quyền, nên hai nắm đấm của nó trở nên đặc biệt to lớn, trên đó còn có ánh sao lấp lánh. Khi nó cử động, giống như một quyền thủ trời sinh. Liễu Hoàng Hoàng nói, nó đã trải qua hàng triệu lần khiêu chiến, đã sử dụng thiên tinh nhất khí quyền hàng chục triệu lần. Độ thuần thục này, chỉ có thể nói là kinh khủng. Chưa cần động thủ, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, cổ thần tượng này tuyệt đối là một quyền sư chí mạng. Tin tốt duy nhất là, sức mạnh cảnh giới của nó, dường như cân bằng với sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. Điều này không liên quan đến phẩm chất, Lý Thiên Mệnh thể hiện cường độ sức mạnh nào, nó sẽ lập tức thể hiện sức mạnh tương đương. Cách duy nhất để đánh bại nó, là phải vượt qua cổ thần tượng ở các phương diện ngoài sức mạnh. Chẳng trách khó đến vậy, tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh có nhiều cộng sinh thú, nhiều thức thần, trong loại tỷ thí này, rõ ràng sẽ có ưu thế nhất định. Khiêu chiến bắt đầu. Theo một tiếng tuyên bố, cổ thần tượng vượn kia lập tức xuất thủ. Nó trực tiếp lao tới, một tia sáng lóe lên, đột nhiên xông đến, điên cuồng tung quyền. Một quyền đó thần uy kinh người, dẫn động sức mạnh tinh thần, hội tụ trên nắm đấm, một quyền đánh ra, biển sao hội tụ, tạo thành tiếng nổ âm thanh dữ dội. Vừa nhanh vừa mạnh. Có lẽ vì hình thể của Lam Hoang tương đối lớn, nên mục tiêu của nó chính là Lam Hoang. Tên này còn chưa kịp phản ứng, trong lúc nguy cấp, trực tiếp mở thiên trọng tinh hoàng để đối cứng với đối phương. Kết quả, quyền pháp của cổ thần tượng kia như có mắt, trong phút chốc như sao băng rơi xuống, hoàn toàn xuyên qua phòng ngự của Lam Hoang, trực tiếp đánh vào người nó. Ầm ầm. Thân thể to lớn của Lam Hoang bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường của chiến trường hình tròn. Vừa đối mặt, nó đã hoàn toàn bị đánh choáng váng. Đau thật. Lam Hoang kinh ngạc nói. Trong lúc nó kinh ngạc, cổ thần tượng kia đã quét ngang bốn phương tám hướng, điên cuồng tấn công khắp không gian hình tròn. Một loại chiến quyết đã sử dụng hàng chục triệu lần, quả thực là thành thạo đến mức kinh người. Rầm rầm rầm. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều phải chịu đựng môn quyền pháp này. Phải nói thật, dù là trong mơ, cũng có thể cảm nhận được sự hung tàn của môn quyền pháp này. Chống đỡ. Nếu cứ bị đánh tiếp, chắc chắn sẽ bầm dập mặt mày. Lý Thiên Mệnh nghiến răng gầm lên một tiếng, toàn lực xông lên. Một người bốn kiếm bốn thú, đồng thời xuất thủ. Tuy không hoàn chỉnh lắm, nhưng bốn thần thông của chúng vẫn phát huy tác dụng. Thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh phong phú, một chiêu Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm, tứ phương thần kiếm cùng thi triển, uy lực có thể so sánh với chiêu đã chém giết Huy Nguyệt Hải. Lại thêm đám huỳnh hỏa đồng loạt ra tay. Có kẻ quấy rối, có kẻ đánh lén, lại đến lượt Lý Thiên Mệnh chính diện bạo sát. Ken ken ken ken. Một lần vây giết, cổ thần tượng, vỡ nát. Nói chính xác thì, sức mạnh của cổ thần tượng này tương đương với tổng sức mạnh của ta, tất cả cộng sinh thú và thức thần cộng lại. Tuy nhiên, thủ đoạn và sự phối hợp của chúng ta vẫn đủ phong phú, hạ được tượng thần thứ nhất này, không quá khó. Hắn cảm thấy, cổ thần tượng này là để kiểm tra thiên phú. Đương nhiên, cảnh giới là sự thể hiện của thiên phú. Cho nên khi khiêu chiến xuống dưới, một số thiên tài có thiên phú xuất chúng nhưng cảnh giới lại tụt hậu chắc chắn sẽ bị loại. Khiêu chiến thành công. Hắn đã hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh trước đó. Cổ thần tượng này, 10 ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, và dù thành công hay không, đều phải rời đi. Dù sao thì tài nguyên cũng có hạn. Ngươi đã nhận được pháp quyết thiên tinh nhất khí quyền, Huyễn Thiên Chi Cảnh đã có ghi chép, nếu ngoại truyền, tất sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lần sau, có thể khiêu chiến tòa tượng thần thứ hai. Làm thế nào để nhận pháp quyết? Đơn giản, nghe Huyễn Thiên Tinh Linh đọc thuộc lòng. Nếu ta là đệ tử của Tử Diệu Tinh, ta ngoại truyền pháp quyết, họ có thể tra ra, nhưng vấn đề là, ta không ở đó. Làm sao tra? Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cảm thấy có lỗ hổng. Giả sử, hắn truyền chiến quyết này cho Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo sử dụng ở Viêm Hoàng Đại Lục, người của Tử Diệu Tinh làm sao có thể biết? Cánh cửa Huyễn Thiên này xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh, hẳn là một sự cố ngoài ý muốn. Khiêu chiến xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện trên Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu vẫn chưa ra. Lý Thiên Mệnh liền để Huyễn Thiên Tinh Linh đọc pháp quyết, còn hắn thì đọc thuộc lòng từng lần một. Với thiên phú mệnh hồn hiện tại của hắn, cộng thêm việc đã quan sát sự ảo diệu trong quyền pháp của cổ thần tượng, môn quyền pháp này, hắn cảm thấy không khó. Dù sao đây cũng là chiến quyết cấp thấp nhất ở Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Hắn cảm thấy, với trình độ hiện tại của mình, còn có thể khiêu chiến thêm vài tòa nữa. Không biết, bây giờ đọc thuộc lòng ghi nhớ kỹ, sau khi tỉnh mộng, ta có quên không? Nếu không quên, vậy thì hoàn toàn chứng tỏ, Huyễn Thiên Chi Cảnh này, đối với hắn mà nói, là một kho báu. Đúng lúc này, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đồng thời đi ra. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy họ, hắn không nhịn được cười phá lên. Ha ha! Đó là vì, hai người họ đã bị đánh cho thê thảm. Đúng là mặt mũi bầm dập. Đau quá à, Khương Phi Linh bụng mặt nói. Nơi quái quỷ gì vậy, không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Lý Thiên Mệnh vội vàng an ủi. Đúng vậy. Không đến nữa. Khương Phi Linh nói. Vậy là, các ngươi đều thua. Các nàng cùng gật đầu. Ta chỉ là chưa chuẩn bị kỹ, lần sau, ta nhất định sẽ đánh nó. Khương Phi Linh nói. Không vấn đề. Ca ca, ngươi thành công rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ta đang muốn về xem thử, sau khi tỉnh mộng, còn nhớ được không? Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Tỉnh lại rất đơn giản, chỉ là một ý niệm. Đôi khi những biến đổi trong thế giới thực cũng sẽ khiến thiên hồn bị cưỡng ép tỉnh lại. Giống như đang mơ giữa chừng bị đánh thức vậy. Hô khi Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, hắn phát hiện, mình đã trở lại Viêm Hoàng Đại Lục. Trời đã sáng. Hắn từ trong kết giới thiên vị đi ra, vươn vai một cái, tinh thần sảng khoái. Đây mới là cảm giác chân thực, cảm giác đang sống. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, phần thưởng nhận được ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, còn nhớ không? Khương Phi Linh lo lắng hỏi. Thử xem Lý Thiên Mệnh tay trái, Hắc Ám Tý, ngưng tụ thành quyền. Sau đó, đột nhiên xuất thủ. Ông! Một quyền, tinh thần chấn động, Hồ Hiên Viên phía trước, sóng dâng ngập trời. Đây chính là thiên tinh nhất khí quyền. Đây chỉ là một chiêu thần cấp chiến quyết rất đơn giản, thậm chí còn không bằng lục đạo sinh tử kiếm. Nhưng, sự ra đời của nó, có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh có thể ở Viêm Hoàng Đại Lục, mở ra một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Trời cũng giúp ta. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Nguyệt Chi thần cảnh, ánh mắt nóng rực. Đã đến lúc, tiễn Huy Nguyệt kiếp lên đường rồi nhỉ. Nguyệt Chi thần cảnh, Huy Nguyệt thành. Ngươi mau vào đi, ca ca ta có lời muốn hỏi ngươi. Huy Dạ Âm hung hăng đạp Huy Dạ Thi một cái. Âm tỷ, nữ nhân hà tất phải làm khó nữ nhân chứ? Huy Dạ Thi u oán nói. Cút vào trong đi. Huy Dạ Âm giận dữ nói. Huy Dạ Thi biểu môi, đi vào trong đình viện, ngẩng đầu lên. Một tiếng thét chói tai vang vọng mây xanh. Rõ ràng, đó là tiếng thét thảm thiết của Huy Dạ Thi. Nàng vừa mới vào trong được một lúc đã phát ra tiếng kêu kinh hồn bạc vía ấy, rồi hất hải bò lăn ra ngoài, đâm sầm vào lòng Huy Dạ Âm. Nha đầu thối, ngươi muốn chết à? Huy Dạ Âm túm lấy vạt áo nàng, định vung tay tát vào mặt. A, à, sắc mặt Huy Dạ Thi trắng bệch như tờ giấy, miệng vẫn không ngừng la hét. Câm miệng cho ta. Huy Dạ Âm thấy tóc nàng đã dài ra một chút, trong lòng càng thêm tức tối. Ngay cả nàng còn đang trọc đầu đây này. Ca ca ca ca huynh ấy bể đầu rồi. Huy Dạ Thi dùng hết sức bình sinh mới thốt ra được mấy chữ, trong lòng vẫn không nén nổi sợ hãi. Ta đánh cho ngươi bể cái đầu heo bây giờ. Huy Dạ Âm trừng mắt. Mới vừa rồi, nàng còn nói chuyện với kiếp cơ mà. Lần trước Huy Nguyệt kiếp bị thương, tuy thức thần tạm thời chưa hồi phục nhưng vết thương trên mặt về cơ bản đã lành. Tỷ mau vào xem đi, muội cầu xin tỷ đó, đừng gây sự với muội nữa. Muội bị người ta đùa bẩn tình cảm, đã đủ thảm lắm rồi, Âm tỷ. Huy Dạ Thi khẩn khoản. Đúng là sau khi Lý Thiên Mệnh mang Khương Phi Linh bỏ trốn, cả Huy Nguyệt Thành đều biết nàng đã bị lợi dụng. Ngươi đừng giở trò nữa, cùng ta vào trong, còn muốn chạy à? Huy Dạ Âm chỉ thấy buồn cười. Trong mắt nàng, Huy Dạ Thi ngày càng giống một con ngốc. Nàng kéo lê Huy Dạ Thi vào đình viện, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa, đến khi ngẩng đầu lên, nàng thấy một nam tử đang ngồi trên ghế đá trong lương đình, chính là huynh trưởng của nàng, Huy Nguyệt Kiếp. Chỉ có điều, lúc này Huy Nguyệt Kiếp như đang gục trên bàn đá, hai tay buông thõng vô lực. Cả mặt bàn toàn là dịch thể đỏ trắng, đang hòa quyện vào nhau, chảy dọc theo ngón tay và mép bàn xuống đất rào rào. Huy Dạ Âm như bị sét đánh ngang tai. Tỷ thấy chưa? Muội không nói bừa đâu, đầu mất rồi. Huy Dạ Thi nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới của Huy Dạ Âm như ngừng lại. Cách đây không lâu, nàng vừa chứng kiến phụ thân chết không nhắm mắt, tưởng rằng đó đã là kết thúc. Nhưng hôm nay, nàng lại tận mắt thấy Huy Nguyệt Kiếp chết một cách kỳ quặc tại Huy Nguyệt Thành vốn đang bị phong tỏa. A, à, nàng thét lên một tiếng còn chói tai hơn, rồi từ từ quỳ xuống đất, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Mau tới đây, có người không, mau gọi bà. Huy Dạ Thi vội vàng kêu lên. Nghe thấy tiếng huyên náo, không ít người bên ngoài tò mò bước vào, để rồi chết sững trước cảnh tượng này. Sau khi rất nhiều cường giả của gia tộc Huy Nguyệt chiến tử, Huy Nguyệt Kiếp chính là hy vọng cho tương lai của họ. Ngay cả nữ hoàng cũng giữ hắn lại để tái thiết gia tộc Huy Nguyệt, đủ thấy bà coi trọng hắn đến nhường nào. Vậy mà, hắn đã chết. Ai chết? Không biết, không một tiếng động. Một phút trước, ta còn nói chuyện với hắn mà. Nhanh, đề phòng, hung thủ rất có thể đang ở gần đây. Lại là tên áo bào trắng kia, hắn lại xuất hiện rồi. Trong phút chốc, tiếng kinh hãi vang lên bốn phía. Cả Huy Nguyệt Thành lại một lần nữa căng như dây đàn, các cường giả đang đóng giữ lần lượt xuất hiện. Cơn ác mộng do Bồ Đề mang đến lại tái diễn. Mọi chuyện diễn ra đúng như Lý Thiên Mệnh dự đoán, khoảng thời gian từ trận chiến lần trước của hắn với Huy Nguyệt Kiếp đã quá lâu rồi. Đế quân kiếm mục là thủ đoạn giết người cao cấp, người không có sức tưởng tượng thì căn bản không thể nào đoán ra được. Không thể có ai vì chuyện này mà nghi ngờ đến hắn. Mối thù bị làm nhục suốt một tháng, hắn đã báo thù một cách đơn giản và dứt khoát như vậy. Chuyện này không có gì phải thương lượng. Tháng đó, hắn và Khương Phi Linh đã sống ra sao, trong lòng hắn là người rõ nhất. Hắn thậm chí còn đoán được, đám người của gia tộc Huy Nguyệt sẽ ngay lập tức đổ tội cho Bồ Đề. Chỉ có Bồ Đề mới có thể giết người không một tiếng động. Giữa cảnh hỗn loạn ồn ào, những trưởng bối cường giả còn lại của gia tộc Huy Nguyệt đều đã vây quanh. Nguyệt Hà bà sau khi nhìn thấy thảm trạng của cháu trai, thân thể mềm nhũn, ngất lịm đi, một lúc lâu sau mới tỉnh lại, ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa. Không còn nghi ngờ gì nữa, dáng vẻ tuyệt vọng của bà trông thật thảm thương. Bà, thực lực của kiếp không yếu, kẻ có thể lặng lẽ không tiếng động mà hạ sát nó, tối thiểu phải là cửu tôn thiên trở lên. Tên sát thủ kia rất có thể đã trà trộn vào lần nữa. Không thể nào, Huy Nguyệt Thành hiện đang bị phong tỏa hoàn toàn, lần trước hắn xông vào động tĩnh rất lớn. Ta làm sao biết hắn làm được thế nào? Bên này đã xuất hiện tung tích của sát thủ, phải lập tức thông báo cho bệ hạ. Kẻ địch ma danh ẩn tích bấy lâu, nay lại xuất hiện rồi. Chỉ một tên cuồng ma giết chóc đỉnh cao ẩn mình trong bóng tối cũng đã đủ khiến cả Nguyệt thần tộc sợ hãi. Giờ đây, Bát Nguyệt Thiên Thành đều đang vũ trang đầy đủ, chờ đợi hắn xuất hiện. Gia tộc Huy Nguyệt rắn mất đầu, giờ đây phải dựa vào uy vọng của Nguyệt Hà bà và hai người con trai còn lại của bà để chống đỡ. Phòng thủ trước đã, nhanh, nhanh lên. Nhìn cảnh hỗn loạn thê thảm này, Huy Dạ Thi trốn trong góc, run lẩy bẩy. Nàng chỉ là một kẻ ở sinh tử kiếp cảnh, tự nhiên không ai nghi ngờ đến nàng. Dù sao thì, từ lúc nàng vào gặp Huy Nguyệt kiếp đến lúc hoảng sợ chạy ra chưa đầy ba hơi thở. Cái chết này không giống do tên sát thủ kia ra tay. Hơn nữa, kẻ đó giết người như ngoé, nếu hắn đã theo dõi Huy Nguyệt kiếp thì bây giờ ít nhất phải có 10 người chết rồi. Ý nghĩ này của nàng, rất nhiều người cũng có. Nhưng nói thật, ai nấy đều đã bị dọa cho sợ mất mật. Giờ đây ai cũng như chim sợ cành cong, nghe tiếng cung tên cũng tưởng mình sắp bị bắn thủng. Giữa lúc hỗn loạn, thi thể Huy Nguyệt kiếp được đặt vào trong quan tài. Khiêng đi, một đời kết thúc. Sẽ không ai biết, cái chết bất đắc kỳ tử của hắn lại liên quan đến một Lý Thiên Mệnh đang ở rất xa tại thiên nhất giới diện. Mình vẫn nên chuồn đi thì hơn. Huy Dạ Thi thừa dịp không ai chú ý, không người như mèo, lẻn ra ngoài. Vừa đi tới cổng, bỗng có một đám người từ trên trời bay tới. Nhìn trang phục có thể đoán ra, đám người này chính là hoàng tộc Nguyệt Thần. Cả thảy có hơn 30 cường giả. Người của gia tộc Huy Nguyệt vừa thấy người tới, vội vàng hành lễ. Nguyệt Hà bà hoảng hốt đứng dậy nghênh đón, nói, lão hủ thay mặt gia tộc Huy Nguyệt, cung nghênh Phong Nguyệt Thân Vương và các vị đại nhân. Vị Phong Nguyệt Thân Vương này chính là em ruột của Hy Hoàng, cùng cha cùng mẹ. Sau khi Hy Hoàng lên nắm quyền, hắn được trọng dụng, là cánh tay phải đắc lực của bà. Hắn cũng là một trong 10 cường giả hàng đầu của Nguyệt Thần tộc, đang ở độ tuổi sung sức. Phong Nguyệt Thân Vương trông vô cùng tuấn dật, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng. Trên trường bào theo hình trăng sáng màu xanh lam, làn da cực kỳ trắng nõn, tướng mạo có vài phần tương tự Hy Hoàng. Sau vẻ anh tuấn lại có 3 phần yêu giả. Hơn 30 người theo sau hắn đều là cường giả thuộc dòng chính của hắn. Vốn dĩ, địa vị của Huy Nguyệt Thiên Ngự miễn cưỡng có thể so sánh với Phong Nguyệt Thân Vương. Nhưng bây giờ, hắn không còn nữa. Những người còn lại ở Huy Nguyệt Thành đều phải tỏ ra cung kính với Phong Nguyệt Thân Vương. Phong Nguyệt Thân Vương vừa đến đã cao mày nói, nghe nói tên sát thủ kia lại xuất hiện. Vẫn chưa thể xác định, nhưng cháu trai của ta. Nguyệt Hà bà nén lại nỗi đau trong lòng, liếc nhìn đứa cháu trai trong quan tài. Biết rồi. Gia tộc Huy Nguyệt tiếp chỉ. Phong Nguyệt Thân Vương hô một tiếng. Cả gia tộc Huy Nguyệt đều quỳ xuống. Xét thấy hung đồ đang hoành hành, Huy Nguyệt Thành tổn thất nặng nề, không có khả năng tự vệ. Kể từ hôm nay, Huy Nguyệt Thành tạm thời giao cho Phong Nguyệt Thân Vương trưởng quản, tất cả mọi người đều phải nghe theo chỉ huy. Tuân chỉ. Ngay cả Huy Nguyệt kiếp cũng đã chết, gia tộc Huy Nguyệt hoàn toàn sợ hãi. Tạm thời không có thương vong nào khác, vả lại kết giới tôn thiên Huy Nguyệt đang phong tỏa, chưa chắc đã là hung đồ xuất hiện. Nguyệt Hà, cái chết của cháu trai ngươi, có thể do người khác gây ra. Chuyện này các ngươi tự điều tra đi. Tiếp theo, ta sẽ phụ trách bảo vệ an nguy của Huy Nguyệt Thành. Phong Nguyệt Thân Vương nhanh chóng quyết đoán. Vâng. Nguyệt Hà bà dẫn theo đám già yếu bệnh tật của gia tộc Huy Nguyệt, tuân theo sự sắp xếp. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh đâu? Bệ hạ cho các ngươi thời gian đủ dài rồi đấy. Phong Nguyệt Thân Vương nheo mắt nhìn họ. Chúng thần đã phụ sự ủy thác của bệ hạ, tạm thời mất dấu vết rồi. Nguyệt Hà bà nói. Ha ha, đúng là một đám phế vật, một đứa nhóc cũng không bắt được, giữ các ngươi lại làm gì? Phong Nguyệt Thân Vương cười lạnh, giọng điệu băng giá, nghe cho rõ đây, bệ hạ hiền năng ái tài, đối với người này vô cùng hứng thú. Trước khi đi, bà ấy còn dặn dò ta, phải tìm cho bằng được người này. Cho nên, bất kể dùng thủ đoạn gì, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, hiểu chưa? Hiểu rồi. Nguyệt Hà bà và những người khác mồ hôi lạnh túa ra. Nghe giọng điệu này, Hy Hoàng đối với Lý Thiên Mệnh đã đến mức độ khao khát. Nếu chuyện này mà làm hỏng, gia tộc Huy Nguyệt của họ sẽ chỉ càng thảm hơn. Huy Nguyệt kiếp chết rồi thì để sau điều tra, bây giờ các ngươi nói rõ cho ta, tên Lý Thiên Mệnh này rốt cuộc là thế nào? Tất cả mọi chuyện, từng chi tiết, ta đều phải biết. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Lão hủ sẽ nói tỉ mỉ ngay đây. Nguyệt Hà bà liền đem toàn bộ chi tiết về Lý Thi Mệnh ở Huy Nguyệt Thành kể lại một lần. Bà còn chỉ vào Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi, là ngươi à? Ánh mắt Phong Nguyệt Thân Vương quét qua, nhìn chằm chằm vào Huy Dạ Thi đang run lẩy bẩy ở góc tường. Bẩm Thân Vương, là thần. Đều tại thần quá ngu ngốc, bị người ta lợi dụng. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Mượn cớ ở rễ để tu hành, đắc tội Huy Nguyệt kiếp nên bỏ chạy, rồi thẳng thừng vứt bỏ ngươi. Phong Nguyệt Thân Vương cười tủm tỉm hỏi. Chắc là vậy, tên khốn nạn đó, đúng là đồ ăn cháo đá bát. Huy Dạ Thi tức giận nói. Ngươi đừng vội tỏ thái độ. Sắc mặt Phong Nguyệt Thân Vương lạnh đi, ra hiệu cho nàng im miệng, sau đó nói với Nguyệt Hà bà, nghe cho kỹ đây. Tuyên bố ra ngoài, cho dù cả Nguyệt Chi thần cảnh đều biết cũng không sao. Cứ nói, nếu Lý Thi Mệnh trong vòng nửa tháng không trở về Huy Nguyệt Thành, ta sẽ đem con nhóc Huy Dạ Thi này phanh thây xé xác. Cứ cho là hắn trốn trong hang núi nào đó đi, nửa tháng cũng đủ để hắn nghe được tin tức, phải không? A, Nguyệt Hà bà và những người khác đều ngẩn ra. Sắc mặt Huy Dạ Thi trắng bệch, sợ đến lùi lại đụng vào vách tường. Thân Vương đại nhân, ngài có chặt ta thành bao nhiêu mảnh, tên phụ bạc kia cũng sẽ không chớp mắt đâu à? Huy Dạ Thi vừa nói, hai hàm răng vừa va vào nhau lập cập. Nàng sợ thật rồi. Thân Vương, cách này vô dụng thôi, hắn đã bỏ trốn rồi, làm sao còn để ý đến đứa nhỏ này nữa? Nguyệt Hà bà nhớ tới việc nàng đã không còn cha mẹ, lương tâm trỗi dậy, liền nói giúp Huy Dạ Thi một câu. Thực ra, chủ yếu vẫn là bà cảm thấy cách này căn bản vô dụng. Huy Dạ Thi hoàn toàn ngơ ngác. Lý Thi Mệnh không phải chỉ phế đi một kiếp luân của Huy Nguyệt kiếp thôi sao? Bây giờ Huy Nguyệt kiếp đã chết, bọn họ không đi tìm hung thủ, mà lại muốn khuếch trương thanh thế như vậy, thông báo cho cả Nguyệt Chi thần cảnh, dùng cái mạng nhỏ của nàng để ép Lý Thi Mệnh xuất hiện. Chẳng lẽ Lý Thi Mệnh đã đào mộ tổ của hoàng tộc lên à? Nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Mạng của nàng tuy nhỏ, nhưng việc thông báo cho cả Nguyệt Chi thần cảnh thì thật quá khoa trương. Nàng chợt nhớ lại lời Phong Nguyệt Thân Vương vừa nói, nhất thời ngây dại. Hóa ra nguyên nhân thực sự là nữ hoàng mà nàng sùng bái đã để mắt đến Lý Thiên Mệnh rồi ư. Nhưng cũng không cần phải dùng cách này chứ. Đây là chưa từng thấy đàn ông bao giờ sao? Huy Dạ Thi khóc không ra nước mắt. Quan trọng nhất là, nàng và Lý Thiên Mệnh, ngay từ đầu đều cho rằng tội của họ chỉ là phế đi một kiếp luân của Huy Nguyệt kiếp, nên không nghĩ nhiều. Nếu không, Huy Dạ Thi đã sớm chạy theo hắn rồi. Nàng vội vàng quỳ xuống trước mặt Phong Nguyệt Thân Vương, khóc lóc thảm thiết, Thân Vương điện hạ, phụ mẫu của thần đã bị tên sát thủ kia giết chết, thần bây giờ bơ vơ không nơi nương tựa, lại còn bị kẻ phụ bạc lừa gạt. Dù cho trời có sập xuống, người này cũng không thể nào đến cứu thần được đâu. Đây không phải là để thần chết oan uổng sao? Dáng vẻ của nàng quá đáng thương. Nhiều người trong gia tộc Huy Nguyệt đều muốn nói lại thôi, muốn nói giúp nàng vài câu, nhưng lại sợ rước phiền toái vào người. Chủ yếu là phương pháp của Phong Nguyệt Thân Vương thực sự quá vô lý. Vị bệ hạ này, rốt cuộc đói khát đến mức nào cơ chứ? Nghe Huy Dạ Thi nói, Phong Nguyệt Thân Vương thản nhiên đáp, ta biết, 99% hắn sẽ không cứu ngươi. Vậy tại sao à, chỉ là mượn mạng của ngươi để tạo ra đề tài, để hắn nghe được rằng bệ hạ đang tìm hắn, hơn nữa, còn chuẩn bị cho hắn một tiền đồ rộng mở nhất. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Huy Dạ Thi mờ mịt, ngồi bệt xuống đất. Cho nên, đối với bệ hạ mà nói, mạng của mình cũng chỉ là cỏ rác. Đó là thần tượng của nàng. Nàng từng mơ có một ngày được gặp bà, để bày tỏ lòng kính ngưỡng của mình. Vậy mà, hiện thực lại giáng cho nàng một đòn đau đớn nhất. Nghĩ gì thế, nha đầu ngốc, chỉ cái mạng nhỏ của ngươi, có xứng được gọi là cỏ rác không? Phong Nguyệt Thân Vương nói xong, phất tay, vung ống tay áo, quay người rời đi. Hắn là cao thủ tạo dựng dư luận. Chỉ một chiêu nhỏ, chuyện này sẽ lan truyền rất rộng. Đợi họ đi rồi, Nguyệt Hà bà và những người khác nhìn Huy Dạ Thi đang ngây người như phỏng, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ngươi đáng thương sao? Ca ca và cha ta cũng mất rồi, ai cũng như ai cả, đừng khóc nữa, chờ chết đi. Huy Dạ âm vỗ đầu nàng, thở dài một hơi. Thỏ chết cáo buồn. Nàng không còn ghét Huy Dạ Thi nữa, dù sao, trước kia nàng cũng là tiểu muội theo bên cạnh mình. Huy Dạ âm chỉ có thể nói, gặp phải chuyện này, đành chịu xui xẻo thôi. Tất cả mọi người đều đi rồi. Không ai có thể cứu được Huy Dạ Thi. Hu hu. Huy Dạ Thi ngồi xổm bên vách tường, co ro lại, ôm lấy hai chân, khóc nức nở. Viêm Hoàng Đại Lục, ban đêm. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn vầng trăng bạc trên trời. Tiểu Phong, đợi một chút, ta tìm được cơ hội, nhất định sẽ rất nhanh thôi. Linh Hạch mở ra, cửa huyễn thiên hé mở, bốn cái kết giới thiên vị xuất hiện. Hắn cùng Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu, hóa thân thành Lâm Phong, Tiểu Linh và Lâm Tiêu, một lần nữa tiến vào huyễn thiên chi cảnh, xuất hiện trên hòn đảo nhỏ lần trước. Ta dựa vào. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh tối sầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang lại xuất hiện ở chỗ cũ. Mèo nó chứ, ta không còn trong sạch nữa rồi, chúng ta đang bị Lý Thiên Mệnh chà đạp, đời này của ta không bao giờ rửa sạch được thân thể dơ bẩn này nữa. Huỳnh Hỏa kêu rên. Ngươi cút đi cho ta. Lý Thiên Mệnh phát điên. Linh Nhi, xin lỗi em, thứ này vốn dĩ phải là của em. Huỳnh Hỏa ai oán. May mắn thay, Tinh Linh Huyễn Thiên xuất hiện. Kính chào đệ tử Tử Diệu Tinh, xin hỏi ngài có cần Tinh Linh Huyễn Thiên phục vụ không ạ? Nhanh, nhanh đổi vị trí hình xăm cho ta. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Được thôi, Tinh Linh Huyễn Thiên xin được cống hiến sức mình. Cuối cùng, trời quang mây tạnh. Lý Thiên Mệnh ho kha một tiếng, vờ như không thấy Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đang cười thành một cục, nói với Tinh Linh Huyễn Thiên, cái đó, lần trước ta không phải đã đổi vị trí rồi sao? Tại sao lại quay về chỗ cũ? Bởi vì vị trí mặc định sẽ được thiết lập lại. Đây là cài đặt của Huyễn Thiên chi cảnh. Dù sao, cũng không ai quan tâm đến vị trí thiên hồn của cộng sinh thú. Tinh Linh Huyễn Thiên nói. Nói cách khác, mỗi lần ta vào, đều sẽ như thế này. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Đúng vậy. Ta dựa vào, ta không bao giờ đến cái nơi quỷ quái này nữa. Khóc không ra nước mắt. Ngươi còn ghét bỏ ta, lão tử mới là người ghét bỏ ngươi. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Ai? Hai người họ nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có ngàn hàng lệ rơi. Ghen tị với gà ca ghê, có chim đi cùng, bỉ dực song phi. Miêu Miêu nói. Lý Thiên Mệnh sắp nôn. Huyễn Thiên chi cảnh, ta đi thăm cha ngươi. Hắn chỉ có thể dặn dò Tinh Linh Huyễn Thiên, lần sau ta vào, ngươi tốt nhất phải ngay lập tức giúp ta đổi vị trí, nếu không cái chốn chết tiệt này, ta không tới nữa. Được thôi, nhưng ngài không đến thì liên quan gì đến ta? Tinh Linh Huyễn Thiên nói. Ngươi còn dám bật lại ta à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Dựa theo thiết lập của chủ nhân, ta có thể. Tinh Linh Huyễn Thiên nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Đó dĩ nhiên là Huyễn Thiên thần tộc toàn năng, siêu việt cả trời đất. Tinh Linh Huyễn Thiên tự hào nói. Lần trước sau khi trải nghiệm Huyễn Thiên chi cảnh, lúc ra ngoài, Lý Thiên Mệnh đã có không ít thắc mắc. Lần này vào, hắn định hỏi Tinh Linh Huyễn Thiên cho rõ ràng một lần. Cho nên, hắn không vội đi khiêu chiến các nơi truyền thừa. Ta muốn hỏi mấy vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ tự nhiên hỏi. Những gì không vượt quá quyền hạn, ta đều có thể trả lời. Tinh Linh Huyễn Thiên nói. Thứ nhất, Huyễn Thiên chi cảnh được xây dựng ở đâu? Bản chất của nó là gì? Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn Thiên chi cảnh được xây dựng trong không gian ký ức dị chiều. Bản chất của nó là một kết giới Huyễn Thiên vĩnh hằng đã đạt tới đỉnh cao. Tinh Linh Huyễn Thiên nói. Không gian ký ức dị chiều. Đó chính là nơi Dạ Lăng Phong bị lưu đày. Đúng vậy. Đó là một thế giới như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói đơn giản thế này. Vũ trụ trời đất của chúng ta được xây dựng trong thế giới chân thật, thế nhưng lại có một thế giới hư vô chồng lên trên thế giới chân thật. Một thật một giả, mới là bộ mặt thật sự của thế giới. Bất kỳ không gian nào ngài đang ở đều là thế giới song trùng, nhưng ngài chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự tồn tại của thế giới chân thật. Thế giới hư vô này, chính là không gian ký ức dị chiều, nó là một giấc mơ, là một thế giới thuộc về thiên hồn. Thiên hồn thường ngày luôn đi theo mệnh hồn, chỉ khi mệnh hồn ngủ say hoặc hôn mê, thiên hồn mới có thể tiến vào không gian ký ức dị chiều, lang thang trong thế giới hư vô này. Bởi vì thiên hồn khi va chạm với thế giới này sẽ dung hợp ký ức của bản thân với thế giới hư vô, cho nên mọi thứ trong không gian này đều rất hỗn loạn. Hành trình của thiên hồn trong không gian ký ức dị chiều, nói trắng ra là nằm mơ. Khi nằm mơ, mọi thứ kỳ quái, không liên quan sẽ va chạm vào nhau, ký ức sẽ nhảy vọt lung tung. Khi tỉnh lại, người ta sẽ không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong mơ, đó là vì ký ức của thiên hồn và mệnh hồn chỉ liên kết một phần. Ký ức của thiên hồn trong mộng cảnh, chỉ có một phần nhỏ có thể truyền về cho mệnh hồn. Hành trình của thiên hồn trong không gian ký ức dị chiều vốn dĩ không có ý nghĩa gì. Thế nhưng, sự sáng tạo của Huyễn Thiên chi cảnh đã thay đổi tất cả. Chúng tôi đã biến việc lang thang vô nghĩa của thiên hồn, hay còn gọi là nằm mơ, thành phần quan trọng nhất của tu hành. Đây chính là tạo hóa vĩ đại của Huyễn Thiên thần tộc. Tinh Linh Huyễn Thiên khi nói những lời này, rõ ràng mang theo vẻ đắc ý. Ngươi nói đã thay đổi tất cả. Thay đổi như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Ai cũng biết, không gian ký ức dị chiều là một thế giới không có khái niệm khoảng cách. Lộ trình giữa hai điểm có lúc rất dài, có lúc rất ngắn. Khi ngắn, khoảng cách giữa hai thế giới tinh thần có thể chỉ cách nhau một bước chân. Huyễn Thiên thần tộc đã dùng thủ đoạn thông thiên của thị tộc, kiến tạo nên Huyễn Thiên chi cảnh trong không gian ký ức dị chiều. Sau đó, thông qua kết giới thiên vị, họ giúp thiên hồn của người tu luyện có thể duy trì trạng thái tỉnh táo, không còn lang thang trong không gian ký ức dị chiều nữa, mà trực tiếp kéo thiên hồn vào huyễn thiên chi cảnh bên trong không gian ấy. Cuối cùng, họ lại đem các loại truyền thừa, thí luyện, thậm chí cả thiên hồn của bản tộc mình trực tiếp đưa vào huyễn thiên chi cảnh, để thiên hồn của đệ tử có thể tiếp xúc với thiên hồn của các bậc tiền bối đã khuất mà tu hành, hiệu suất sẽ cao hơn. Thậm chí, huyễn thiên chi cảnh còn có thể mô phỏng chiến đấu, để hai người cách xa nhau vạn dặm có thể dùng hình thức thiên hồn giao đấu một trận vô hại trong đây, làm phong phú thêm kinh nghiệm chiến đấu. Tinh linh huyễn thiên nói, ở đây còn có thiên hồn truyền thừa của tiền bối à? Dĩ nhiên là có, đây là hạng mục chính của huyễn thiên chi cảnh. Hơn một nửa thiên hồn của các tiền bối Tử Diệu Tinh đều ở trong Tử Diệu Tinh thần tháp của huyễn thiên chi cảnh. Nơi đây chính là nơi tu luyện cốt lõi của các đệ tử Tử Diệu Tinh. Tinh linh huyễn thiên nói, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật sự quá thần kỳ. Thiên hồn của các tiền bối Nguyệt thần tộc được cất giấu trong Nguyệt thần điện. Còn Tử Diệu Tinh thì hay rồi, hơn một nửa nằm ngay trong huyễn thiên chi cảnh. Lợi ích lớn nhất của huyễn thiên chi cảnh chính là sự di chuyển của thiên hồn không bị giới hạn khoảng cách. Nghe nói khi đẳng cấp tu hành cao, người ta còn có thể trực tiếp đến được huyễn thiên chi cảnh của các thế giới tinh thần khác, giao đấu với những cường giả cách xa ức vạn dặm, thậm chí học tập tạo hóa của người khác. Rút ngắn khoảng cách tinh không, thống nhất tu hành trong mộng cảnh. Tuy có sự khác biệt nhất định so với tu hành ở thế giới thực, nhưng đây thực sự là một tạo hóa vĩ đại. Ở thế giới thực, vận chuyển hàng tinh nguyên, biết đến bao giờ mới có thể gặp được thế giới tinh thần khác. Có khi vừa gặp đã phải khai chiến rồi. Cái huyễn thiên chi cảnh này, hay nói cách khác là thế giới huyễn thiên vĩnh hằng, được kiến tạo trong không gian ký ức dị chiều bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Tại những nơi trung tâm của vũ trụ nguyên lực, ví dụ như trung tâm hàng tinh nguyên, do lực lượng xé rách sẽ xuất hiện lối đi thông giữa thế giới chân thật và không gian ký ức dị chiều. Lối đi này cho phép người thật, cả thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn cùng nhau tiến vào không gian ký ức dị chiều. Nhưng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Trong không gian ký ức dị chiều tồn tại dị ma, chúng sinh ra chuyên để thanh trừ những người thật trong thế giới hư vô. Vì vậy, việc kiến tạo huyễn thiên chi cảnh ở bất kỳ thế giới tinh thần nào cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần kiến tạo thành công, thế giới tinh thần đó sẽ có thể kết nối với toàn bộ trật tự tinh không. Mọi người cùng nhau tiến bộ, mới không bị lạc hậu mà bị đánh, thậm chí bị thôn tính. Về điểm này, huyễn thiên thần tộc công đức vô lượng. Tinh linh huyễn thiên cứ nói được vài câu lại tự khoe về sự lợi hại của huyễn thiên thần tộc. Dị ma. Thanh trừ người thật. Vậy chẳng phải người bị lưu đày vào đó đều phải chết sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Đó là dĩ nhiên, thế giới luôn cân bằng. Không gian ký ức dị chiều là thế giới của thiên hồn, không phải nơi người thật có thể ở lại. Cái gọi là lưu đày, dĩ nhiên chính là tử hình. Người thật ở lại thế giới chân thật, thiên hồn thì nhập vào thế giới hư vô, đó là pháp tắc căn bản của vũ trụ. Tinh linh huyễn thiên nói. Có cách nào cứu được người thật lỡ lạc vào không gian ký ức dị chiều không? Có thể thông qua dây thừng dị chiều để tìm kiếm bằng máu. Đây là phương thức mà huyễn thiên thần tộc dùng để tiến vào không gian ký ức dị chiều và kiến tạo huyễn thiên chi cảnh. Nhưng không khuyến khích sử dụng, một khi bị dị ma phát hiện, cả người cứu và người được cứu đều sẽ chết. Dị ma chính là quản lý của không gian ký ức dị chiều. Tinh linh huyễn thiên nói. Vẫn là dây thừng dị chiều. Chỉ có Hy Hoàng mới sở hữu dây thừng dị chiều. Cho nên, nói cho cùng, vẫn không thoát khỏi tay người phụ nữ này. Lý Thiên Mệnh đã biết gần như đủ những gì hắn muốn biết. Bản chất, nguồn gốc của huyễn thiên chi cảnh tất cả đều thật huyền diệu. Lợi hại nhất chính là khả năng thu hẹp khoảng cách, kết nối vạn giới. Trật tự tinh không vô cùng bao la, mắt thường có thể thấy vô số vì sao, nhưng nghe nói khoảng cách giữa chúng đều xa xôi đến đáng sợ. Vì vậy, không gian ký ức dị chiều không có khoảng cách đã khai sinh ra từng huyễn thiên chi cảnh một. Tổ hợp lại, chúng tạo thành một thế giới huyễn thiên vĩnh hằng nằm trong thế giới hư vô. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, xin hỏi hôm nay ngài muốn đến đâu tu hành? Hiện tại ngài là đệ tử cấp 1, chỉ có quyền hạn cấp 1, nơi truyền thừa mở ra cho ngài chỉ có 10 tòa. Tinh linh huyễn thiên nói. Làm thế nào để tăng cấp? Cảnh giới tăng trưởng và khiêu chiến. Tinh linh huyễn thiên nói. Vậy ta lại đến đảo Huyền Chi Hữu Huyền một lần nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Xin lỗi. Khoảng cách từ lần trước ngài khiêu chiến cổ thần tượng chỉ mới một ngày, cho nên, ngài chỉ có thể đi sau 9 ngày nữa. Tinh linh huyễn thiên nói. Vậy ta đến Tử Diệu Tinh thần tháp mà ngươi vừa nói. Nơi truyền thừa thiên hồn của các tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nghĩ, truyền thừa thiên hồn của Tử Diệu Tinh, nói thế nào cũng lợi hại hơn Nguyệt Thần Điện chứ. Có thể, Tử Diệu Tinh thần tháp mở cửa cho tất cả người dùng có quyền hạn, nhưng Tử Diệu Tinh thần tháp có tất cả 9 tầng. ngài chỉ có thể vào tầng thứ nhất, và cần phải thông qua khiêu chiến. Tinh linh Huyễn Thiên nói. Khiêu chiến thế nào? Những người tu luyện tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp trong cùng một khoảng thời gian sẽ được phân phối ngẫu nhiên, hai người đối chiến, người thắng được vào tu luyện, người thua cần phải đợi 10 ngày sau mới có thể đến khiêu chiến lại. Tại tầng thứ nhất của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, mỗi ngày tu luyện, ngài cần phải chiến đấu một lần với một người tu luyện cùng thời kỳ, người thắng sẽ nhận được quyền tu luyện cho ngày tiếp theo. Cứ thế suy ra, 10 ngày là một chu trình tu luyện, cần phải đánh bại 10 đối thủ mới có thể tu luyện đủ. Nửa đường thất bại bất kỳ lần nào, đều sẽ tính từ ngày nhập tháp, phải đợi 10 ngày sau mới có thể đến khiêu chiến lại. Tinh linh Huyễn Thiên nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Ý là, 10 ngày tính một vòng. Muốn tu luyện đủ 10 ngày, phải thắng một người mỗi ngày. Nếu cứ thắng mãi, có thể ở lại vĩnh viễn. Điều kiện hà khắc vậy. Những thiên hồn truyền thừa khác rất quý giá sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, sói nhiều thịt ít, thiên hồn mà các đại tông môn cùng hưởng có hạn, phải là người không ngừng tiến bộ mới có thể nổi bật, leo càng ngày càng cao. Đây là quy tắc tu hành căn bản. Hơn nữa, chiến đấu trong Huyễn Thiên chi cảnh không gây tổn hại gì đến thân thể thực, sinh tử vô lo. Chiến đấu nhiều chỉ làm tăng kinh nghiệm thực chiến. Tinh linh Huyễn Thiên nói. Có lý. Được, đưa ta đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Mấy ngày nay đều đang suy nghĩ về Huyễn Thiên chi cảnh này, Lý Thiên Mệnh cũng nên bắt đầu chính thức bước vào con đường tu luyện của Đạp Thiên chi cảnh rồi. Tuy đã mất tư cách tu luyện ở Nguyệt Thần Điện của Huy Nguyệt Thành, nhưng bù lại, hắn lại có được nơi truyền thừa thiên hồn của Tử Diệu Tinh. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Làm sao ta có thể mở khóa quyền hạn tu luyện cao hơn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa theo tu vi cảnh giới, Đạp Thiên chi cảnh có thể vào tầng 1 và 2. Trong đó, tu vi cảnh giới vượt qua Thất Diệu Thiên mới có thể mở khóa tầng thứ 2 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Nhưng nếu khiêu chiến thất bại trong thời gian dài, sẽ bị đẩy về tầng thứ nhất để tu luyện lại. Tinh linh Huyễn Thiên nói. Nói trắng ra, vẫn là cạnh tranh. Cái gọi là tu vi cảnh giới, là dựa vào chiến lực để xác định, hay là dựa vào bản thân cảnh giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa vào chiến lực, thế giới thiên hồn chỉ tin vào chiến lực. Cho nên khi kết giới thiên vị ghi chép, tất cả mọi người tốt nhất nên thể hiện toàn bộ thực lực, nếu không, chỉ tự mình chịu thiệt. Tinh linh Huyễn Thiên nói. Lý Thiên Mệnh đã không ghi chép toàn bộ. Xem ra, đến lúc đó, ta lại ghi chép thêm 2-3 thanh kiếm thức thần nữa cũng không sao, dù sao ta cũng không phải đệ tử Tử Diệu Tinh, ta có quậy tung trời ở Huyễn Thiên chi cảnh này cũng không ai biết chân thân ta ở đâu. Trong lúc nói chuyện, tinh linh Huyễn Thiên đã biến thành một vòng sáng. Lâm Phong, Tiểu Linh lớn tuổi và Lâm Tiêu cùng nhau đứng trong vòng sáng. Huyễn Thiên chi cảnh không có khoảng cách, thật tiện lợi biết bao. Chỉ trong nháy mắt, Tử Diệu Tinh thần tháp đã đến. Lý Thiên Mệnh từ Thi Vũ Cư đến Nguyệt Thần Điện cũng phải mất nửa khắc đồng hồ. Ánh sáng lóe lên, phía trước truyền đến tiếng huyên náo. Lý Thiên Mệnh chấn động ngẩng đầu. Một tòa tinh thần chi tháp cao đến tận mây xanh xuất hiện trước mắt hắn. Tòa bảo tháp này lấp lánh như lưu ly, ánh tím chói lọi, vô số tia sáng sao lấp lánh phát ra. Đây là công trình hùng vĩ nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. So với Nguyệt Thần Điện còn rộng lớn hơn gấp ngàn lần. Đây là nơi truyền thừa cốt lõi của Tử Diệu Tinh. Đương nhiên, đây là thiên hồn của hắn nhìn thấy, cho nên công trình này thực chất không phải là kiến trúc, mà là một loại kết giới của thế giới Huyễn Thiên Vĩnh Hằng. Nhưng, những thiên hồn truyền thừa của các tiền bối được đưa đến đây là thật, không khác gì ở Nguyệt Thần Điện. Khác biệt là, trước kia Lý Thiên Mệnh dùng mệnh hồn để tiếp xúc với thiên hồn tu luyện, còn bây giờ là thiên hồn kết nối với thiên hồn. Dường như, còn trực tiếp hơn. Thiên hồn của hắn và thiên hồn của các tiền bối đều là một loại. Khác nhau ở chỗ, hắn còn sống. Còn các tiền bối đã sớm qua đời, thiên hồn của họ chỉ là một loại năng lượng thể. Những gì ngài thấy chỉ là tầng thứ nhất của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, phía trên mây còn có 8 tầng nữa. Chỉ riêng tầng thứ nhất đã có 3.000 khu vực, mỗi khu vực đều có vô số thiên hồn của tiền bối như sao trời. Đây chính là truyền thừa của một thế giới hằng tinh nguyên. Không đến được trật tự chi địa, mà vẫn tiếp xúc được với thế giới hằng tinh nguyên. Nơi này không cần xếp hàng. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong. Xin hỏi có muốn tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp tham gia khiêu chiến không? Tinh linh Huyễn Thiên hỏi. Ta vào. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ghi chép hoàn tất. Bất kể ngài kiên trì được mấy ngày, 10 ngày sau mới có thể vào lại. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu cả hai đều muốn thử một chút. Xác nhận xong, họ cùng vô số đệ tử Tử Diệu Tinh khác cùng nhau tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ánh sáng lóe lên. Lý Thiên Mệnh không vào được bên trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Không nhìn thấy được thế giới tu luyện hùng vĩ. Hắn xuất hiện trong một kết giới hình cầu. Kết giới hình cầu này có đường kính khoảng 10 vạn mét, đủ cho một trận đại chiến. Chúc mừng ngài, là người đầu tiên tiến vào chiến trường này, nhận được quyền lựa chọn môi trường chiến trường. Xin hỏi ngài cần môi trường gì? Một giọng nói không mang chút cảm xúc nào vang lên bên tai. Hải Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời, kết giới hình cầu xảy ra biến đổi lớn. Vô số nước biển hiện ra, lấp đầy một nửa kết giới hình cầu này. Cảnh tượng này làm Lý Thiên Mệnh nhớ đến trận chiến cảnh vực của Thánh Thiên Phủ. Đều là kết giới huyễn cảnh, nhưng huyễn thiên chi cảnh lại là phiên bản phóng đại ức vạn lần của kết giới cảnh vực kia. Thần kỳ thật. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn đang cảm thán sự khủng bố của huyễn thiên thần tộc. Chính một thị tộc như vậy đã thay thế trộn thiên nhất tộc của chúng ta, trở thành bá chủ của trật tự tinh không sao. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hình như có chút khâm phục. Sau khi Hải Dương hình thành, giọng nói kia lại xuất hiện. Xin hãy chuẩn bị, đối thủ của ngài Long Thanh Vân sắp bước vào chiến trường. Đánh bại đối thủ, ngài sẽ nhận được quyền tu luyện một ngày tại tầng thứ nhất của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Lý Thiên Mệnh nín thở ngưng thần. Để có thể đột phá nhanh chóng trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp, hắn phải liều mạng. Lý Thiên Mệnh không phải đợi lâu, đối thủ của hắn đã xuất hiện trong kết giới hình cầu này. Thiên hồn xuất hiện, đầu tiên là một đám sương mù, ngay sau đó ngưng tụ thành một thiếu niên ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên này chỉ cao khoảng 1,5 m, tuổi không lớn, theo tiêu chuẩn của Chu Tước Quốc thì chỉ khoảng 13-14 tuổi. Cậu ta mặc một bộ trường bào màu xanh, hai mắt lấp lánh ánh sáng xanh, làn da lộ ra ngoài quần áo có hình xăm vảy rồng. Rất rõ ràng, đây là một ngự thú sư đến từ Tử Diệu Tinh. Tiêu chuẩn tối thiểu để vào huyễn thiên chi cảnh là phải đạt đạp thiên chi cảnh. Điều này cho thấy thiếu niên nhỏ tuổi này, cảnh giới tối thiểu cũng ngang với Lý Thiên Mệnh. Đây là đối thủ được ghép đôi ngẫu nhiên cho hắn, quả thực trình độ cao hơn nhiều so với Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh không khó để đoán ra, những chủng tộc cao cấp có lịch sử truyền thừa hàng vạn năm trên Thái Dương cũng ở trình độ này. Lâm Phong, ta là Long Thanh Vân, đệ tử của Thanh Hà Long tộc trên Vạn Long Đại Lục. May mắn gặp gỡ, xin chỉ giáo. Thiếu niên này rõ ràng xuất thân không thấp, dù chỉ là thiên hồn cũng có thể nhìn ra khí chất phi phàm. Thế nhưng, khi đối mặt với Lý Thiên Mệnh rõ ràng lớn tuổi hơn mình, cậu ta không hề trào phúng, đắc ý hay tỏ ra ưu việt, mà lại rất lịch sự. Nói thật, tuổi còn nhỏ mà đã có khí độ như vậy, mới đúng là nội tình của một thị tộc đỉnh cao trong trật tự tinh không. Trên đời này, những kẻ thích tỏ ra ưu việt nhất thường là tầng lớp trung lưu không thể tiến lên được. Ví dụ như Nguyệt thần tộc. Xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Mời. Long Thanh Vân chắp tay, sau đó thánh nguyên trong lòng bàn tay hội tụ, ngưng kết thành một thanh chiến kích hình thanh long. Cùng lúc đó, ba con cộng sinh thú có hơn 1000 tinh điểm từ hình xăm trên người cậu ta chui ra. Đó là ba con thần long cộng sinh thú màu xanh tím, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu tím, hình thể vô cùng to lớn. Dưới sự vây quanh của ba con tử viêm thần tiêu cự long này, thiếu niên tay cầm chiến kích, lơ lửng giữa không trung, tóc dài và y phục bay phất phới, khí tức bàn bạc bao trùm. Người và rồng đi cùng, khí độ siêu phàm. Chỉ một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy, cộng sinh thú của cậu ta đã mạnh hơn cả Độc Cô Tẩn Huyết Long. Đây chính là chênh lệch giữa một đại lục bụi bặm ở thiên nhất giới diện và một thị tộc có hàng vạn năm truyền thừa ở thế giới hằng tinh nguyên. Long Thanh Vân chỉ là một đối thủ bình thường được ghép đôi ngẫu nhiên trên Tử Diệu Tinh. Vù. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hắn cũng không sử dụng thức thần, mà để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang ba con cộng sinh thú ra tay, cùng đối phương đấu một trận công bằng. Vì môi trường đối chiến là Hải Dương, đây chính là thiên địa của Lam Hoang. Cảnh giới thực của Long Thanh Vân, đại khái là nhị cực thiên của đạp thiên chi cảnh. Thực lực cỡ này, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Hai người giao chiến chưa đầy ba hơi thở đã phân thắng bại. Về cơ bản, Lý Thiên Mệnh còn chưa ra tay, Huỳnh Hỏa đã dẫn theo Miêu Miêu và Lam Hoang hạ gục Long Thanh Vân. Lâm Phong, thực lực của ngươi ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp được xem là tầng lớp cao nhất rồi. Ai, không ngờ vừa đến đã gặp phải ngươi. Ta lại phải đợi 10 ngày nữa. Long Thanh Vân tiếc nuối nói. Không sao, việc tốt thường gian nan, lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh nói. Hữu duyên tái ngộ. Long Thanh Vân nói. Tái ngộ. Vừa nói xong, thiếu niên nhỏ tuổi này đã biến mất trong kết giới hình cầu. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, ánh sáng cũng biến đổi. Thiêu chiến thắng lợi, nhận được quyền tu luyện một ngày tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp, lập tức tiến vào tầng thứ nhất. Tiếng nói bên tai vang lên. Huyễn thiên chi cảnh không có khoảng cách, vị trí có thể chuyển đổi tùy ý, gần như ngay lập tức, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh đã tiến vào tinh thần tháp. Trật tự tinh không lớn như vậy, số người trong huyễn thiên chi cảnh nhiều như thế, cho dù trên người ta có bí mật về thái cổ hỗn độn cự thú, với trạng thái hiện tại của Huỳnh Hỏa và bọn nó, rất khó có khả năng bị phát hiện. Lần sau vào, ta sẽ ghi chép thêm một vài thủ đoạn, dù sao càng mạnh mẽ, tài nguyên có thể nhận được càng nhiều. Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng có thể đi con đường đạp thiên của riêng mình. Nhưng, có nơi truyền thừa của chủng tộc cao cấp như Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tại sao không sử dụng chứ? Cường giả gặp cường giả, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Khi hắn đang nghĩ vậy, hắn đã ở giữa những vì sao lấp lánh. Phóng tầm mắt ra xa, hắn đang lơ lửng trong một tinh không vô tận. Bầu trời đầy ắp ức vạn vì sao lấp lánh. Đây là ức vạn thiên hồn của các tiền bối Tử Diệu Tinh, hội tụ tại tầng thứ nhất của Tử Diệu Tinh Thần Tháp này. Nhiều quá. Quả thực là vô tận. Đây mới thực sự là ôm trọn tinh không. Chỉ riêng tầng thứ nhất này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy mình có thể đi mãi mà không bao giờ đến được cuối cùng. Tầng thứ nhất này có 3.000 khu vực, ta chỉ đang ở một trong số đó. Tất cả các vì sao đều là thiên hồn cấp bậc thượng thần. Cùng là thiên hồn, nhưng họ thực ra đã chết từ lâu, để lại ký ức tu hành của mình cho hậu nhân tham khảo. Mặc dù chỉ là tham khảo, nhưng nếu tham khảo được hàng vạn loại, thậm chí hàng triệu loại phương thức tu luyện, lo gì không tìm thấy con đường tu hành thuộc về mình. Hắn bước đi, lần đầu tiên dùng góc nhìn của thiên hồn để quan sát con đường tu luyện của các bậc tiền bối. Nhìn thiên hồn của họ, ghi lại cuộc đời của họ. Khi Lý Thiên Mệnh tiếp xúc với ký ức tu hành của tiền bối đầu tiên, cảm giác rõ ràng nhất của hắn là tầm nhìn khác biệt. Các tiền bối của Nguyệt Thần tộc, tầm nhìn tu luyện của họ chỉ giới hạn ở Nguyệt Chi thần cảnh. Các tiền bối của Tử Diệu Tinh, tầm nhìn tu luyện của họ không giới hạn ở Tử Diệu Tinh, mà là toàn bộ trật tự tinh không. Cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho nên, cho dù cảnh giới của hai người có thể giống nhau, nhưng tầm nhìn khác biệt sẽ tạo ra chênh lệch rất lớn. Tầm nhìn rộng mở, đối với bất kỳ người tu luyện nào cũng đều quá quan trọng. Nguyệt Thần tộc che giấu sự khao khát và tự ti đối với trật tự tinh không, lại phát triển sự đắc chí của mình đối với thế giới bụi bặm. Trải qua trăm vạn năm, mới hình thành nên ý chí thị tộc kiêu ngạo, tự mãn như hiện tại. Mở rộng tầm mắt, mới có thể đi xa hơn. Lý Thiên Mệnh duỗi hai tay, chạm vào một ngôi sao màu tím trước mắt. Đây là thiên hồn của một tiền bối tên là Cố Vân Thiên, ông tu luyện Thiên Vân Thần Ý, không liên quan gì đến con đường tu luyện của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, tầm nhìn của ông đã mang lại cho Lý Thiên Mệnh một không gian tưởng tượng vô cùng rộng lớn. Lý Thiên Mệnh phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ. Đó là, sau khi hắn xem hết cuộc đời tu hành của Cố Vân Thiên, hắn phát hiện, thời gian dường như mới trôi qua một hơi thở. Nhanh đến cực hạn. Về cơ bản là lướt qua một vòng, tất cả đã thu hết vào mắt. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện ra chân tướng. Hóa ra, khi hai tay hắn tiếp xúc với thiên hồn của tiền bối kia, kiếp luân văn tự trên người hắn nhanh chóng chảy qua thiên hồn của vị tiền bối đó. Khi kiếp luân văn tự quay trở lại, Lý Thiên Mệnh đã biết hết những gì hắn muốn biết. Một hơi thở. Hiệu suất, so với trước khi đạt đạp thiên chi cảnh, đã tăng lên hơn 100 lần. Có lẽ, cũng nhanh hơn gấp 10, thậm chí mấy chục lần so với những đệ tử đạp thiên chi cảnh khác trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp này. Cho nên, trong tam hồn thái nhất sau khi phá kiếp của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, địa hồn thái nhất là thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mệnh hồn thái nhất là sự lĩnh ngộ công pháp, chiến quyết, là sự tăng cường của cảm quan, còn thiên hồn thái nhất chính là thiên phú tu luyện của cảnh giới này sao? Kinh nghiệm tu hành của các tiền bối đạp thiên chi cảnh phức tạp hơn rất nhiều so với các tiền bối sinh tử kiếp cảnh ở trạm tinh cổ lộ. Việc có thể thu hoạch chỉ trong nháy mắt, nghe quả thực không thể tin được. Mặc dù nói, thiên hồn của tiền bối không phải là xem càng nhiều càng tốt, mỗi người vẫn phải tìm con đường của riêng mình. Thế nhưng, khi hiệu suất cao, với vốn liếng như Lý Thiên Mệnh, một ngày của hắn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp ít nhất cũng tương đương với 10 ngày, hoặc hơn 10 ngày của người khác. Việc ta phá kiếp, không phải là một loại thủ đoạn bộc phát, mà là sự biến đổi lớn của cả ba hồn. Thiên phú về linh hồn và tu luyện mà Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú không cho ta, tiểu mệnh kiếp đã bù đắp lại toàn bộ. Tương lai, thật rộng mở. Nhưng thế giới này không phải là thế giới của thiên tài, mà là thế giới của cường giả. 99% thiên tài đều chết vì bay bổng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hạ thấp tư thái, bắt đầu con đường học tập từ các tiền bối. Hắn biết, muốn thay đổi vận mệnh của gia đình mình, muốn cho phụ mẫu thoát khỏi sự truy sát, muốn bảo vệ tốt Huỳnh Hỏa và những người khác, chỉ làm cường giả ở Viêm Hoàng Đại Lục thôi thì chưa đủ. Tu hành đạp thiên chi cảnh, tiếp tục đi theo Đế Hoàng Thần Ý, hay là đổi một con đường khác. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Đó là vì, tất cả những người tu luyện sau khi đạt đến đạp thiên chi cảnh, đều phải lựa chọn một trong hai con đường tu luyện. Con đường thứ nhất, tiếp tục tu luyện Đế Hoàng Thần Ý, nhưng, một loại thần ý đã thành hình, muốn tiếp tục đi xuống nữa, độ khó sẽ ngày càng cao, đột phá cảnh giới sẽ ngày càng khó. Con đường thứ hai, tu luyện một thiên ý hoàn toàn mới, chồng lên trên thiên tinh luân, phụ trợ cho Đế Hoàng Thần Ý, trấn giữ tinh luân nguyên lực. Việc tu luyện một thiên ý mới thành thần ý có độ khó thấp hơn rất nhiều, cũng sẽ mang lại sự đột phá cảnh giới của đạp thiên chi cảnh. Khi một thiên ý khác cũng lột xác thành thần ý, trên thiên tinh luân sẽ có hai đại thần ý đủ để trấn giữ tinh luân nguyên lực đỉnh phong của đạp thiên chi cảnh, thậm chí đột phá đạp thiên chi cảnh. So sánh cả hai, 99% người tu luyện đều chọn con đường thứ hai, bởi vì con đường thứ nhất là một con đường không có lối về, vô cùng khó khăn. Cho dù có người lựa chọn, sau khi không có hiệu quả, họ cũng sẽ đổi sang con đường thứ hai giữa chừng, tương đương với việc lãng phí rất nhiều thời gian tu hành. Nhưng con đường thứ nhất có một ưu điểm. Đó là, một thần ý đi đến cùng, có khả năng cao hơn sẽ sinh ra một sự lột xác mới, thoát ly khỏi cảnh giới thượng thần để trở thành cường giả đỉnh cao nhất của trật tự tinh không. Có lẽ cha ta của đời thứ nhất cũng ở cảnh giới này. Con đường thứ hai có thể trưởng thành nhanh chóng, nhưng lại rất khó có khả năng vượt qua được bước cuối cùng đó. Nói tóm lại, một con đường chậm chạp, nhưng có thể đột phá đỉnh phong. Một con đường cấp tốc, nhưng lại sẽ có bình cảnh cuối cùng. Ai cũng khao khát con đường thứ nhất, nhưng cuối cùng đều lựa chọn con đường thứ hai. Dựa vào vốn liếng của mình, theo thói quen, mình phải chọn con đường thứ nhất, tiếp tục tu luyện đế hoàng thần ý, đi đến đỉnh cao cuối cùng, đạt tới trình độ của hỗn độn thần đế. Nhưng ai nói hai con đường không thể cùng đi chứ? Sau khi tầm mắt rộng mở, tâm của Lý Thiên Mệnh cũng có sự thay đổi. Hắn không phải lựa chọn đi con đường thứ hai, mà là lựa chọn đi cả hai con đường. Đế hoàng thần ý rất khó ư, nhưng hắn hoàn toàn không cần phải tạm thời từ bỏ. Thần ý tiếp tục tiến bộ, đồng thời đem một thiên ý mới, lột xác thành thần ý. Cả hai, thực ra cũng không xung đột. Chỉ là, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một hành động vô nghĩa, lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh muốn khiêu chiến giới hạn một chút. Bởi vì như vậy, hắn vừa có được sự đột phá cảnh giới nhanh chóng của con đường thứ hai, lại vừa không từ bỏ cơ hội vượt qua đỉnh cao cuối cùng. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã cho hắn sự tự tin đó. Đối với hầu hết mọi người mà nói, đi cả hai con đường không những chậm hơn chuyên tu con đường thứ nhất, mà còn phân tán tinh lực, sẽ chỉ càng ngày càng tụt hậu. Mà Lý Thiên Mệnh lại cho rằng, hắn vừa có thể nhanh, lại vừa có thể vững. Có vốn liếng như vậy, ta không cần phải bảo thủ. Về phần thiên ý thứ hai mà hắn quyết định dùng để đột phá cảnh giới nhanh chóng là gì, thực ra trong lòng hắn đã sớm có đáp án. Hắn đã ấp ủ từ rất lâu. Thậm chí, trên thần ý của Đông Hoàng Kiếm, nó đã sớm tồn tại. Nó có liên quan đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Có liên quan đến ý chí nghịch thiên cải mệnh của Lý Vô Địch và các thành viên Lý Thị Thánh Tộc. Càng có liên quan đến Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh gọi nó là mệnh kiếp thiên ý khác với đế hoàng chi đạo. Nó không phải là sự hội tụ của chúng sinh và công đức, không phải là thống ngự chi đạo, mà là con đường nghịch thiên cải mệnh của một hạt bụi nhỏ. Là một loại khí phách đến chết không thua, là tinh thần chống lại trời đất, vận mệnh. Nếu nói đế hoàng thiên ý là Đông Hoàng Kiếm, vậy thì mệnh kiếp thiên ý chính là Thái Nhất Tháp. Là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, là tam hồn thái nhất, là con đường nghịch thiên cải mệnh, là dũng khí khiêu chiến quy tắc. Loại thiên ý này, từ lúc ở Đông Hoàng Cảnh, cùng với Lý Vô Địch, vì Lý Thị Thánh Tộc một lần nữa giành lại thiên hạ và tôn nghiêm, đã nảy mầm trong lòng Lý Thiên Mệnh. Khi đó, hắn đã sống sót trong trận chiến sinh tử với Vũ Văn Thần Đô, rồi lại đoạt được Đông Hoàng Kiếm từ tay Nguyệt Linh Lan trong trận chiến cảnh vực. Tại Thần Đô và Cửu Đại Thần Vực, Lý Thiên Mệnh đã đi lên con đường đế hoàng, nhất thống thiên hạ. Thế nhưng trong lòng hắn, một con đường khác chưa bao giờ biến mất. Nhất là sau khi phá kiếp, nó đã ngóc đầu trở lại. Hai con đường. Một là đế hoàng vạn đạo, thống ngự trời đất. Một là tự thân siêu việt, phá vỡ vận mệnh. Khi mệnh kiếp thiên ý thấp thoáng hiện ra trên thiên tinh luân của Lý Thiên Mệnh, việc hắn lựa chọn đi con đường thứ hai này chỉ là chuyện nước chảy thành sông, định sẵn trong mệnh. Chỉ là, khác với người khác, hắn không hề từ bỏ đế hoàng thiên ý. Giờ khắc này, sự tu hành của hắn trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tất cả đều là vì mệnh kiếp thiên ý hoàn toàn mới. Trên thực tế, con đường tu hành, con đường chiến đấu của mỗi người tu luyện, cũng là để leo lên, cũng là để đấu tranh với quy tắc, với cường địch, cũng là để thay đổi vận mệnh yếu ớt, nắm giữ tôn nghiêm và quyền lên tiếng. Cho nên, đế hoàng thiên ý thống ngự tất cả thiên ý, còn mệnh kiếp thiên ý lại có thể tìm thấy phần chống lại trong tất cả các thiên ý, thần ý, ví như Tử Diệu Tinh Thần Tháp này, trong câu chuyện của mỗi vị tiền bối, ai mà chưa từng chống lại vận mệnh. Thống ngự và chống lại, thực ra là một cặp hai cực. Hai cực hợp nhất, mới thực sự là thần. Nhìn trên mặt chữ, thực ra rất khó đoán được, đây thực chất là hai loại ý chí như nước với lửa. Một cái chưởng khống, một cái phản kháng. Nhưng cũng chính vì thế, mệnh kiếp mới là thứ duy nhất có thể đối kháng với ý chí đế hoàng. Giống như Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp vẫn luôn đi cùng Lý Thiên Mệnh. Mệnh kiếp thiên ý vẫn luôn tồn tại trong đế hoàng thiên ý, hôm nay, nó chính thức tách rời. Khi Lý Thiên Mệnh bước trên con đường này, trong thiên tinh luân ở giới tử của hắn, một hư ảnh Thái Nhất Tháp đã thoát ly khỏi thần ý Đông Hoàng Kiếm, xuất hiện trên Thiên Tinh Luân. So với Đế Hoàng thần ý hình dạng Đông Hoàng Kiếm, mệnh kiếp thiên ý hình dạng Thái Nhất Tháp hiện tại yếu ớt, nhỏ bé. Hoàn toàn không thể tạo thành thế đối lập. Tương lai, khi mệnh kiếp thiên ý ngày càng mạnh mẽ, nó sẽ cùng với Đế Hoàng thần ý chưởng khống lực lượng của Thiên Tinh Luân. Cũng sẽ dẫn đến sự đột phá cảnh giới của Lý Thiên Mệnh. Để mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, sẽ nhanh hơn rất nhiều so với chỉ tu luyện Đế Hoàng thần ý, Lý Thiên Mệnh có lòng tin rất lớn sẽ đi tốt con đường này. Bởi vì, ví như trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp này, ức vạn tinh hồn đều là những tiền bối đã từng chống lại vận mệnh. Thiên hồn của mỗi người họ đều ghi lại câu chuyện tu hành. Lý Thiên Mệnh có thể tìm thấy đáp án trong những câu chuyện đó. Đối với ta mà nói, đây là thời khắc quan trọng nhất, đi cả hai con đường. Vậy thì, bắt đầu thôi. Vì đối kháng vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh, thậm chí vì Trộm Thiên Nhất Tộc đã bị tru diệt, để giữ lại ngọn lửa cuối cùng, Lý Thiên Mệnh dứt khoát tiến lên. Huyễn Thiên Thần Tộc đã thay thế Trộm Thiên Nhất Tộc. Trộm Thiên Nhất Tộc bị tru diệt vì cha ta đã trộm thái cổ hỗn độn cự thú. Như vậy, Huyễn Thiên Thần Tộc mới nổi này có liên quan gì đến kẻ truy sát không? Chuyện này không khó để liên tưởng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình đã có thể từ từ đuổi kịp tốc độ của phụ thân, đi xem thấu chân tướng của sự việc. Có lẽ hiện tại, hắn không thể làm được gì. Nhưng, hắn đã bước lên bước đầu tiên. Ôm trọn tinh không, tắm mình trong ánh hào quang của vạn vạn tinh hải, dựa vào thiên hồn thái nhất để đi trên con đường chống lại. Một ngày có khoảng 30.000 lần hít thở, tính là 30.000 hơi thở. Lý Thiên Mệnh không ngừng nghỉ, dùng kiếp luân văn tự của thiên hồn thái nhất, lướt qua 30.000 thiên hồn của tiền bối. 30.000 cuộc gặp gỡ với những tiền bối khác nhau, tìm kiếm câu chuyện về sự chống lại trong cuộc đời tu hành của họ. Thần ý của mỗi người họ đều có những cảm ngộ liên quan đến những câu chuyện như vậy. Nói cho cùng, bản thân tu hành cũng là chống lại trời đất. Trong hành trình cảm ngộ như vậy, việc dung nhập vào câu chuyện của họ lại chuẩn xác hơn so với việc dùng Đế Hoàng Thiên Ý để thống ngự câu chuyện của họ. Càng chuẩn xác, thì càng dễ dàng gây ra sự cộng hưởng tinh thần. Cộng hưởng thiên hồn với 30.000 tiền bối Tử Diệu Tinh xa xôi. Vô số hàm ý dung nhập vào thiên hồn của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, thông qua kết giới thiên vị, để thiên hồn và mệnh hồn hòa làm một, từ đó thúc đẩy sự trưởng thành của mệnh kiếp thiên ý trong bản thể của Lý Thiên Mệnh. Một cây non, một ngày nào đó sẽ trưởng thành thành cây đại thụ che trời. Một ngày 30.000. Hai ngày 60.000. Nếu có thể ở lại Tử Diệu Tinh Thần Tháp này đủ 10 ngày, đó sẽ là 300.000. Tổng số thiên hồn ở Nguyệt Thần Điện của Huy Nguyệt Thành mới chỉ có 1 triệu thôi. Tử Diệu Tinh sở hữu một hệ thống rộng lớn hơn nhiều. Về chất lượng, 300.000 thiên hồn này vượt xa những ếch ngồi đáy giếng của Nguyệt Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày tu luyện viên mãn, đều phải đi đánh bại một đối thủ. Thực lực của các đối thủ ở tầng thứ nhất của Tử Diệu Tinh về cơ bản đều dưới Thất Diệu Thiên. Chỉ cần không quá xui xẻo, gặp phải đối thủ lục hợp thiên cấp 6 của Đạp Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh về cơ bản có thể đối phó được. Sau đó, hắn cứ thế ở lại đây. Kể cả Long Thanh Vân, hắn đã đánh bại 9 đối thủ. Tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tu luyện 9 ngày. 270 vạn thiên hồn truyền thừa của tiền bối, tất cả đều đã lướt qua một lần. Ngày cuối cùng, đối thủ thứ 10 xuất hiện. Trong kết giới hình cầu, Lý Thiên Mệnh là người vào sau. Khi hắn đến đây, đối thủ đã chọn xong bối cảnh chiến đấu. Trước mắt là từng dãy núi nhỏ. Trên dãy núi, cây cối um tùm. Rất nhiều cây đại thụ cao đến vài trăm mét, san sát khắp nơi. Kết giới hình cầu này có đường kính 10 vạn mét, tuyệt đối đủ lớn, nên trông không khác gì một thế giới thật. Đối thủ của hắn đang ẩn mình trong khu rừng này. Lâm Phong, đối thủ của ngươi Liễu Hoàng Hoàng đã vào sân. Chiến đấu bắt đầu. Nghe thấy cái tên này, Lý Thiên Mệnh sững lại một chút. Trùng tên thì nhiều, nhưng cái tên Liễu Hoàng Hoàng này khá đặc biệt, không có nhiều người trùng. Lâm Phong. Giọng một nữ tử vang lên từ khu rừng phía trước. Vù. Trong nháy mắt, thiếu nữ Liễu Hoàng Hoàng với mái tóc búi củ tỏi và đôi mắt xanh lục đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên là nàng. Cái tên Lâm Phong khiến Lý Thiên Mệnh nghe mà có chút xấu hổ. Hắn lúc đó chỉ tiện miệng bịa ra, sợ sau này gây chuyện trong Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ khiến mình gặp nạn ở thế giới thật, nên mới dùng tên giả. Lý do cho cái tên này là do Lý Vô Địch trêu chọc, lúc đó ông ta nói gì mà Lâm Phong, Diệp Thần, ở Đông Hoàng Tông có cả một đống. Mà bây giờ, mỗi ngày nghe người khác gọi mình như vậy, lại có một cảm giác mình là nhân vật chính trời sinh, ngầu bá cháy. Xấu hổ quá. Không ngờ lại có duyên như vậy, gặp ngươi ở đây. Liễu Hoàng Hoàng nói. Ngươi cũng vào từ 9 ngày trước à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Ta khiêu chiến cổ thần tượng thất bại. A, Vậy tức là ngươi đã ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp được 9 ngày rồi. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ồ, cũng không tệ lắm nhỉ. Vậy để đệ tử Huyền Tiên các này tự tay kết liễu ngươi nhé. Ha ha, chịu chết đi. Chiến đấu trong Huyền Thiên Chi Cảnh, điều thoải mái nhất chính là không chết được. Cho nên, vừa sinh tử chém giết, vừa tán gẫu chuyện phiếm là chuyện hết sức bình thường. Liễu Hoàng Hoàng ở cảnh giới lục hợp thiên, nàng cũng là một ngự thú sư. Dường như bản nguyên thú tộc là chủ lưu của Tử Diệu Tinh. Điều này cho thấy Nguyệt Thần tộc đã quá tự đề cao mình, bản nguyên thú tộc trong tinh không tuyệt đối không hề yếu. Thường thường còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Liễu Hoàng Hoàng là ngự thú sư hệ thực vật. Loại ngự thú sư cực kỳ hiếm ở Viêm Hoàng đại lục này, ở Tử Diệu Tinh lại có thể thấy ở khắp nơi. Nàng có 4 con cộng sinh thú, đều là Thanh Vân Ma Thiên Đằng, mỗi con đều có tới 1.500 tinh điểm, cao hơn Huỳnh Hỏa và bọn nó rất nhiều. Những Thanh Vân Ma Thiên Đằng đó đã cắm rễ trong thế giới rừng rậm này. Đây là một loại thực vật dây leo, ngàn vạn sợi dây leo của nó giống như những xúc tu, đã nắm trong tay toàn bộ thế giới, sợi dài nhất có thể lên tới hơn 1.000 mét. Đừng nhìn Liễu Hoàng Hoàng đáng yêu lanh lợi, khi nàng đứng giữa trung tâm của Thanh Vân Ma Thiên Đằng, xung quanh là vạn sợi dây leo múa may, quả thực không khác gì một nữ ma đầu. Này, Lâm Phong Thối, xem Liễu Hoàng Hoàng ta rút gân lột da ngươi đây. Ái chà, ngươi không phải là bản nguyên thú tộc sao? Sao lại còn có thức thần? Đối mặt với đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể không toàn lực ứng phó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ có tính khiêu chiến trong Huyền Thiên Chi Cảnh, cần hắn phải dốc toàn lực. Trận chiến này đã cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một cảm giác đặc biệt khi chiến đấu trong Huyền Thiên Chi Cảnh. Đó chính là khoái lạc. Dù sao cũng không chết, nên ai cũng bung lụa, thủ đoạn gì cũng tung ra. Ái chà, con gà con của ngươi cũng dám mổ ta, xem ta có lột da nó ra không. Sau một trận chiến đấu khoái lạc, Lý Thiên Mệnh ngay cả Thiên Tinh Nhất Khí Quyền mới học cũng đã tung ra. Nhưng cuối cùng, vẫn thua. Nói thật, Liễu Hoàng Hoàng này còn mạnh hơn Huy Nguyệt Hải cùng cảnh giới. Tứ Đại Thanh Vân Ma Thiên Đằng hộ thể. Trong chiến trường thuộc về nàng, nàng đã đánh cho Lý Thiên Mệnh nát bươm. Thua một cách triệt để. Có phục không? Liễu Hoàng Hoàng cười nói. Phục, trực tiếp nổ banh đầu ta luôn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đầu đã nổ, hắn bị phán định chiến bại, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, nó lại mọc ra. Thua là chuyện bình thường. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc Lý Thiên Mệnh ghi chép chiến lực không hoàn chỉnh. Còn có một phần thủ đoạn của Huỳnh Hỏa và bọn nó cũng chưa được ghi chép. Thất bại lần này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh phải rời khỏi Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Nhưng không sao, dù sao cũng chỉ trống một ngày, ngày kia vẫn có thể vào lại. Lâm Phong, ta thấy ngươi rất thú vị, lần sau có rảnh, ta hẹn các ngươi đến một nơi hay ho, được không? Liễu Hoàng Hoàng cười tủm tỉm nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tái kiến á, tái kiến. Nói xong, mỗi người họ đều biến mất. Đúng là không hổ danh đệ tử tông môn của Tử Diệu Tinh, 30 tuổi, đại khái là tầng lớp trung lưu, trình độ rất cao. Có điều, lần này ta trở về, có lẽ có thể đột phá đến đạp thiên cấp thứ 2. Đến lúc đó ghi chép lại, thêm 3 thanh kiếm nữa, đạt tới 7 thức thần, chắc là có thể đánh bại nàng. Dựa theo hiệu suất này, ta sẽ nhanh chóng đứng ở đỉnh phong của đạp thiên chi cảnh. Dù sao, ta tu luyện thiên ý thứ 2, có thể đột phá nhanh chóng, nếu tiếp tục tu đế hoàng thần ý, tối thiểu phải chậm gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh mang theo cảm khái này rời khỏi Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Khi hắn ra ngoài, phát hiện Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đã ra từ sớm. Các nàng đợi mấy ngày rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi Tinh Linh Huyễn Thiên. Tiểu Linh 2 ngày, Lâm Tiêu 1 ngày. Tinh Linh Huyễn Thiên nói. Không tệ, ít nhất đều đã trải nghiệm qua. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn vốn định trực tiếp về thế giới thật, nhưng tính toán lại, dường như đã đủ 10 ngày, có thể tiếp tục đến đảo Huyền Chi Hữu Huyền. Đưa ta đi khiêu chiến cổ thần tượng. Mấy chiến quyết của vài pho cổ thần tượng đầu tiên, đại khái có cường độ tương đương lục đạo sinh tử kiếm, đối với Lý Thiên Mệnh không có tác dụng lớn. Nhưng, để có được những chiến quyết về sau, hắn vẫn phải đánh từng bước một. Được thôi. Tinh Linh Huyễn Thiên hóa thành vòng sáng, đưa Lý Thiên Mệnh đến đảo Huyền Chi Hữu Huyền. Bên này cũng đông nghịt người. Xếp hàng cũng mất một canh giờ, cuối cùng mới đến lượt Lý Thiên Mệnh. Hôm nay, hắn khiêu chiến pho tượng thần thứ 2. Lý Thiên Mệnh chọn một môn thần cấp chiến quyết, tên là Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn. Ta sẽ truyền lại cho Lâm Tiêu Tiêu, chỉ cần nàng đừng sử dụng trong Huyền Thiên Chi Cảnh là được, ta không tin Tử Diệu Tinh có thể biết được. Tiến vào chiến trường, đối thủ là một pho tượng thần có 8 cánh tay. Nó cầm 8 cây cung tên, bắn loạn xạ về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn bùng nổ, cả chiến trường toàn là những tia sét chạy loạn. Nhưng, pho tượng thần thứ hai không làm khó được Lý Thiên Mệnh. Hắn nhanh chóng đánh tan tượng thần, nhận được Thiên Lôi Vạn Quân thần tiễn. Có cách nào rút ngắn thời gian giữa các lần khiêu chiến tượng thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, nâng cao quyền hạn. Ngài bây giờ là quyền hạn cấp 1, quyền hạn cấp 3 thì không có giới hạn thời gian. Tinh Linh Huyễn Thiên nói. Hiểu rồi. Dù sao ý tứ cũng là, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiện. Hắn trở lại đảo Huyền Chi Hữu Huyền, đứng ở một góc khuất, thầm nhẩm lại pháp quyết của Thiên Lôi Vạn Quân thần tiễn. Từng lần một ghi nhớ. Tuy hắn không dùng, nhưng rất nhanh đã nhớ kỹ. Cái đảo Huyền Chi Hữu Huyền này đúng là thú vị thật, nhưng, ngủ liền 9 ngày rồi, cũng nên tỉnh thôi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, chuẩn bị thức tỉnh. Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt, phía trước, trong đám người đông nghịch, đột nhiên lướt qua một bóng người màu đen. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn khiến tim Lý Thiên Mệnh đập mạnh một cái. Làm sao có thể, có người giống đến như vậy? Hắn vội vàng mở to mắt. Tiểu Phong. Hắn hít sâu một hơi, dần dần bình ổn lại tâm trạng. Mình đúng là bị ma ám rồi, trong lòng lo lắng cho nó, đến nỗi sinh ra cả ảo giác nơi này là Huyễn Thiên Chi cảnh cơ mà, làm sao nó có thể xuất hiện ở đây được? Tất cả những điều này đều là biểu hiện của sự sốt ruột trong lòng. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, đang định tiếp tục rời đi, nhưng hắn lại thấy lòng mình bất an, liền mở mắt ra lần nữa. Không đúng, quá giống, bất kể có hoang đường đến đâu, ta cũng phải xác nhận một chút. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao về hướng vừa rồi. Này này, ngươi làm gì thế? Đụng phải ta rồi biết không? Có ngon thì về thế giới thật mà đánh. Ai? Có ý thức không vậy? Vội đi đầu thai à, xếp hàng đi huynh đệ. Lý Thiên Mệnh va phải không ít người. Nhưng ba con mắt của hắn vẫn đang lượn lờ trong đám đông. Thế nhưng, hoàn toàn không có thu hoạch gì. Tất cả đều cho thấy, vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn không muốn từ bỏ, mà càng tìm kiếm gấp gáp hơn. Đến tận lúc này, hắn mới phát hiện, mình sớm đã vì chuyện của Dạ Lăng Phong mà trở nên sốt ruột, phẫn nộ, trong lòng tràn đầy lửa giận. Dạ Lăng Phong. Hắn bỗng nhiên há miệng hô to. Thần kinh nhà đừng có la lớn. Người bên cạnh mắng. Dạ Lăng Phong, ta là Lý Thiên Mệnh. Hắn rướn cổ, đi vòng quanh trong đám đông, mặc kệ mọi người, gọi lớn cái tên đó. Dạ Lăng. Tiếng cuối cùng còn chưa kịp hô ra. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu đó, trong đám người, một thiếu niên mặc áo đen mờ mịt quay đầu lại. Một đôi mắt của cậu ta, cứ như vậy, va phải đôi mắt rực lửa của Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc ấy, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cả thế giới đều tĩnh lặng. Đám người ồn ào biến mất không còn dấu vết. Trong thế giới hỗn loạn này, chỉ có thiếu niên mờ mịt, hoang mang ở đối diện, đang đối mặt với mình. Cậu ta từ trên xuống dưới, nhìn Lý Thiên Mệnh một lượt. Cậu ta liên tục xác nhận, xem mình có phải đã hoa mắt hay không. Thiên Mệnh ca. Cậu ta khó khăn mở miệng, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Cậu ta biết, mình đã đánh bậy đánh bạ thế nào, lang thang trong không gian ký ức dị chiều, mới đến được cái thế giới thiên hồn thần kỳ này. Chỉ là, tại sao Lý Thiên Mệnh lại ở đây? Không phải hắn đã đến cửu đại thần vực rồi sao? Huynh đệ. Dù có bao nhiêu điều không thể, Lý Thiên Mệnh vẫn tin vào mắt mình. Ít nhất, Trộm Thiên Chi Nhãn nhìn thấy là sự thật. Hắn ba chân bốn cẳng, nhanh chóng tiến lên. Giữa biển người mênh mông, hắn và Dạ Lăng Phong ôm chầm lấy nhau. Thiên hồn mô phỏng ra nhiệt độ. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nhiệt độ của cậu. Cậu chính là Dạ Lăng Phong thật sự. Rất lâu sau, hai người mới buông nhau ra, cách nhau nửa mét, ngọn lửa trong mắt họ va vào nhau. Xin hỏi hai vị, bước tiếp theo có phải là cởi áo nới dây lưng, củi khô lửa bốc không? Huỳnh Hỏa tò mò hỏi. Đi. Lý Thiên Mệnh gọi Dạ Lăng Phong một tiếng. Hai người cùng nhau đi từ trong đám đông đến một góc khuất. Tại sao ngươi lại ở đây? Một giây sau, hai người đồng thời hỏi ra cùng một câu. Vậy ta nói trước. Tiếp đó, họ lại đồng thời nói ra câu y hệt. Thôi được, ngươi nói trước đi. Câu thứ ba, lại giống hệt Lý Thiên Mệnh phát điên, nói thẳng, ngươi im miệng, sau đó nói ngay cho ta biết, ngươi còn sống hay đã chết, và tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dạ Lăng Phong ngẩn ra, rồi gật đầu. Ta còn sống. Dạ Lăng Phong nói. Hù Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ muốn nghe bốn chữ này thôi. Còn sống, thì còn hy vọng. Tất cả mọi người đều cho rằng, Dạ Lăng Phong đã là kẻ chắc chắn phải chết. Khi Lý Thiên Mệnh nghe Huyễn Thiên Tinh Linh nói tin tức liên quan đến dị ma, tâm trạng hắn đã rơi xuống đáy vực. Bây giờ, hắn lại được tận mắt nhìn thấy Dạ Lăng Phong đứng ngay trước mặt mình. Cảm giác kinh hỉ ấy, có thể tưởng tượng được. Tính ra, đã rất lâu rồi hắn không được gặp lại người huynh đệ này. Dù chỉ là thiên hồn trong huyễn thiên chi cảnh, nhưng cũng chẳng khác gì người thật. Dạ Lăng Phong vẫn như ngày nào, đơn giản, thuần túy, chỉ là đã hiểu thêm một chút nhân tình thế thái. Trong ánh mắt, so với cái thời còn phải ăn dung đất, đã có thêm chiều sâu và nội dung. Nói cụ thể một chút đi, bây giờ tình hình thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh cố gắng bình ổn tâm trạng, để bản thân trở nên tỉnh táo và thanh tĩnh. Ta bị đưa vào không gian ký ức dị độ đó, cứ lang thang mãi, bỗng nhiên thấy được một thế giới hồ điệp. Hồn ma đã đưa thiên hồn của ta vào trong đó. Dạ Lăng Phong nói. Cứ như vậy mà ngươi đến được huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Hắn thì phải nhờ vào huyễn thiên chi môn trong linh hạch tìm được ở Hỏa Lăng Sơn cạnh Ly Hỏa Thành, xuyên qua thiên vị kết giới mới đến được đây. Cái huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh này có đến 3.000 nơi truyền thừa. Theo lý mà nói, dù cả hai cùng ở đây, trăm năm không gặp cũng là chuyện bình thường. Mà này, đây rốt cuộc là nơi nào? Sao huynh lại tới đây được? Dạ Lăng Phong cũng kinh ngạc hỏi lại. Lý Thiên Mệnh bèn kể sơ lược lại những gì mình đã trải qua, bao gồm cả việc Lý Vô Địch rời đi, những lời dặn dò, và cả bản chất của huyễn thiên chi cảnh. Thần kỳ đến vậy sao? Dạ Lăng Phong mờ mịt, vậy nên, chúng ta có thể gặp nhau ở đây, vận may này ngươi hiểu cái gì, cái này gọi là 10 năm tu được chung thuyền, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ngươi chỉ là một cái hình xăm, có thể đừng nói chuyện được không? Lý Thiên Mệnh gắt. Gà đại ca là hình xăm hình con chim. Miêu Miêu cười ha hả. Im miệng. Hai cái thứ mọc trên mông các ngươi có tư cách gì mà chế giễu ta? Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Mấy tên này luôn ngắt lời, Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý, hắn nhìn chăm chú vào Dạ Lăng Phong, vỗ vai cậu ta rồi nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Ai đã đưa ngươi và Khinh Ngữ đến Nguyệt Chi thần cảnh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, giống như một cơn gió vậy, chỉ cuốn lấy nàng. Ta vừa hay ở bên cạnh, nếu lấy nàng nên bị kéo đi cùng, hồn ma cũng thế. Dạ Lăng Phong nói. Một cơn gió. Sau khi đến Nguyệt Chi thần cảnh thì sao? Không hề gặp được người đã mang các ngươi đi hà? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Hai chúng ta cứ lang thang khắp nơi, vì không quen thuộc nơi này, lại thêm cảnh giới quá thấp nên rất khó sinh tồn. Ban đầu phải dựa vào Nguyệt Tinh Nguyên để tiến bộ một cách chậm chạp, mới miễn cưỡng có sức tự vệ. Chuyện sau đó, huynh đều biết cả rồi. Trách ta không đủ thông minh, không biết ẩn mình, cho nên Dạ Lăng Phong lắc đầu tự trách. Chuyện đã xảy ra rồi, tự trách cũng vô dụng, tìm cách giải quyết mới là quan trọng. Lý Thiên Mệnh an ủi, rồi nghiêm túc nói, ngươi thấy Khinh Ngữ đến trật tự thiên tộc, là phúc hay họa? Thiên Mệnh ca, cái này ta không rõ. Hai chúng ta từ đầu đến cuối đều mơ hồ chẳng hiểu gì cả. Nghe nói họ gọi nàng là Cửu Nguyệt thần nữ, vì nàng có chín kiếp luân, chín thức thần, chắc không phải là họa đâu nhỉ. Dù sao thì nàng vẫn có thể ngăn cản trật tự thiên tộc giết ta. Dạ Lăng Phong nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh rồi tiếp, ta nhớ huynh có 10 kiếp luân, vậy chẳng phải có thể gây ra chấn động còn lớn hơn Khinh Ngữ sao? Ta đã che giấu rồi, ta không thể đến trật tự chi địa, ta phải cứu ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh cho cậu ta xem 4 kiếp luân của mình. Vẫn là huynh có kinh nghiệm, nếu ta và Khinh Ngữ cũng biết ẩn mình thì đã không đến nỗi sinh tử cách biệt như bây giờ. Dạ Lăng Phong cười khổ. Nói bậy bạ gì đó. Đã gặp được nhau ở đây rồi, sao có thể để ngươi chết được? Ta hỏi ngươi, trước khi vào không gian ký ức dị độ, ngươi có lưu lại máu không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Có lưu lại, có tác dụng sao? Dạ Lăng Phong hiển nhiên không rõ. Có tác dụng, trên người Hy Hoàng có một sợi dây thừng dị độ. Ta có thể thông qua cánh cửa không gian dị độ, dựa vào máu của ngươi để tìm đến ngươi, sau đó để dây thừng dị độ kéo chúng ta ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Ánh mắt Dạ Lăng Phong hơi sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu, Hy Hoàng, chính là nàng ta muốn giết ta. Nếu không phải Khinh Ngữ cầu xin, ta đã không sống được đến bây giờ. Hơn nữa, trật tự thiên tộc đã ra lệnh cho nàng ta, làm sao nàng dám thả ta? Trừ phi có thể khống chế hoàn toàn nàng ta, nếu không, nàng ta sẽ không đồng ý đâu. Xem ra, cậu không ôm hy vọng quá lớn. Khống chế? Chưa chắc không được, mệnh kiếp của ta vừa phá kiếp, trưởng thành vượt bậc, lại thêm ta đã đến Tử Diệu Tinh này, một nơi có thể sánh ngang với trật tự chi địa để tu hành. Dựa vào vốn liếng của ta, một ngày nào đó có thể vượt qua nàng. Chỉ cần ngươi sống sót trong không gian ký ức dị độ, thì còn có hy vọng. Lý Thiên Mệnh nói. Làm như vậy tất sẽ đắc tội với trật tự chi địa và trật tự thiên tộc. Đưa Dạ Lăng Phong ra ngoài, con đường sau này chắc chắn sẽ càng thêm gian nan. Nhưng, nếu tử vong là vận mệnh của Dạ Lăng Phong, thì con đường mà Lý Thiên Mệnh đang đi, chính là con đường nghịch thiên cải mệnh. Nếu có kẻ động đến người thân, huynh đệ của mình, hắn tuyệt đối sẽ tự chiến đến cùng. Khi Dạ Lăng Phong thấy Lý Thiên Mệnh quả quyết như vậy, lời nói lại tràn đầy niềm tin, trái tim đang nguội lạnh của cậu cũng nhen nhóm lên chút hy vọng. Chỉ là, vấn đề thực tế khiến cậu muốn nói lại thôi. Có khó khăn gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh ca, ta bị dị ma phát hiện, bây giờ đang bị một con dị ma ký sinh. Dạ Lăng Phong cúi đầu nói. Sau đó thì sao? Sẽ thế nào? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh căng thẳng. Không rõ lắm, tình hình bây giờ khá tệ, nó đang tùy tiện phá hoại trong cơ thể ta. Hồn ma nói nó còn có thể sinh sôi, nếu số lượng dị ma trong người ta đạt tới 5-6 con, ta có thể sẽ mất mạng. Dạ Lăng Phong nói. Bây giờ là mấy con? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời một con. Dạ Lăng Phong nói. Ta hiểu rồi. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã không thể ung dung thông thả được nữa. Nếu không có mối đe dọa từ dị ma, dù là mấy năm, Dạ Lăng Phong cũng có thể chờ. Nhưng bây giờ, đó là cuộc đua với tử thần. Nhất định phải tạo ra thay đổi. Cái thế giới dị độ này, người thật vào chắc chắn phải chết, muốn rời khỏi đây quá khó khăn. Nếu quá mạo hiểm, huynh vẫn là đừng cứu ta nữa, ta không muốn vì ta mà kéo cả huynh vào. Huynh có tiền đồ tốt hơn, không cần vì ta mà đắc tội Nguyệt Thần tộc và trật tự thiên tộc. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Ngươi nói cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào gáy cậu ta, nói, tỉnh táo lại đi huynh đệ, quan hệ của chúng ta là thế nào? Ta thấy chết không cứu, ta còn là người sao? Ngươi nghĩ kỹ lại xem, nếu hoàn cảnh của chúng ta đổi lại, ngươi sẽ trơ mắt nhìn huynh đệ của mình đi vào cõi chết mà thờ ơ sao? Dạ Lăng Phong nghĩ một chút, cậu quả thực sẽ không. Bởi vì từ ngày bước ra khỏi Nhiên Hồn kết giới, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng có một ngày đem cả tính mạng này giao cho Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ cảm thấy ta có thể rời khỏi Nhiên Hồn địa ngục là nhờ huynh, lần này lại muốn huynh cứu ta, mà ta lại chẳng giúp được gì cho huynh, ta quá vô dụng. Dạ Lăng Phong khó chịu nói. Gấp cái gì? Thời gian còn dài, chuyện nhân sinh gặp gỡ ai mà nói chính xác được. Không chừng ngày nào đó, ngươi lại phất lên như diều gặp gió, che chở cho ta thì sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thực, lần ở Thượng Cổ Thần Tán, Khương Phi Linh có thể sống sót, chẳng phải cũng là nhờ Dạ Lăng Phong sao? Còn cả trận chiến ở Thập Phương Đạo Cung nữa. Cậu đã làm được rất nhiều. Nhất định. Trong đôi mắt Dạ Lăng Phong, có một thứ ánh sáng gọi là lời thề. Mặt khác, ngươi nghe cho rõ đây, Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh. Lý Thiên Mệnh nắm lấy vai cậu ta, hai tay dùng sức rất mạnh, vô cùng nghiêm túc nói, lần này ta sẽ dốc hết khả năng để cứu ngươi, nhưng, ngươi có thể sống sót ra ngoài hay không, không chỉ phụ thuộc vào ta, mà còn phụ thuộc vào chính bản thân ngươi. Ta muốn ngươi phải tự cứu mình. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, ngươi đều phải chống lại dị ma, phải làm cho chính mình sống sót. Chúng ta làm người, không thể để người quan tâm mình phải thất vọng, biết không? Ta và Khinh Ngữ đều đang chờ ngày cùng ngươi trùng phùng. Nói cho cùng, chỉ có ngươi tự cứu mình, chỉ có chính ngươi không từ bỏ, thì tất cả những gì chúng ta làm mới có ý nghĩa. Tuyệt đối đừng để ta ở bên ngoài dốc sức, còn chính ngươi lại uất ức chết ở bên trong, như vậy ta sẽ xem thường ngươi đấy, biết chưa? Hắn không thể không nói những lời nặng nề. Bởi vì, hắn thật sự sợ Dạ Lăng Phong không chống đỡ nổi. Hắn không hiểu rõ dị ma, nhưng hắn biết, đó nhất định là thứ đáng sợ. Hắn không cho rằng việc chống lại dị ma là đơn giản. Hắn chỉ hy vọng, những lời nặng nề này của mình, có thể khiến Dạ Lăng Phong cũng giống như hắn, vì sinh tồn mà nghịch thiên cải mệnh. Đừng quên, ngươi là hy vọng của 80.000 tộc nhân, ngươi có 80.000 người thân đứng cùng một chỗ với ngươi, nếu ngươi chết, giấc mộng của họ cũng sẽ tan vỡ. Trách nhiệm của ngươi rất lớn, phàm là người có trách nhiệm nặng nề, đều đừng xem nhẹ việc từ bỏ. Ngươi từ một địa ngục bước ra, không phải để tiến vào một địa ngục khác, mà là để đi đến ánh sáng. Để trải nghiệm nhân sinh, để hưởng thụ hồng trần, hiểu chưa? Tuyệt đối đừng chết, tuyệt đối đừng thua, đến cả Nguyên Thủy Ma Tôn cũng đã chọn trúng ngươi. Ngươi nói xem, nếu ngươi không qua nổi cửa ải này, vậy chẳng phải thành trò cười sao? Vốn liếng của chúng ta đều rất hùng hậu, đúng không? Chúng ta chỉ thiếu bối cảnh, thiếu sự chống lưng của thị tộc, phải không? Có dám giống như ta, tự cho mình là kẻ phi phàm, tự chiến đến cùng không? Giọng hắn càng lúc càng lớn. Ánh mắt của Dạ Lăng Phong cũng từ mờ mịt lúc ban đầu, chuyển thành run rẩy, nóng rực, thậm chí là thiêu đốt. Ta hiểu rồi, không thể để người quan tâm mình, phải thất vọng về mình nói nhiều như vậy, câu nói chạm đến Dạ Lăng Phong nhất, lại chính là câu này. Cậu hiểu, Lý Thiên Mệnh quan tâm cậu. Còn có những người thân trong tộc hồn, đều quan tâm cậu. Không thể để các huynh thất vọng, không thể. Ta không phải là kẻ không có gì ràng buộc, ta có người quan tâm mình, ta có người thân, có huynh đệ, cậu đã quá cô độc. Cho nên, khi gặp một người hừng hực, dũng cảm, nhiệt huyết ngút trời như Lý Thiên Mệnh, sẽ có một sự va chạm linh hồn, kích phát một mặt khác bên trong nội tâm cậu. Trên hòn đảo Huyền Chi Hữu Huyền này, Dạ Lăng Phong nắm chặt hai quyền, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh vươn tay. Dạ Lăng Phong xòe bàn tay, nắm chặt lấy tay hắn. Giống như lần ở cùng thần, cùng nhau chiến đấu đi. Bây giờ chỉ là thiên hồn trùng phùng, chờ đến ngày chúng ta người thật trùng phùng, chúng ta sẽ cùng nhau chinh chiến tinh không, ngao du vũ trụ, mặc kệ có phải đối đầu với bao nhiêu người, đều phải đi tiếp. Hèn mọn chết ở một xó xỉnh không ai hay biết, đó là hành động của kẻ nhát gan, không thuộc về ngươi, Dạ Lăng Phong. Từ nhiên hồn luyện ngục bước ra, từ thần tán ma thành nhận được truyền thừa, ngươi đã định trước, phải là một nhân vật phi phàm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. Ta không muốn làm nhân vật phi phàm, ta chỉ muốn đi theo huynh, làm vũ khí của huynh, huynh bảo ta giết ai, ta sẽ giết kẻ đó. Mặc kệ hắn là người, là thần, là ma, ta cũng sẽ không do dự. Dạ Lăng Phong nghiến răng nói. Cậu dường như đã trưởng thành, đã có suy nghĩ của riêng mình. Điên rồi à, ta cũng không phải sát nhân ma vương, sao lại để ngươi giết lung tung được. Ha ha. Một trận chiến thực sự có ý nghĩa, chẳng phải là để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Dạ Lăng Phong gật đầu lia lịa. Đến ngày thoát khỏi bể khổ, chúng ta cùng nhau ngắm trăng. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Chi thần cảnh, cũng là ánh trăng. Dạ Lăng Phong nói. Vậy thì cùng nhau thưởng ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Ai ngày ai? Ai công ai thụ, ai là mâu ai là thuẫn, ai thở dốc ai kêu khóc. Huỳnh Hỏa không chịu cô đơn, lại chen vào một câu. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn bóp chết nó. Một mối quan hệ nhiệt huyết như vậy, bị nó nói vài câu đã làm cho người ta nổi da gà. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong bàn bạc kế hoạch. Hắn lần này rời khỏi Huyễn Thiên Chi cảnh, sẽ lập tức đi đến Nguyệt Chi thần cảnh. Dạ Lăng Phong không có Huyễn Thiên tinh linh, cậu chỉ có thể di chuyển vị trí đến những nơi tu luyện khác bằng cách đi trên bề mặt của hồ điệp mộng cảnh đó. Ngươi có thấy qua một tòa tháp màu tím không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Ngươi chuyển đến bên đó đi, nó gọi là Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ta ở bên đó thời gian tương đối nhiều. Mộng tỉnh, thiên hồn sẽ trở về. Lý Thiên Mệnh sẽ trở về Viêm Hoàng Đại Lục, còn nhục thân và mệnh hồn của Dạ Lăng Phong thì vẫn ở trong không gian ký ức dị độ. Cho nên dù bây giờ đã gặp mặt, cách duy nhất để cậu sống sót, vẫn là rời khỏi thế giới kia. Được. Cậu không có Huyễn Thiên Tinh Linh, nên không cách nào liên lạc được. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi cứ đến bên Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Vừa hay có thể tu luyện cảnh giới. Ta mỗi lần đến sẽ ra cửa Tử Diệu Tinh Thần Tháp tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Sau một hồi trò chuyện, trạng thái của Dạ Lăng Phong đã rõ ràng khác hẳn. Lúc mới gặp, cậu ta có chút thất hồn lạc phách, hoàn toàn không thấy được đường ra. Lúc này, trong thế giới của cậu, đã xuất hiện một ngọn hải đăng. Chờ xem Tiểu Phong, một ngày nào đó, hoàng tử tóc trắng của ngươi sẽ cưỡi một con rùa đen hai đầu, đạp lên mây bảy sắc đến tìm ngươi. Nếu nhất định phải thêm một thời hạn cho tình yêu này, ta nguyện là một vạn năm. Trước khi Lý Thiên Mệnh định tỉnh mộng, Huỳnh Hỏa cảm khái một câu cuối. Mẹ kiếp! Lát nữa trở về, ta nhất định sẽ đè ngươi với Miêu Miêu vào nhau, cho các ngươi hôn môi. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Thôi đi, ta không ưa cái thứ mọc trên mông ngươi đâu. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói. Mèo của hắn, gà đại ca, ngươi nói vậy bản Miêu không vui đâu nhé. Trên người ngươi dính đầy mùi của Lý Thiên Mệnh. Bản Miêu còn thèm ngươi chắc. Được rồi, chúng ta vẫn là đừng làm tổn thương nhau nữa. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Trên người Lý Thiên Mệnh, phần lớn vẫn là hình xăm của tiên tiên. Nàng nhìn đám động vật giống đực kỳ quái này, tâm hồn nhỏ bé yếu ớt, rối bời trong gió Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh từ Huyễn Thiên Chi cảnh trở về, lập tức kể lại chuyện của Dạ Lăng Phong cho Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu nghe. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Thật là ma huyễn. Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Đúng là trùng hợp như vậy, nhưng nan đề cũng bày ra trước mắt rồi. Dị ma rất khó đối phó, ta không chắc hắn có thể chống đỡ được bao lâu, cho nên vẫn phải trở về Nguyệt Chi thần cảnh, đi tìm hiểu Hy Hoàng, xem bà ta rốt cuộc là người như thế nào. Mặt khác, ta đoán chừng có thể đột phá đến cảnh giới nhị cực thiên, cũng nên đến Nguyệt Chi thần cảnh hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn làm việc luôn rất nhanh chóng và quyết đoán. Có một số việc, thực sự không thể chờ đợi. chờ lâu, mất đi chính là mạng của Dạ Lăng Phong. Tốt. Khương Phi Linh gật đầu. Tiêu Tiêu, để thái cổ tà ma nuốt thiên hồn của đám người Nguyệt thần tộc ở trạm tinh cổ lộ trở về đi. Lý Thiên Mệnh phân phó. Được rồi. Ba người họ sắp rời đi, để cho an toàn, không thể để thiên hồn của Nguyệt thần tộc ở lại đây, để tránh xảy ra chuyện. Lần này đi, khi nào mới có thể trở về? Hiên Viên Đạo hỏi. Không chắc lắm, không sao, hiện tại chúng ta đi lại tự do. Nếu quỷ thần làm loạn, lập tức dùng truyền tinh thạch thông báo cho Nguyệt thần tộc. Quỷ thần ở chiến trường Trầm Uyên cơ bản không có cường giả, không đáng lo ngại. Nhưng Bồ Đề tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp, chỉ là nhân vật cấp bậc như hắn ta, sẽ không để mắt đến Viêm Hoàng nhân tộc. Là kẻ thù của hắn, ta cũng đang ở trên Nguyệt Chi thần cảnh, tạm thời bên này an toàn, nhưng sau này có bị liên lụy hay không thì khó nói. Mọi việc cứ cẩn thận là hơn, cố gắng tránh tập trung đông người. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi, vẫn là phương thức cũ, cầu một đường sinh cơ. Hiên Viên Đạo gật đầu. Bọn họ bình thường đều rất khiêm tốn. Khi nào thì trận phong ba này mới có thể qua đi? Lý Thải Phi hỏi. Bồ Đề, chết. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi từ biệt bọn họ, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu lại một lần nữa đến Nguyệt Chi thần cảnh. Không gian ký ức dị độ. Một con hồ điệp rực rỡ sắc màu, đang rung động đôi cánh trong hư không, vô số ánh sáng tỏa ra bốn phía. Ông ông ông. Âm thanh mơ hồ truyền đến. Hồ Dạ Lăng Phong hít một hơi thật sâu. Thiên hồn quý vị, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Trước mắt là hồn ma ba đầu sáu tay. Nó dùng cái đầu mang biểu cảm phẫn nộ, nhìn vào mặt Dạ Lăng Phong. Trên khuôn mặt cương nghị của cậu, có một con mắt màu tím, nó rất lạnh lùng, đối diện với hồn ma. Hai con rồi sao? Quả nhiên, nó đã sinh sôi. Dạ Lăng Phong đã thay đổi trạng thái mờ mịt trước đó, trong con mắt đỏ thẫm của cậu giờ đây ánh lên sức mạnh của niềm tin. Cậu đứng dậy, trên mặt đã có thêm một con mắt màu tím, là con mới nhất. Ở vị trí bụng của cậu, còn có một con mắt khác. Con này lớn hơn, to bằng nắm tay. Chúng đều rất lạnh lùng, không hề chớp mắt, cứ thế thẳng tắp mọc trong da thịt của Dạ Lăng Phong. Mỗi một khắc trôi qua, đều là cảm giác đau đớn tê dại. Cậu nghiến răng, nhìn chằm chằm vào hai con mắt một lớn một nhỏ màu tím này. Đinh. Cậu rút ra một thanh chủy thủ màu máu. Thanh chủy thủ này làm hai con mắt màu tím kia khẽ lóe lên. Nhưng ánh mắt của chúng vẫn rất khinh miệt. Mỗi lần Dạ Lăng Phong đâm vào chúng, chúng đều có thể chui sâu vào da thịt, khiến cậu chỉ có thể tự làm mình bị thương hết lần này đến lần khác. Ô ô, hồn ma lắc đầu, ý bảo Dạ Lăng Phong đừng phí công vô ích nữa. Làm như vậy chỉ khiến bản thân mình bị đâm cho thủng trăm ngàn lỗ, chứ căn bản không làm gì được chúng. Thân thể tóc tai là của cha mẹ. Nhưng, nếu đến mạng cũng không còn, thì có đáng để bận tâm nữa không? Tơ máu trong mắt Dạ Lăng Phong lóe lên. Cậu bảo hồn ma hãy yên lặng. Từ huyễn thiên chi cảnh trở về, cậu đã đưa ra một quyết định. Trước kia không nhìn thấy hy vọng, nên không dám làm gì. Bây giờ, cậu muốn tà nhẫn với bản thân một chút. Không thể, để người quan tâm mình phải thất vọng. Ngay cả hồn ma cũng quan tâm ta, không phải là người chẳng có gì quan trọng. Ta chết đi, họ đều sẽ đau lòng. Những lời này, đối với cậu vô cùng quan trọng. Cậu nhớ lại cảnh tượng ấy, cô gái trạc tuổi mình, vì muốn cậu được sống, đã quỳ xuống cầu xin những kẻ kia, khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn lấy tự sát ra để uy hiếp. Nếu mình từ bỏ, làm sao xứng đáng với nàng? Cậu cầm thanh chủy thủ màu máu, nhắm thẳng vào gò má của mình. Vụt. Cậu dùng sức đâm tới. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào mặt, con mắt màu tím kia biến mất. Cú đâm này vẫn đâm vào má, chạm tới xương cốt, rạch ra một vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Không lâu sau, con mắt màu tím kia xuất hiện trên ngực Dạ Lăng Phong. Ánh mắt nó đầy vẻ trêu tức, rõ ràng là đang cười nhạo cậu. Mặt Dạ Lăng Phong đầm đìa máu tươi, nhưng cậu lại cười. Bởi vì trò chơi này có chút giống như đập chuột chuỗi. Ta sẽ từ từ chơi với các ngươi. Vụt. Lại một dao nữa, đâm về phía ngực. Nhưng lần này, ngay khoảnh khắc mũi dao chạm đến ngực, nó đã dừng lại. Dĩ nhiên, con mắt màu tím kia tốc độ rất nhanh, ít nhất nhanh hơn Dạ Lăng Phong một bước. Lại đến. Lần này, Dạ Lăng Phong đâm về phía bụng, nhắm vào con mắt to kia. Lần này, cậu ra tay thật, một chủy thủ đâm sâu vào bụng. Thế nhưng con mắt to kia còn linh hoạt hơn. Nó trực tiếp biến mất, lần tiếp theo xuất hiện, đã ở trên mu bàn tay trái của Dạ Lăng Phong. Khoảnh khắc nó xé rách da thịt để hiện ra, dĩ nhiên rất đau. Cho nên, trò chơi này, căn bản không thể làm dị ma bị thương, mà chỉ tự hại chính mình. Nhưng, Dạ Lăng Phong lại như phát điên, vui không kể xiết. Vụt. Cậu đâm về phía con mắt nhỏ màu tím vừa xuất hiện trên vai. Chủy thủ lơ lửng giữa không trung, không thật sự đâm vào. Cậu lúc đâm, lúc không. Sau đó mỗi một lần, đều nhắm vào con mắt nhỏ kia. Con mắt nhỏ này tinh lực dồi dào, chơi đùa với Dạ Lăng Phong vô cùng hưng phấn. Nó rất thích nhìn thấy Dạ Lăng Phong tự hành hạ mình như vậy. Cho nên, khi Dạ Lăng Phong giả vờ đâm, nó thậm chí còn không biến mất, vô cùng ngạo mạn. Ô, hồn ma vẫn đang lắc đầu. Ý ngươi là, ta làm vậy vô dụng, dù thật thật giả giả, cũng không lừa được nó. Dạ Lăng Phong hỏi. Hồn ma gật đầu. Ta không tin. Dạ Lăng Phong gầm lên một tiếng, tiếp tục đâm tới. Thật thật giả giả, dù cho là giả, nhưng cứ chơi như vậy, trên người cậu đã có thêm rất nhiều vết thương. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu, con mắt nhỏ màu tím kia càng thêm hưng phấn. Trò chơi đập chuột chuỗi này, nó chơi đến không gì vui bằng. Lần mới nhất, nó xuất hiện ngay cạnh con mắt to. Hai con mắt nằm trên mu bàn tay của Dạ Lăng Phong, trông có chút chen chúc. Hai con mắt cùng nhau đắc ý nhìn cậu. Muốn dùng chiêu thật thật giả giả để gây hỗn loạn cho chúng sao? Trong mắt chúng tràn đầy ý cười, trêu đùa ký chủ cũng là một loại khoái lạc. Không có gì bất ngờ, Dạ Lăng Phong sẽ còn tiếp tục. Hoặc là đâm thật, hoặc là đâm giả. Hồn ma đấm vào ngực, nhìn Dạ Lăng Phong mất đi lý trí, nó chẳng thể làm được gì. Vụt. Dạ Lăng Phong quả nhiên, hướng về hai con mắt trên mu bàn tay trái mà đâm tới. Lần này, cậu đâm thật, hay là đâm giả? Hai con mắt kia, thường thường đợi đến khoảnh khắc cuối cùng mới biến mất. Nhưng lần này, Dạ Lăng Phong đột nhiên thay đổi hướng đi của chủy thủ. Thanh chủy thủ vốn đang đâm xuống, bỗng nhiên chém ngang vào cánh tay trái của mình. Răng rắc. Một nhát dao sắc bén, trực tiếp chém đứt cả bàn tay cùng nửa cánh tay tại chỗ. A. Đây là nỗi đau gãy tay. Sắc mặt Dạ Lăng Phong trắng bệch, nghiến chặt răng, đau đớn kêu lên một tiếng, đồng thời ném bay cánh tay vừa bị mình chặt đứt ra xa. Lần này, thuộc về đâm giả thì không lừa được hai con mắt kia. Cho nên, chúng nó vẫn còn ở trên cánh tay bị đứt của Dạ Lăng Phong. Đâm giả là giả, nhưng chém thật là thật. Từ lúc bắt đầu, cậu dùng đâm thật đâm giả, cũng là để dị ma tham gia vào trò chơi này. Đồng thời, chờ chúng nó tụ lại cùng một chỗ. Những vị trí khác, muốn chặt đứt không dễ dàng như vậy, cậu chỉ có thể lựa chọn chặt đứt một cánh tay. Cảnh tượng này, quá mức khốc liệt. Nhưng, cũng chính là lúc đau đớn nhất, Dạ Lăng Phong đã tìm được một đường sinh cơ. Ta, sẽ không để huynh thất vọng, sẽ không. Cậu nghiến chặt răng, trong đầu hiện lên bóng dáng của Lý Thiên Mệnh. Cậu đứng lên, thanh chủy thủ trong tay phải đã đổi thành thập phương trấn ma trụ. Cậu một tay nắm chặt cây gậy đen, toàn thân bao phủ bởi sát khí. Bên cạnh cậu, hồn ma ban đầu còn đang trong trạng thái ngây người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra Dạ Lăng Phong rốt cuộc đã làm gì. Thằng lằn đứt đuôi, chỉ để sống sót trong mắt chúng, hai con mắt màu tím trên bàn tay bị văng ra xa kia sửng sốt một chút, sau đó liền giận tím mặt. Chúng nó vặn vẹo, giãy giụa, chui ra khỏi cánh tay bị đứt. Hai con mắt nhanh chóng phình to, mọc ra tay, chân, thân thể, tạo thành một vật thể hình người khổng lồ. Vật thể hình người này, chỉ không có đầu, nhưng trên ngực lại có một con mắt màu tím to lớn. Hai con dị ma, một lớn một nhỏ, đây là bộ dạng vốn có của chúng. Dạ Lăng Phong cũng không biết, chúng là loại quái vật gì. Nhưng cậu lại biết, hai con này bây giờ muốn một lần nữa chiếm cứ cơ thể mình. Bị chơi xỏ, chúng dĩ nhiên nổi giận. Giết! Ánh mắt cậu đỏ như máu, dũng khí và khát vọng sinh tồn, đã khiến cậu và hồn ma vào thời khắc này, đều trở thành những kẻ điên cuồng chém giết. Đây là chiến đấu thực thể, không phải thiên hồn. Nhưng, lại xảy ra ở bên ngoài huyễn thiên chi cảnh. Ông ông ông! Một kết giới màu đen khổng lồ bung ra, đó là thập phương trấn ma kết giới. Trong kết giới bảo táp màu đen này, Dạ Lăng Phong và hồn ma, cùng hai con dị ma lao vào chém giết nhau. Lần trước, Dạ Lăng Phong vì không chú ý, mới để dị ma xâm nhập cơ thể. Lần này, cậu không muốn công sức đổ sông đổ bể. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ, đập vào thân dị ma, làm văng ra vô số máu thịt. Xì xì xì xì. Dị ma phát ra những âm thanh phẫn nộ, khiến người nghe tê cả da đầu. Một trận sinh tử chiến, máu me đầm đìa. Thế nhưng, thiên hồn của các đệ tử trong huyễn thiên chi cảnh bên dưới, vẫn đang nhàn nhã tu hành, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng này. Nguyệt chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh đến nơi, trước tiên bổ sung một chút nguyệt tinh nguyên. Trên thiên tinh luân của hắn, vẫn còn một thần ý, một thiên ý trong đó. Đông Hoàng kiếm hình dạng đế hoàng thần ý rất lớn, Thái Nhất Tháp hình dạng mệnh kiếp thiên ý chỉ bằng một phần mười mấy. Nhưng ít nhất, đã thành hình. Dựa vào mệnh kiếp thiên ý đã thành hình này, Lý Thiên Mệnh hấp thu lượng lớn sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, hội tụ vào Thiên Tinh Luân. Cảnh giới của một người bốn thú bọn họ, nhờ đó đột phá đến cấp thứ hai của Đạp Thiên Chi Cảnh, Nhị Cực Thiên. Đồng thời, còn phải tiếp tục hấp thu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, bổ sung thức thần chi lực, để thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều đạt đến cảnh giới Nhị Cực Thiên. Không biết hiện tại, ta có thể bay đến vị trí của Nhị Cực Thiên, hay có thể bay lên cả Ngũ Huyền Thiên trở lên. Nghe nói quá trình tinh luân nguyên lực thoát ly khỏi sự trói buộc của thiên nhất giới diện, xông lên trật tự tinh không, thứ khảo nghiệm không phải là cảnh giới, mà là độ hùng hậu của sức mạnh thiên tinh luân. Nếu dựa theo điểm này, Lý Thiên Mệnh hiện tại, hẳn là có thể bay đến vị trí của Ngũ Huyền Thiên. Nói cách khác, ta chỉ cần ở khoảng cấp 9, cấp 12 của Đạp Thiên Chi Cảnh, là có thể leo lên trật tự thiên. Đây là tinh luân nguyên lực chất lượng cao do Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú mang lại. Trước Đạp Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh dù sinh tử kiếp lực có hung mãnh đến đâu, không có thiên tinh luân, tuyệt đối không cách nào lên mặt trăng. Hắn tiến vào Nguyệt Chi Thần Cảnh, vẫn chưa đi đến nơi đông người. Trước khi chuẩn bị đi tìm Hy Hoàng, Lý Thiên Mệnh lại vào Huyễn Thiên Chi Cảnh một lần nữa. Lần này, hắn ghi lại thực lực mới của mình, thi triển rất nhiều thủ đoạn, để thiên vị kết giới ghi nhận cường độ. Thủ đoạn của Huỳnh Hỏa bọn nó, về cơ bản đã mở ra đến mức lớn nhất. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh lại ghi nhận thêm 3 thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Hắn để số lượng thức thần của mình trong Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh, đạt tới 7. 7, được coi là tầng lớp cao nhất của mệnh kiếp nhất tộc. Nhưng ít nhất, không có 8 và 9, không gây chú ý đến vậy. Ba thanh kiếm này, đều đến từ kiếp luân bên tay phải. Theo thứ tự là, sinh, thiên, thời. Sinh, là chúng sinh nhân quả kiếm. Thiên, là trật tự hoàng kiếm. Thời, là thái hư trụ vương kiếm. Cộng thêm tứ phương thần kiếm. Chiến lực của Lý Thiên Mệnh trong Huyễn Thiên Chi Cảnh tăng vọt. Hắn lần này tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, cũng là để xác nhận lại tình hình của Dạ Lăng Phong. Cho nên, hắn đi tới Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Hắn vốn nghĩ phải chờ một lúc, kết quả không ngờ, Dạ Lăng Phong đã ở ngay đó. Thiên Mệnh ca, một tin tốt, một tin xấu. Dạ Lăng Phong thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại đang rực cháy. Nói tin tốt trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tự chặt một cánh tay. Ép dị ma ra ngoài, sau đó giết chết chúng. Dạ Lăng Phong nói. Tay có thể hồi phục không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, họ nói ta có huyết mạch ma thần của quỷ thần tộc, sở hữu sức sống nhục thân rất mạnh, sau này sẽ mọc lại, có thể cần mấy tháng. Dạ Lăng Phong nói. Vậy nói tin xấu đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước khi chết, dị ma đã triệu hồi đồng loại, hiện tại gần Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh, có mấy trăm con dị ma, đang tìm kiếm vị trí của ta. Dạ Lăng Phong cười khổ nói. Ghê vậy. Đây là an toàn hơn, hay là nguy hiểm hơn rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe qua, vốn dĩ con dị ma kia muốn nuốt chửng một mình Dạ Lăng Phong. Nhưng, Dạ Lăng Phong lại giết được nó. Trước khi chết, nó đương nhiên sẽ triệu hồi đồng bọn. Nếu không bị phát hiện, cơ thể tạm thời sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu lỡ bị phát hiện, thì sẽ mất mạng. Ta đã giết dị ma, chúng sẽ không khách khí với ta đâu. Dạ Lăng Phong nói. Đây là một cách thay đổi tình thế vô cùng nguy hiểm. Không còn là cái chết từ từ, nhưng rủi ro lớn hơn, thời gian cũng gấp gáp hơn trăm lần. Tiếp theo, ta có thể sẽ rất ít khi vào đây, nếu bắt buộc, ta có thể sẽ rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh này. Cũng không biết, nếu rời đi, ta có còn tìm được đường trở về không? Dạ Lăng Phong tiếc nuối nói. Bất kể thế nào, ta muốn ngươi phải sống. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nhất định. Dạ Lăng Phong tràn đầy niềm tin đáp. Có lẽ tình hình còn tồi tệ hơn, nhưng ít nhất, Dạ Lăng Phong đã có khát vọng sống mãnh liệt. Ngay cả việc chặt tay mà cậu cũng làm được, như vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh ngược lại có chút yên tâm. Thiên Mệnh ca, ta đi trước đây. Cậu khẽ mỉm cười rồi nói. Lần gặp mặt tiếp theo, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Đi đi, thiếu niên. Lý Thiên Mệnh nói. Dứt lời, thiên hồn của Dạ Lăng Phong biến mất khỏi trước mắt. Trở về với nhục thân và mệnh hồn của cậu. Tiếp theo, cậu sẽ phải ẩn náu, trốn chạy, sinh tử trong gang tấc, thỉnh thoảng có thể sẽ trở lại. Cũng có khả năng, đây là lần cuối cùng trong đời họ gặp nhau. Sau khi cậu đi, Lý Thiên Mệnh ở lại một lúc. Kỳ thực, những chuyện xảy ra trên người Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch đều liên quan đến một việc. Đó chính là vật thí nghiệm. Bắt đầu từ trên người Tiểu Phong, đi tìm đáp án. Ưu thế của hắn là thiên phú cường đại. Tiền đồ vô lượng. Thế yếu của hắn là không có chỗ dựa, tất cả đều phải tự mình chống đỡ. Con đường phía trước, phong ba bão táp. Nhưng, ta còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Có Linh Nhi, có Tiêu Tiêu giúp đỡ, tương lai nếu có thể để Tiểu Phong và Khinh Ngữ đều tụ tập bên cạnh ta. Chúng ta năm người, cùng nhau lớn mạnh, cùng nhau chống lại vận mệnh Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, năm người bọn họ, mỗi người đều mang trên mình thiên phú và ràng buộc khác nhau, mỗi người đều cần phải độ kiếp. Là đại ca, ta phải gánh vác. Trở lại Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu tiến về một tòa thành gần đó. Hắn chủ yếu muốn hỏi thăm một chút về động tĩnh gần đây của Nguyệt Chi thần cảnh. Vì chuyện của Bồ Đề, cho dù không phải ở Bát Nguyệt Thiên Thành, cư dân trên mặt trăng này cũng rất ít khi ra khỏi thành, đường phố đều vắng vẻ hơn hẳn. Ba người họ tiến vào một khách sạn. Trong khách sạn người đông hơn một chút, Lý Thiên Mệnh bọn họ vừa mới bước vào, liền nghe thấy chuyện náo nhiệt nhất gần đây của Nguyệt Chi thần cảnh. Họ đang nói về Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh xác nhận mình không nghe lầm. Hình như vậy đó, Tiểu Mỹ Nam. Có người nói chuyện sau lưng, Lý Thiên Mệnh quay lại, là một nữ tử áo đỏ có dáng vẻ yêu kiều. Nàng bưng lên cho Lý Thiên Mệnh bọn họ loại trà nguyệt thần tốt nhất, kiều mị cười một tiếng, nói, ta là trưởng quỷ ở đây, cứ gọi ta anh tỷ là được. Huy Dạ Thi có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện đó nói ra thì dài lắm. Anh tỷ nói. Mong anh tỷ cho biết. Lý Thiên Mệnh nói. Anh tỷ cười tủm tỉm liếc hắn một cái, nói, ta nghe người ta nói qua về ngoại hình của ngươi, ngươi chính là Lý Thiên Mệnh, đúng không? Nàng quả thật thông minh, nhận ra thân phận của Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là lý do nàng chủ động bắt chuyện với hắn. Tuy nhiên, cảnh giới của nàng đại khái chỉ vừa tới Đạp Thiên Chi cảnh, nơi đây cũng chỉ là một tiểu thành, không có cao thủ gì. Lại thêm nàng cũng không có ý định tiết lộ, nên Lý Thiên Mệnh cũng không sợ nàng. Hắn vốn muốn hỏi về động tĩnh của sát thủ gần đây, nhưng đã nhắc đến Huy Dạ Thi, lại thêm việc mình vậy mà danh tiếng lẫy lừng, trong lòng liền có rất nhiều nghi vấn. Không sai, ta là Lý Thiên Mệnh. Kỳ lạ, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao nhiều người biết vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đâu phải vô danh tiểu tốt, tên của ngươi, mấy ngày nay vang dội lắm đấy. Anh tỷ cười tủm tỉm đánh giá hắn, không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc, nói, ngươi thật sự mới 17 tuổi sao? Trời à, con trai ta cũng trạc tuổi đó, so với ngươi, cứ như một thằng ngốc. Tại sao lại vang dội? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ vì phế một kiếp luân của Huy Nguyệt Kiếp, mà cả thiên hạ đều biết sao? Hắn biết Huy Nguyệt Kiếp đã chết. Nhưng, rõ ràng không ai lại đoán ra là do mình làm. Xem ra ngươi thật sự đã ẩn mình một thời gian rồi, hôm nay mới ló mặt ra nhỉ. Ngươi đoán đúng, việc phế một kiếp luân của Huy Nguyệt Kiếp, quả thật không đủ để cả Nguyệt Chi thần cảnh biết đến ngươi. Nhưng Hy Hoàng vì tìm ngươi, đã không tiếc thông báo cho toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, nói nếu trong nửa tháng nữa ngươi không xuất hiện, bà ấy sẽ giết Huy Dạ Thi. Bây giờ, chắc chỉ còn lại mấy ngày thôi. Anh tỷ nói. Ba người Lý Thiên Mệnh mặt mày đầy vẻ mê hoặc. Hy Hoàng tìm ta làm gì? Ta có đào mộ tổ nhà bà ta đâu. Hơn nữa, dùng Huy Dạ Thi để uy hiếp ta, đây không phải là đùa sao? Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện này, hoàn toàn ngoài dự liệu. Thực sự vô lý. Thông báo cho toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Phô trương thanh thế như vậy, chỉ vì mình đã phế một kiếp luân của Huy Nguyệt Kiếp. Không liên quan đến kiếp luân, chủ yếu là vì ngươi, 17 tuổi, thuộc bản nguyên thú tộc, có thể đánh bại Huy Nguyệt Kiếp, thiên phú kinh người. Tiền đồ vô lượng. Anh tỷ tán thưởng. Sao thế? Bà ta muốn làm sư tôn của ta à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đứa trẻ ngốc, người ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Anh tỷ giận trách. Phục. Lý Thiên Mệnh đang thưởng thức một ngụm trà nguyệt thần, kết quả không nhịn được, phun ra hết. Bà ta không phải hơn 500 tuổi rồi sao? Tuổi này đủ làm mấy đời tổ tông của ta rồi ấy chứ. Nghe vậy, Hương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều có chút ngơ ngác. Dù sao, các nàng hoàn toàn không hiểu rõ về Hy Hoàng này. Nói bậy bạ gì đó. Ngươi. Hy Hoàng tuổi tác tuy lớn một chút, nhưng bà ấy là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Chi thần cảnh, diễm quan quần phương, tuyệt thế khuynh thành. Dù tuổi không nhỏ, nhưng cho đến bây giờ, những nam nhân từng gặp qua bà ấy, đều si mê say đắm, năm tháng cũng không hề để lại bất cứ dấu vết nào trên người bà ấy. Ngươi bây giờ nói nhảm, chờ ngươi gặp được, sẽ biết cái gì gọi là nữ nhân. Ít nhất cũng hơn hai tiểu nha đầu bên cạnh ngươi. Anh tỷ nói về Hy Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trong 3.000 hậu cung của bà ấy, nhóm gần đây nhất, đều là những đứa trẻ dưới 50 tuổi, nhưng mà đúng là, 17 tuổi, thì chưa từng có. Khương Phi Linh dùng một chút huyễn ma huyền công, không ngờ lại bị anh tỷ rất khinh bỉ. Điều này làm nàng tức giận đến mức lườm anh tỷ một cái. Ngươi đứa trẻ này, thật là may mắn, tuổi còn nhỏ, đã có thể được nữ nhân đẹp nhất Nguyệt Chi thần cảnh ân sủng. Ta dám cá, với tư sắc này của ngươi, tiến vào cung của Hy Hoàng, tuyệt đối sẽ là sủng phi số một, phong quang vô hạn. Anh tỷ càng nhìn Lý Thiên Mệnh, lại càng hâm mộ. Một câu nói này, càng khiến Lý Thiên Mệnh có chút rối bời. Hắn không nhịn được hỏi một câu, Nguyệt thần tộc, có bệnh à? Trước kia hắn từng nghe Huy Dạ Thi nói, hậu cung của Hy Hoàng toàn là đàn ông. Không ngờ, chuyện này lại có thể rơi xuống đầu mình. Cũng không thể nói như vậy, nam nhân ưu tú, xứng với nữ nhân ưu tú, rất bình thường. Bao nhiêu năm nay, các thiên tài thiếu niên của Nguyệt Chi thần cảnh, về cơ bản đều bị bệ hạ thu hết rồi. Vốn dĩ Huy Nguyệt Kiếp sẽ vào cung, kết quả ngươi đánh bại hắn, chứng tỏ ngươi ưu tú hơn, ngươi vào cung, đó là chuyện thuận lý thành chương. Huy Nguyệt Kiếp. Lý Thiên Mệnh chau mày. Nghi vấn trước đây của hắn, sau khi nghe tin tức này, đã hoàn toàn được giải đáp. Tại sao Huy Nguyệt Kiếp lại vô duyên vô cớ khiêu khích mình? Rất có thể là, hắn muốn để mình thay thế hắn. Chuyện của Huy Dạ Thi, ngươi nhìn thoáng một chút, rất nhiều người cho rằng, bệ hạ cũng là nhân đó làm ầm lên một chút, nói cho ngươi biết, đừng trốn nữa, mau đến trong lòng bà ấy đi. Với tướng mạo, vốn liếng, thiên phú này của ngươi, cứ chờ mà nghênh đón vinh hoa phú quý đi. Được đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Chi thần cảnh âu yếm, không đẹp sao? Anh tỷ cười nói. Đẹp cái rắm. Suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh có chút hỗn loạn. Mục đích hắn trở về lần này, vốn là để tiếp cận Hy Hoàng, xem có thể trà trộn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, tìm cách cứu Dạ Lăng Phong hay không. Kết quả vừa mới trở về, đã nghe nói Hy Hoàng đang tìm mình khắp thiên hạ. Thanh niên, ngươi bây giờ còn do dự, mê hoặc, chờ ngươi đến trong lòng bệ hạ, nếm thử mùi vị của nữ nhân tuyệt sắc, ngươi sẽ biết, mình may mắn đến nhường nào. Đừng chờ nữa, mau chạy đến Nguyệt Thần Thiên Thành đi, bệ hạ đã mong ngươi lâu lắm rồi. Anh tỷ cười tủm tỉm nói. Cáo từ. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, mang theo Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu, vội vàng rời đi. Phải đi rồi sao? Thật là gấp gáp. Mà nói, ta là người đầu tiên tìm thấy Lý Thiên Mệnh, cũng coi như một công lớn nhỉ. Anh tỷ híp mắt cười, trang điểm lộng lẫy. Ngoài thành. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đứng cùng nhau, Lâm Tiêu Tiêu thì ở cách đó không xa. Nghe ra, nữ hoàng này, chính là nữ ma đầu chuyên chà đạp các thiên tài thiếu niên. Khương Phi Linh nói. Dù sao cũng không phải người tốt lành gì, phiền phức là ở chỗ, hy vọng cứu được Tiểu Phong, đều đặt trên người bà ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, từ chuyện của Huy Nguyệt Kiếp mà xem, hắn ta hình như cũng không muốn vào cung của Hy Hoàng, nên mới trăm phương ngàn kế, muốn đẩy huynh qua thay thế. Khương Phi Linh nói. Cho nên, chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Nhưng, vì Tiểu Phong đang bị dị ma vây quanh, cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải đi dò xét một chút, xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Khương Phi Linh ôm nhu nói. Ta hiểu nhưng mà, hậu cung, Nam Phi mấy cái từ này thật là buồn nôn. Lý Thiên Mệnh nói. Tổn thương lòng tự tôn đại trượng phu nam tử hán của huynh rồi à? Khương Phi Linh hỏi. Cũng không phải. Nếu có thể, ta càng muốn dùng thân phận khác để đến Nguyệt Thần Thiên Thành. Nói thật, nếu không phải chuyện của Tiểu Phong khẩn cấp, cho ta một hai năm, ta đoán chừng cũng không cần tìm đến Hy Hoàng này. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng, Thi Thi có thể sẽ chết thật đó. Khương Phi Linh nói. Chuyện của Huy Dạ Thi bên kia, quả thật khá phiền phức. Tuy quan hệ không thật sự tốt, nhưng nếu vì mình mà khiến nàng mất mạng, cũng có chút không nói nên lời. Vậy huynh cứ đi đi, ít nhất, dù cho đối phương không có khả năng đồng ý cứu Tiểu Phong, ở gần vị trí của bà ta, luôn có thể biết người biết ta. Khương Phi Linh nói. Đi vào tìm cơ hội, quả thực tốt hơn là ở bên ngoài chờ đợi. Dù sao, không tìm, làm sao biết được là không có cơ hội. Vậy nhưng phải nghĩ cách, giữ vững phẩm hạnh, Huỳnh Hỏa nói. Đây không phải là nói đùa, mà là chuyện rất thực tế. Một lão già 500 tuổi, đã từng có vô số nam phi như Hy Hoàng. Đừng nói Khương Phi Linh không muốn. Lý Thiên Mệnh nghe thôi đã thấy buồn nôn. Chỉ là chuyện của Huy Dạ Thi và Dạ Lăng Phong kẹt ở đây, dường như không còn lựa chọn nào khác. Nhất định phải đi một con đường nguy hiểm. Hơn nữa, từ chuyện của Huy Nguyệt Kiếp mà xem, việc này e rằng không chỉ đơn giản là phẩm hạnh. Ta đi một mình, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ trốn thẳng vào Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp dù sao cũng là thần vật đến từ vĩnh sinh thế giới, Hy Hoàng hẳn là không phá được. Trước kia trong Thái Nhất Tháp không thể tu hành, nhưng bây giờ ta có thể ở trong đó, mở Huyễn Thiên Chi Môn, đến Tử Diệu Tinh tu hành. Thái Nhất Tháp cũng có thể hấp thu sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên cung cấp cho ta. Cứ như vậy, một khi sự tình không ổn, ta sẽ không ra ngoài. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định. Đây là cách làm bảo đảm nhất. Linh Nhi yên tâm, tiểu Lý Tử nếu dám làm chuyện có lỗi với muội, ta sẽ huy động ba người anh em đánh hắn. Tiên Tiên treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ngây thơ nói. Chuyện này đơn giản, nếu lão yêu bà đó muốn làm bẩn hắn, Thái Nhất Tháp vừa ra, chúng ta cùng nhau làm con rùa đen rụt đầu. Chỉ còn lại một cái tháp, lão yêu bà đó nếu thật sự đói khát, vậy thì cứ tùy ý dùng đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Quá hư hỏng. Có Huỳnh Hỏa bọn họ ở đó, Khương Phi Linh vẫn khá yên tâm. Dù sao chuyện tình cảm, đều rất đơn giản và thuần túy. Nàng chỉ lo lắng những nguy hiểm khác, hoặc là Hy Hoàng có những thủ đoạn cưỡng ép nào đó. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh đi chuyến này, nàng sẽ chẳng thấy được gì cả. Không thấy được, đồng nghĩa với lo lắng. Nhưng nàng lại không muốn để sự lo lắng của mình, làm ảnh hưởng đến quyết tâm và tốc độ đi cứu Dạ Lăng Phong của Lý Thiên Mệnh. Chỉ có thể tin tưởng. Cho nên, họ đã thương lượng và đưa ra quyết định. Linh Nhi, tin tưởng ta. Lý Thiên Mệnh cầm lấy bàn tay thon của nàng, giữ trong lòng bàn tay. Đó là dĩ nhiên. Nhưng, con đường phía trước hung hiểm, vẫn phải cẩn thận, đề phòng nhiều hơn. Khương Phi Linh nói. Được. Con đường này, chỉ có thể tự mình đi. Sau khi ta đến Nguyệt Thần Thiên Thành, muội hãy đưa Huy Dạ Thi về Viêm Hoàng Đại Lục, tạm thời đừng trở lại, để tránh nàng lại gặp nạn. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh không muốn để lại bất kỳ tay cầm nào cho kẻ địch. Đi Huy Nguyệt Thành trước đã. Bọn họ cùng nhau đi về phía Huy Nguyệt Thành. Không lâu sau, đã đến ngoài Huy Nguyệt Thành. Sắp đến lúc ly biệt. Lý Thiên Mệnh đi chuyến này, cũng không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Hắn đi về phía trước một bước, rồi lại quay đầu lại. Lần trước ở rễ gia tộc Huy Nguyệt, đó chỉ là mượn danh tu luyện, mà Khương Phi Linh lại ở bên cạnh. Nhưng lần này, nói thẳng ra, không biết Hy Hoàng kia là thứ gì, thậm chí sinh tử chưa biết. Nàng lại không thể đi theo bên cạnh. Giống như lúc Lý Thiên Mệnh đi Thiên Tinh cảnh, tất cả chỉ có thể chờ đợi. Lý Thiên Mệnh tin rằng, nàng bây giờ dù có tỏ ra thoải mái đến đâu, trong lòng cũng là một sự tra tấn. Ca ca, sao thế? Nàng ra vẻ nhẹ nhõm hỏi. Ôm một cái đi. Lý Thiên Mệnh mở rộng vòng tay. Ừm. Khương Phi Linh nhấc chân, chạy về phía hắn, rồi lao mạnh vào lòng hắn. Trong phút chốc hương ngọc tràn đầy. Nhất định phải bình an. Nàng nói bên tai Lý Thiên Mệnh. Dĩ nhiên, mạng ta lớn lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Không được sa ngã, không được để bà ta đụng vào huynh. Khương Phi Linh nói. Nói nhảm, một tiểu cô nương 500 tuổi, mà cũng muốn hạ gục lão tử sao? Lão thái bà cực lớn nhà ngươi đây còn chưa có được đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đồ hỗn đảng, huynh mới là cực lớn. Khương Phi Linh cười ra nước mắt. Lý Thiên Mệnh sờ tóc nàng, véo má nàng, nói, muội thật là ngốc, ta kén ăn lắm biết không? Trên thế giới này chỉ có một món ăn, miễn cưỡng hợp khẩu vị của ta, món ăn đó tên là Khương Phi Linh. Đúng vậy. Mấy trăm năm lão dưa muối, còn dám giành khách với ta, có cơ hội, ta nhất định sẽ đánh cho bà ta một trận như tử. Khương Phi Linh thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng trút hết nỗi phiền muộn trong lòng, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong tình yêu, ai cũng là kẻ ích kỷ, cho nên tôn trọng lẫn nhau rất quan trọng. Thân xác yêu kiều có nhiều đến đâu, sao có thể hơn được một linh hồn thú vị đã cùng mình đồng cam cộng khổ, sinh tử có nhau. Tạm biệt, đứa trẻ 17 tuổi. Nàng đứng ở đầu gió, mái tóc dài bay phấp phới, vẫy tay nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh rời đi. Tạm biệt, lão thái bà cực lớn. Xa xa truyền đến giọng nói phóng khoáng của Lý Thiên Mệnh. Mãi cho đến khi, dưới ánh trăng bao phủ, hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Không còn nhìn thấy hắn, Khương Phi Linh có chút thất lạc, mờ mịt đứng rất lâu. Linh Nhi, chờ Huy Dạ Thi ra, chúng ta về liền sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không muốn về lắm, ngươi giúp ta đưa Huy Dạ Thi xuống đi. Khương Phi Linh cắn môi đỏ nói. Vậy còn muội? Ta muốn đến Nguyệt Thần Thiên Thành, cho dù chỉ đứng ngoài thành, ta cũng muốn ở gần huynh ấy một chút, để khi huynh ấy cần ta, ta có thể xuất hiện nhanh nhất. Nàng khẽ nắm chặt hai quyền, vô cùng kiên định nói ra câu này. Linh Nhi, ta ủng hộ muội. Lâm Tiêu Tiêu nhiệt huyết dâng trào nói. Ủng hộ cái gì cơ? Khương Phi Linh mê hoặc hỏi. Đánh chết những con đàn bà thối tha cướp người yêu của người khác. Lâm Tiêu Tiêu căm phẫn nói. Dưới ánh trăng. Lý Thiên Mệnh đứng vẫy tay ngoài Huy Nguyệt Thành, lập tức khiến cả thành chấn động. Mau, mau, để hắn vào. Mau đi thông báo cho bà, mau đi thông báo cho Phong Nguyệt Thân Vương. Lý Thiên Mệnh bị một đám người Nguyệt Thần tộc trực tiếp dẫn vào. Những người Nguyệt Thần tộc từng không mấy để ý đến mình, giờ đây người nào người nấy đều cúi đầu khom lưng. Sợ đắc tội Lý Thiên Mệnh, coi hắn như chủ tử mà hầu hạ. Tất cả những điều này đều là vì Lý Thiên Mệnh đã được Hy Hoàng để mắt tới. Thông báo cho toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, điều này cần phải yêu thích gã này đến mức nào. Mặc dù nghe nói, các sủng phi của Hy Hoàng thường sau khi vào cung vài năm, đều rất ít khi lộ diện. Nhưng ít nhất, trước 50 tuổi, vẫn sẽ theo Hy Hoàng, ra vào các loại trường hợp. Hy Hoàng càng sủng, quyền thế càng lớn. Đến gia tộc Huy Nguyệt, người đầu tiên ra đón chính là Nguyệt Hà bà bà. Hy Dạ Thi sao rồi? Lý Thiên Mệnh bình thản hỏi. Không sao, nàng vẫn tốt. Nguyệt Hà bà bà nói. Từ thái độ của Nguyệt Hà bà bà đối với mình, liền biết cái chết của Huy Nguyệt Kiếp không liên quan đến mình. Nói thật, mạng của nàng ta không liên quan gì đến ta, nhưng ta đã hại nàng ta một lần, bây giờ ta nghe tin trở về, vội vàng thả nàng ta đi, đã đủ nhân từ rồi. Lý Thiên Mệnh mặt không chút biểu cảm nói. Lão hủ lập tức cho người đi sắp xếp, để nàng khôi phục tự do. Nguyệt Hà bà nói. Được. Mời qua bên này. Nguyệt Hà bà đưa Lý Thiên Mệnh đi tìm Phong Nguyệt Thân Vương. Còn chưa tới, Phong Nguyệt Thân Vương đã tự mình đến nghênh đón. Ngươi chính là Lý Thiên Mệnh. Phong Nguyệt Thân Vương trên dưới dò xét. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Huy Nguyệt Hải cảnh giới lục hợp thiên, là bị ngươi giết à? Phong Nguyệt Thân Vương hỏi. Hắn muốn giết ta, ta phản sát, có vấn đề gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. 17 tuổi có thể giết được người Nguyệt thần tộc cảnh giới lục hợp thiên, đó là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử 2 triệu năm của Nguyệt Chi thần cảnh. Luận về thiên phú, ngoại trừ cửu Nguyệt thần nữ vì tu luyện quá muộn, khó mà nói, thì ngươi chính là người đứng đầu trong lịch sử Nguyệt Chi thần cảnh. Phong Nguyệt Thân Vương tán thưởng. Hắn cũng giống như anh tỷ, càng nhìn Lý Thiên Mệnh, lại càng thấy thích. Tạm được, cũng không khó lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Có cá tính. Phong Nguyệt Thân Vương giơ ngón tay cái lên. Bởi vì hắn biết, Hy Hoàng thích nhất là những người trẻ tuổi có cá tính. Phong Nguyệt Thân Vương ghé vào tai Nguyệt Hà bà nói một câu, Lý Thiên Mệnh này, phẩm chất tốt ngoài dự đoán của ta, xem như gia tộc Huy Nguyệt các ngươi khai quật có công, Huy Nguyệt Thành, sau này sẽ trả lại cho các ngươi, hãy bồi dưỡng con cháu cho tốt. Đa tạ Thân Vương. Nguyệt Hà bà như trút được gánh nặng, quỳ xuống dập đầu. Thân Vương, nghe nói bệ hạ tìm ta, khi nào thì xuất phát đi Nguyệt Thần Thiên Thành. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào chủ đề. Đã quyết định đi Nguyệt Thần Thiên Thành, đi tìm biện pháp, hắn cũng không hề do dự. Tiếp theo sẽ là ẩn náu, ngụy trang, đấu trí đấu dũng, muốn người đàn bà kia vì mình mà cứu người, Lý Thiên Mệnh sẽ chủ động xuất kích. Vội vàng như vậy sao? Ngày mai sẽ xuất phát. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Không phải ta gấp, là bệ hạ gấp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ha ha. Phong Nguyệt Thân Vương cười lớn. 17 tuổi. Phi phàm thật. Phong Nguyệt Thân Vương nhìn mà than thở. 17 tuổi, mà đã dám nói ra những lời như vậy. Đứa nhỏ này rất biết nhìn mặt nói chuyện, từ thái độ của các ngươi đối với hắn, phán đoán ra địa vị của mình, hắn bây giờ xoay người, sau này sẽ được hầu hạ. Phong Nguyệt Thân Vương nói với Nguyệt Hà bà. Vâng, vâng. Phong Nguyệt Thân Vương để Nguyệt Hà bà chăm sóc tốt cho Lý Thiên Mệnh, rồi đi thu dọn chuẩn bị. Lúc rời đi, hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh đang được mọi người vây quanh, bỗng nhiên nở nụ cười. Là phúc hay họa? Những người trẻ tuổi này, trước khi vào cung, đối mặt với vận mệnh giống nhau, luôn không làm rõ được. Tự cho rằng mình đã bước lên đỉnh cao nhân sinh. Huy Nguyệt Kiếp ngược lại đã nhìn thấu, đáng tiếc, mạng nhỏ cũng mất. Cho nên cái vòng xoáy này, chỉ cần bị để mắt tới, ai có thể thoát được chứ? May mắn, ta là đệ đệ của nàng. Độ Nguyệt Phủ. Bây giờ không ai quản ngươi, tối nay hãy trốn khỏi Huy Nguyệt Thành, cùng Linh Nhi về Viêm Hoàng Đại Lục. Không có sự đồng ý của ta, tạm thời đừng trở về, để khỏi ảnh hưởng đến ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Tên khốn thối tha. Huy Dạ Thi khinh bỉ liếc hắn một cái. Cái gì chứ? Đừng nói bậy, ngươi biết tại sao ta phải đi Nguyệt Thần Thiên Thành mà. Hơn nữa, nếu không vì cái mạng nhỏ của ngươi, ta cũng không tội gì phải đến nhanh như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện của Dạ Lăng Phong, nàng biết. Ồ, ta cảm động quá à, có muốn lấy thân báo đáp không? Huy Dạ Thi trợn mắt nói. Cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, đi đây, ta lát nữa sẽ đi. Huy Dạ Thi nói. Không tiễn. Đi được nửa đường, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ta nghi ngờ ngươi lấy cớ cứu người, bỏ rơi Linh Nhi, trèo lên cành cao. Buồn nôn. Trí tưởng tượng của ngươi cũng phong phú thật. Lý Thiên mệnh phục, chuyện này cũng nghĩ ra được. Nhắc nhở ngươi một câu, lão yêu bà đó không phải người tốt lành gì đâu. Huy Dạ Thi líu lo không ngừng. Bà ta không phải thần tượng của ngươi sao? Không. Bây giờ, nghe đến tên bà ta đã muốn nôn rồi, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Cái đầu của con nhỏ này luôn rất kỳ quặc, Lý Thiên mệnh mặc kệ nàng. Trả lại nàng một cái mạng, coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Nguyệt Thân Vương tự mình đưa Lý Thiên mệnh tiến về trung tâm của Nguyệt Chi Thần Cảnh, Nguyệt Thần Thiên Thành. Bởi vì Bồ Đề vẫn đang tàn phá bừa bãi ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, nên Phong Nguyệt Thân Vương không hề phô trương. Chỉ có hắn và Lý Thiên Mệnh hai người hành động. Sau khi đưa Lý Thiên Mệnh đến nơi, hắn sẽ trở về Huy Nguyệt Thành, chủ trì đại cục. Lý Thiên Mệnh còn chưa đến, tin tức hắn xuất hiện đã sớm được truyền tin thạch báo về. Thực tế, trước khi hắn đến Huy Nguyệt Thành, anh tỷ đã báo cáo hành tung của hắn. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh và Phong Nguyệt Thân Vương xuất hiện trước Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn liền nhìn thấy, bên ngoài tòa đại thành phía trước, có rất nhiều người đang nghênh đón mình. Thanh thế to lớn. Trận thế này, đủ để chứng minh sự coi trọng của Hy Hoàng đối với hắn. Càng đủ để chứng minh, địa vị tương lai của hắn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh. Hắn không coi trọng những thứ này, nhưng hắn lại cần sử dụng chúng. Ngay cả bệ hạ cũng đã ra, tự mình nghênh đón ngươi, bà ấy tại vị bao nhiêu năm nay, đã thu nhận rất nhiều phi tần, loại đãi ngộ này, ngươi là người đầu tiên. Phong Nguyệt Thân Vương cảm khái nói. Khi hắn đang nói, Lý Thiên Mệnh đã thấy. Ở trung tâm đám người phía trước, có một tòa hoàng kiệu xa hoa, được hơn trăm người khiêng, phô trương rất lớn. Hy Hoàng trong truyền thuyết, hẳn là ở trong đó. Phong Nguyệt Thân Vương đưa Lý Thiên Mệnh đến trước hoàng kiệu. Trong phút chốc, e rằng toàn bộ hoàng thân quốc thích của Nguyệt Thần Thiên Thành đều đổ dồn ánh mắt vào Lý Thiên Mệnh. Những lời bàn tán về hắn vang lên bốn phía. Lý Thiên Mệnh lướt qua, những ánh mắt đó về cơ bản đều là hâm mộ, tán thưởng, chỉ có một số ít hoài nghi. Kỳ thực chỉ cần nhìn khí độ, cũng có thể thấy được sự bất phàm của Lý Thiên Mệnh. Giữa lúc vạn người chú mục, từ trong hoàng kiệu, có người khẽ hừ một tiếng, trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều im bặt, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Một giọng nữ lười biếng, tràn ngập dụ hoặc, từ trong hoàng kiệu truyền ra. Vào đây, trước tiên xoa vai cho trẫm. Chỉ cần nghe giọng nói mềm mại đáng yêu này, cũng đủ khiến nhiều nam nhân say mê. Điều này khiến những ánh mắt kia càng thêm hâm mộ. Đi đi. Phong Nguyệt Thân Vương nhẹ nhàng đẩy Lý Thiên Mệnh, trên mặt nở nụ cười nói. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên không sợ. Mặc kệ ngươi là người, là quỷ, hay là cọp cái, chẳng phải là gặp chiêu phá chiêu thôi sao? Hắn nhảy lên một cái, bay vào trong hoàng kiệu, ngược lại rất tiêu sái tự nhiên. Lên đường, hồi cung. Theo lệnh của nữ hoàng, hơn trăm người nhất kiệu, ca múa thái bình. Tòa khuê phòng di động ấy đã bắt được con mồi, vừa lòng thỏa ý, trở về Nguyệt Thần Thiên Thành. Bên ngoài Nguyệt Thần Thiên Thành, trên một thân cây xa xa, ba thiếu nữ đã sớm đến đây, nhìn thấy cảnh này. Xong rồi, xong rồi. Dê vào miệng cọp, hắn tuyệt đối sẽ sa ngã, bây giờ nói không chừng, đang hầu hạ lão yêu bà đó rồi. Huy Dạ Thi một mặt buồn bực nói. Ngươi đừng nói bậy, Lý Thiên Mệnh không dễ đối phó như vậy đâu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai da? Ngươi không biết sức quyến rũ của lão yêu bà đó đâu, truyền thuyết không có nam nhân nào có thể chịu nổi sự cám dỗ của bà ta, thủ đoạn của bà ta nhiều lắm, đám phi tần trong hậu cung, ai mà không ngoan ngoãn vâng lời bà ta chứ. Đã vào thâm cung của bà ta rồi, sao có thể không quỳ liếm được. Huy Dạ Thi đau lòng nhìn Khương Phi Linh nói. Đừng nói bậy nữa được không? Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi không tin thì thôi. Ta thật sự không lừa ngươi. Huy Dạ Thi nói. Linh Nhi, đừng nghe nàng nói bậy, hắn tự vệ được, không có vấn đề đâu. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng nói. Khi hai người họ đang tranh cãi, Khương Phi Linh đứng ở phía trước, nhìn Lý Thiên Mệnh tiến vào hoàng kiệu, vẫn luôn không nói gì. Chúng ta sẽ chờ ở đây sao? Huy Dạ Thi hỏi. Ta có thể đưa ngươi xuống trước, rồi ta lại tới. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thôi được rồi, ta ở lại với Linh Nhi, ai, thật đáng thương, gặp phải kẻ hoành đao đoạt ái, lần trước là ta không có bản lĩnh đó, lão yêu bà kia thì không chắc. Huy Dạ Thi líu lo không ngừng. Ngươi y miệng được không? Lâm Tiêu Tiêu bực mình nói. Không nói nữa, bực mình. Huy Dạ Thi nói. Đúng lúc này, Khương Phi Linh bỗng nhiên quay người lại. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng chói mắt, biểu cảm trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, thậm chí biến đổi liên tục. Một luồng khí tức tĩnh mịch và lạnh lẽo từ trên người nàng tỏa ra. Linh Nhi Huy Dạ Thi ngẩn người. Nàng biết, Khương Phi Linh lại bắt đầu xuất hiện trạng thái lần trước. Sau khi Nguyệt Hồn Huyết Long được giải trừ, nàng dường như đã hồi phục. Nhưng bây giờ, bộ dạng kinh khủng đó lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này, không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong mắt Huy Dạ Thi và Lâm Tiêu Tiêu, cảm giác thiên thần trên người Khương Phi Linh càng lúc càng nồng đậm. Cơ thể nàng hiện ra những đường vân của vĩnh sinh thế giới. Một tay nàng vốn đang viện vào thân cây, nhưng vào khoảnh khắc này, cả cái cây đó đột nhiên tan biến. Bất kể là cành lá hay thân cây, đều trực tiếp hóa thành bột phấn, theo gió bay đi. Sao thế? Lâm Tiêu Tiêu và Huy Dạ Thi đều bị dọa cho lùi lại. Trong cơ thể nàng ấy, có một vị thần đỉnh phong đang ngự trị. Hoặc có thể nói, chính nàng ấy là vị thần đó. Sớm đã nói, tuyệt đối không nên chọc giận nàng ấy. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu không nói nên lời. Nàng hoàn toàn không thể đến gần, chỉ thấy Khương Phi Linh kia xoay người lại, tiếp tục nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Máu Huy Dạ Thi hét lên một tiếng. Các nàng nhìn thấy, lưng của Khương Phi Linh dường như đang chảy máu. Máu tươi đỏ thẫm, thấm qua quần áo, khiến lưng nàng trông như một mảng huyết hồng. Dường như có thứ gì đó sắp phá vỡ cơ thể nàng mà ra. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi hoàn toàn tỉnh táo chứ? Lâm Tiêu Tiêu trong lòng lo lắng, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, vô cùng khẩn trương hỏi. Ta tỉnh táo, có chút đau đầu. Khương Phi Linh vẫn là trạng thái trước đó, nói chuyện rất lạnh lùng, nhưng từ lời nói có thể nghe ra, nàng không hề mất đi thần trí. Làm sao bây giờ? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Vô Dụng nàng đưa 10 ngón tay lên trước mắt, những chiếc móng tay hoa mỹ cũng lấp lánh ánh sáng. Lần vĩnh sinh Niết Bàn đầu tiên bắt đầu rồi, cho nên, Hiên Viên Si cũng chết vì vĩnh sinh Niết Bàn, tổng cộng 3 lần, nàng ấy đến lần đầu tiên, cũng không kiên trì qua nổi. Bây giờ, đến lượt ta vô hạn Niết Bàn, khởi tử hồi sinh, mới có thể vĩnh sinh bất tử. Ông ông ông. Nàng nghe thấy, toàn thân trên dưới, mỗi một giới tử đều rung động. Oanh. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cánh tay của nàng nổ tung thành thứ bột phấn trắng như tuyết, tựa như tinh thể. Cảnh tượng này dọa Lâm Tiêu Tiêu và Huy Dạ Thi đều phải thét lên một tiếng. Ây, Khương Phi Linh cau mày, cảm giác đó rất đau, rất đau. Tay của nàng không còn nữa rồi sao? Trong nháy mắt tiếp theo, hàng tỷ hạt bột phấn trắng như tuyết kia đột nhiên tái cấu trúc, một lần nữa hội tụ, ngưng kết thành cánh tay của nàng. Cánh tay mới hình thành dường như càng thêm sáng bóng, càng thêm cường hãn, không ngừng hủy diệt, tái cấu trúc. Trong quá trình này, sức mạnh nguyệt tinh nguyên của Nguyệt Chi thần cảnh vậy mà như bị nuốt chửng, hội tụ về phía cánh tay nàng. Đây là một quá trình kinh khủng. Đáng sợ nhất là trong nháy mắt tiếp theo, đầu của Khương Phi Linh trực tiếp nổ tung thành những tinh thể màu trắng. May mắn là, rất nhanh lại được tái cấu trúc. Sau khi tái cấu trúc, nàng ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái. Trong đôi mắt ấy, vô số tinh vân hội tụ. Đôi mắt ấy, tựa như hai vũ trụ. Cảnh tượng này khiến Huy Dạ Thi sợ đến chết khiếp. Đầu đã nổ tung mà vẫn có thể ngưng tụ lại, trở về nguyên dạng sao? Đây còn là người sao? Giọng nàng run rẩy, cổ họng như nghẹn lại. Trong mắt nàng, làn da ngọc ngà của Khương Phi Linh đang tỏa ra ánh huỳnh quang xanh nhạt, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng của những viên ngọc trai tuyệt mỹ, đặc biệt là móng tay trên 10 ngón thon dài, hình dáng gần như hoàn hảo, mỗi một móng đều ánh lên vẻ lộng lẫy như bảo thạch. Cơ thể nàng tựa như một vòng xoáy, khiến cho nguyệt tinh nguyên dưới lòng đất không ngừng tuôn về phía nàng, hội tụ vào trong cơ thể. Trong một phút tiếp theo, từng bộ phận trên cơ thể nàng lần lượt nổ tung thành những mảnh tinh thể. Mỗi một lần, vẻ mặt nàng đều vô cùng đau đớn, quằn quại, nhưng cuối cùng bộ phận vỡ nát ấy đều khôi phục lại như cũ, thậm chí còn trở nên ngưng thực, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc lột xác. Nhưng, đi kèm với nó chắc chắn là nỗi đau đớn không thể tưởng tượng nổi, không phải của con người. Thậm chí, ai biết được liệu có lần nào đó sau khi nổ tung, nàng sẽ không thể ngưng tụ lại được nữa không? Suốt cả quá trình, Lâm Tiêu Tiêu và Huy Dạ Thi chỉ có thể kinh hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt, nhưng các nàng hoàn toàn không giúp được gì. Linh Nhi, khá hơn chút nào không? Lâm Tiêu Tiêu thấy ánh sáng trên người nàng dường như đã mờ đi một chút, vội vàng tiến lên. Đừng qua đây. Khương Phi Linh giơ tay, vội vàng ngăn Lâm Tiêu Tiêu lại. Ánh quang trong mắt nàng chỉ vừa mới mờ đi, thì ngay lúc này, toàn bộ cơ thể, bao gồm từng giới tử nhỏ nhất, lại bừng lên một luồng cường quang vô cùng chói mắt. Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Khương Phi Linh có chút vặn vẹo, trong mắt dấy lên một tia hoảng sợ. Nàng có lẽ đã ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Có lẽ, sinh tử chỉ trong một chớp mắt. Điều khó chịu nhất chính là, đúng lúc này, người mà nàng muốn dựa vào nhất lại không có ở bên cạnh. Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu kinh hoàng hét lên. Đúng lúc này, Khương Phi Linh bị cường quang nhấn chìm, nàng khẽ cười khổ một tiếng, rồi toàn bộ thân thể, kể cả mái tóc đang bay múa, trong nháy mắt nổ tung thành hàng tỷ hạt bụi trắng li ti, đột nhiên lan ra, bao trùm phạm vi hơn ngàn mét. Hóa thành tro bụi. Cả một con người cứ thế biến mất. Chỉ còn lại y phục, tu di giới chỉ của nàng, và một tòa hắc ám ma thành, giữa ánh trăng tỏa ra ma quang u tối. Giữa những hạt bụi lấp lánh ấy, còn có một sợi dây chuyền. Nó dường như được phủ một lớp bụi mịn như bột ngọc trai, những hạt bụi huỳnh quang đó, đều là giới tử của nàng. Đây là thiên linh chi luyến mà Lý Thiên Mệnh đã tặng nàng khi còn ở Đông Hoàng Cảnh, vẫn được nàng trân trọng giữ gìn đến tận bây giờ. Lâm Tiêu Tiêu chỉ chú ý đến những hạt huỳnh quang bay đầy trời. Nàng chết lặng, một lúc lâu sau mới thét lên một tiếng chói tai. Cái này, đây là Huy Dạ Thi lòng trĩu nặng, chết, chết rồi sao? Các nàng chỉ có thể nhìn những hạt huỳnh quang ấy càng bay đi xa hơn. Lần này, Khương Phi Linh dường như sẽ không trở lại nữa. Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu gắng sức gào thét. Nàng đang nghĩ, liệu nàng có nghe thấy không? Lý Thiên Mệnh còn chưa biết gì cả, ngươi không thể chết được. Ít nhất cũng phải tự mình nói lời từ biệt chứ, phải không? Nếu ngươi cứ thế này mà tan biến, ngươi có biết hắn sẽ đau khổ đến nhường nào không? Lâm Tiêu Tiêu kêu lên đến nước mắt lưng tròng. Khi còn ở Diễm Đô, các nàng cũng không có quan hệ gì sâu sắc. Nhưng, Khương Phi Linh là kiểu con gái mà bất kỳ ai cũng không thể ghét được. Nàng đối xử với mọi người rất chân thành, rất biết quan tâm. Đặc biệt, nàng đã dùng sắc phi huyết chú giúp Lâm Tiêu Tiêu thoát khỏi sự khống chế của thái cổ tà ma, có thể nói là đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Nàng thật sự không muốn Khương Phi Linh cứ như vậy, lặng lẽ tiêu tán, hóa thành huỳnh quang. Đúng vậy. Ngươi mà đi rồi, nam nhân của ngươi sẽ bị mụ yêu bà kia chiếm mất cho xem, biết đâu ta còn hút được miếng cháo. Huy Dạ Thi vội vàng hét lớn. Trở về đi, Linh Nhi từng tiếng gọi tha thiết. Các nàng không hề chú ý đến, trên sợi thiên linh chi luyến ký thác tình yêu của hai người, những hạt bụi phấn đang tụ lại ngày một nhiều. Chứ không phải ma thành. Có lẽ, đây là điểm khác biệt căn bản giữa Khương Phi Linh và Hiên Viên Si. Ma thành không nhất định sẽ khiến Hiên Viên Si trở về, nhưng những suy nghĩ, quyến luyến, không cam lòng, sức mạnh của tâm niệm này lại có thể khiến người ta khao khát sinh tồn, mang lại một sức sống khó tin. Hô hô hô. Giữa tiếng khóc của Lâm Tiêu Tiêu, những hạt bụi huỳnh quang đã tiêu tán ngàn mét, dường như được tiếng gọi của sinh mệnh níu giữ. Dưới một ý chí vô hình, dưới sự kiên cường của thiếu nữ và dũng khí tìm đường sống trong cõi chết, chúng vậy mà thật sự bay ngược trở về. Tiêu Tiêu, mau nhìn kìa. Huy Dạ Thi kinh ngạc nhảy dựng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một sợi dây chuyền màu tím nhạt đang lơ lửng giữa không trung, trở thành trung tâm của những hạt huỳnh quang. Huỳnh quang phiêu tán tựa như đom đóm, từ bốn phương tám hướng tụ lại. Một chiếc cổ trắng ngọc ngà xuất hiện ngay giữa sợi thiên linh chi luyến. Cảnh tượng này không hề đáng sợ, bởi ánh sáng ấy quá lấp lánh. Bắt đầu từ chiếc cổ ngọc, đầu, thân thể, tứ chi của nàng, tất cả đều hội tụ lại. Cuối cùng, một thiếu nữ khuynh thành đeo dây chuyền, nhắm nghiền hai mắt, lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới này. Ngay cả ma thành kia cũng lại hội tụ vào trong cơ thể nàng. Cảnh tượng này khiến Lâm Tiêu Tiêu che miệng nức nở, lệ nóng lưng tròng. Nàng không biết quá trình này đau đớn đến nhường nào, nhưng nàng biết, Khương Phi Linh nhất định đã trải qua một kiếp nạn mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Phải có một dũng khí không thể tin được, mới có thể một lần nữa sống lại. Qua, không ngờ dáng người nàng ấy đẹp vậy, quá nuột nà. Huy Dạ Thi không khỏi ghen tị. Vốn tưởng mình còn có ưu thế về dáng người, bây giờ xem ra, cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Ngươi thật không biết lựa lời mà nói. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng mang y phục của Khương Phi Linh đưa cho nàng. Trong quá trình này, Khương Phi Linh vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Tiêu Tiêu liền giúp nàng mặc vào. Khi tất cả ánh quang hội tụ hoàn tất, nàng dường như đã trải qua một cuộc lột xác sinh mệnh. Sau đó, ánh sáng trên người nàng tắt dần, nàng mềm mại tựa vào lòng Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu ôm chặt lấy cơ thể nàng, cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ và nhịp tim, điều đó chứng tỏ nàng bây giờ là một người sống sờ sờ. Ánh sáng tan hết, mọi thứ trở lại bình thường. Những biến hóa sau lưng nàng dường như cũng đã biến mất. Không sao rồi, không sao rồi. Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên mặt đất, để nàng gối lên đùi mình, chờ nàng tỉnh lại. Chính là... Đột nhiên, Khương Phi Linh mở mắt ra. Nàng duỗi ngón tay, siết chặt lấy người Lâm Tiêu Tiêu. Linh Nhi, không sao rồi. Lâm Tiêu Tiêu vội nói. Chỉ một lúc đó, Khương Phi Linh đã cào ra mấy vệt máu trên eo nàng. Khương Phi Linh đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Ta vừa mới thấy bầu trời biến thành một vòng xoáy, đó chính là luân hồi sao? Nàng vội vàng nhìn quanh, ôm lấy ngực. Mọi thứ xung quanh đều cho thấy nàng vẫn còn sống. Nàng tháo sợi thiên linh chi luyến ra, nắm chặt trong tay, nhìn chăm chú vào nó, hốc mắt dần đỏ lên, trong nháy mắt đã lệ nóng lưng tròng. Tiêu Tiêu, ta đã nghe thấy lời ngươi nói, cảm ơn ngươi, ta không muốn ra đi không từ biệt, nếu không hắn nhất định sẽ sống trong đau khổ, là ngươi đã cho ta dũng khí để chống lại. Cương Phi Linh nói. Vậy còn ta thì sao? Cũng phải cảm ơn chứ. Nghe thấy người khác sắp chiếm mất Lý Thiên Mệnh, ngươi hẳn là càng sốt ruột, càng không phục hơn chứ. Hy Dạ Thi biểu môi nói. Đúng vậy, cũng cảm ơn ngươi, Thi Thi. Cương Phi Linh bị nàng chọc cười. Sao thế? Ngươi đừng cười chứ, làm ta cứ như thành cây hài của nhóm vậy, người ta là công chúa lạnh lùng cơ mà. Hy Dạ Thi trừng mắt. Ngươi đợi tóc mọc ra rồi hãy làm công chúa đi, Lâm Tiêu Tiêu nói. Hy Dạ Thi vô thức đưa tay lên sờ đầu, phát điên. Cứ thế đùa giỡn, không khí ngược lại tốt hơn nhiều. Dường như có thể khiến người ta quên đi, chuyến hành trình tử vong vừa rồi đáng sợ đến nhường nào. Cũng sẽ không ai biết, nàng rốt cuộc đã trải qua những gì. Linh Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cơ thể ta có một vài biến hóa, tương tự như tiểu mệnh kiếp của ca ca, nhưng thực ra không giống, ta cũng không nói rõ được. Tóm lại là, không phá thì chết. Mệnh kiếp của họ là để giải phong thiên phú, còn của ta là để sống sót. Cương Phi Linh nói. Tình huống như vừa rồi, còn xuất hiện nữa không? Lâm Tiêu Tiêu căng thẳng hỏi. Sẽ, còn 99 lần nữa. Cương Phi Linh cười khổ. Thật sao? Lâm Tiêu Tiêu hít một hơi khí lạnh. Một lần thôi đã suýt chết. Còn có 99 lần nữa ư? Thật ra Cương Phi Linh không nói cho nàng biết. 99 lần này, cũng chỉ là vĩnh sinh niết bàn lần thứ nhất mà thôi. Hai lần sau đó sẽ là gì, tất cả đều là ẩn số. Vĩnh sinh là trọng tội lớn nhất của vũ trụ, phải trả cái giá lớn nhất. Cương Phi Linh bỗng nhiên lẩm bẩm, trong mắt ẩn chứa sự tang thương vĩnh hằng. Ngươi nói gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu nghe không rõ. Gì cơ? Ta vừa nói gì sao? Cương Phi Linh lắc đầu, ngơ ngác hỏi. Ngươi nói, vĩnh sinh, phạm tội, cái giá. Ta không nghe rõ lắm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cương Phi Linh khẽ gật đầu. Không cảm thấy kinh ngạc. Linh Nhi, chúng ta về Viêm Hoàng đi, được không? Tình trạng của ngươi thật khiến người ta lo lắng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta không về. Cương Phi Linh nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Nàng đã nói, muốn ở lại nơi gần hắn nhất, để khi hắn cần mình, có thể đến bên cạnh hắn nhanh nhất. Nàng có lẽ đã hiểu. Kể từ khi mình thay thế Hiên Viên Si, con đường phía trước là cử tử nhất sinh. Mỗi một lần chết đi sống lại, chắc chắn sẽ có sự lột xác, ví dụ như lần này. Rất nhiều ký ức tu luyện trong sương mù, dần dần ngùa về trong tâm trí. Sống lại rồi, nàng muốn nỗ lực, để thay đổi mọi thứ. Nàng cũng muốn, đi bảo vệ người mình thương. Tu hành đi, Tiêu Tiêu. Cương Phi Linh thấp giọng nói. Ngay tại đây sao? Đúng, ta muốn so tài với hắn một chút, xem ai nhanh hơn. Cương Phi Linh nói. Vợ chồng nhà các ngươi có bị bệnh không? Hy Dạ Thi bên cạnh chu môi. Có ý gì? Cương Phiêu Linh hỏi. So xem ai nhanh hơn? Chẳng lẽ không nên so một lần, xem ai bền bỉ hơn sao? Hy Dạ Thi cười đầy ẩn ý, Nguyệt Thần Thiên Thành, Hy Hoàng Cung. Hy Hoàng Cung nằm ở phía sau Hoàng Thành, chính là hậu cung của Hy Hoàng. Nơi đây là cấm địa của Nguyệt Chi Thần Cảnh, bình thường ngay cả nha hoàng, thị vệ cũng không có. Chỉ có Hy Hoàng cùng các phi tần của nàng ở lại nơi này. Nghe đồn trong Hy Hoàng Cung, đêm đêm ca hát, tử trì nhục lâm, ca múa thái bình, chính là nơi hưởng lạc bậc nhất nhân gian, vì thế có vô số thi từ ca phú, miêu tả cuộc sống xa hoa của nữ hoàng và các phi tần. Đây là nơi mà tất cả mọi người ở Nguyệt Chi Thần Cảnh đều ao ước. Nghe nói, dáng vẻ đẹp nhất của nữ hoàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trong Hy Hoàng Cung. Rất nhiều con cháu hoàng tộc, khi ở gần Hy Hoàng Cung, đều sẽ tràn đầy mong đợi nhìn vào bên trong, mơ ước có một ngày có thể tự mình đến chốn hồng trần dịu dàng nhất này, được nữ hoàng sủng hạnh. Tuy rằng những phi tần đó đều sẽ dần dần biến mất không tăm tích, nhưng đại đa số người vốn không thể chạm tới họ. Nguyệt Chi Thần Cảnh dù có những lời đồn không hay, nhưng thường thường vừa mới manh nha, liền bị dập tắt. Kẻ hồ ngôn loạn ngữ, vọng tự phỏng đoán, sẽ bị mất đầu, thậm chí liên lụy cửu tộc. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, Hy Hoàng chính là quyền uy chí cao vô thượng, là ước mơ và là chỗ dựa của mọi người. Đây là một tiểu thế giới tầng trung, biệt lập. Không ai có thể lên được trật tự tinh không, cũng không ai dám phá hoại trật tự của thế giới bụi trần. Thế giới chỉ lớn như vậy, Hy Hoàng, chính là chí tôn. Về Hy Hoàng Cung, có rất nhiều truyền thuyết mỹ diệu. Nhưng mà, khi Lý Thiên Mệnh bước vào nơi này, hắn phát hiện, mọi thứ ở đây, và trong truyền thuyết, không hề giống nhau. Quả thật, Nơi đây phồn hoa như gấm, ánh trăng tràn ngập, sương trắng lượn lờ, những cung đình lầu các tinh xảo mộng ảo san sát nối tiếp nhau, hành lang, hoa anh đào, hồ nước, hòn non bộ, đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là khi đêm xuống, ánh sáng của nguyệt tinh nguyên vô cùng rõ rệt, khiến cho núi đá và cung điện đều nhuốm một lớp huỳnh quang màu xanh nhạt, thậm chí tạo thành sương mù huỳnh quang, làm cho cả thế giới này tựa như tiên cảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, sắc hồng, sắc trắng, trang hoàng cho cả một vùng trời đất rộng lớn một không khí kiều diễm. Hương hoa nồng đậm ở khắp nơi khiến người ta say mê, chỉ cảm thấy đây là nơi thoải mái nhất. Nếu trên đời này tồn tại cõi cực lạc, vậy thì Hy Hoàng cung này chính là thế giới cực lạc. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy, việc trang trí, điểm tô ở nơi này đều tốn không ít tâm tư, đủ để khiến người ta lưu luyến quên về. Thế nhưng, điều khác biệt với truyền thuyết chính là, Hy Hoàng cung vốn được cho là có 3.000 hậu cung, phồn hoa, xa hoa, náo nhiệt, lại yên tĩnh đến thế, thậm chí là tĩnh mịch. Kể từ khi bước vào nơi đây, Lý Thiên Mệnh và người được tôn xưng là nữ hoàng của mặt trăng, đi dạo khoảng 2 phút đồng hồ. Lý Thiên Mệnh không thấy một người nào, thậm chí một chút hơi người cũng không cảm nhận được. Hy Hoàng cung như thế này, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có người con gái Khuynh Thành phía trước, tiếng bước chân dẫm trên con đường sỏi đá, giữ một nhịp điệu cố định, vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Khi nhìn thấy nàng trên hoàng kiệu, Lý Thiên Mệnh quả thực đã kinh ngạc một phen. Dù cho trên mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ mèo trắng, không nhìn thấy được dung mạo, nhưng khí chất, dáng vẻ đó đều phù hợp với một tuyệt thế mỹ nhân. Trên đời này quả thực tồn tại một mỹ nhân như vậy, nàng che mặt đi, ngược lại cho người khác một không gian tưởng tượng vô hạn. Trí tưởng tượng của con người rất đáng sợ, mỗi người đều có thể tưởng tượng nữ hoàng thành dáng vẻ hoàng mỹ trong lòng mình. Dưới bầu trời đêm, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ở phía trước chưa đầy 5 mét, một nữ tử ăn mặc mát mẻ yêu kiều, dáng người uyển chuyển như một con rắn nước, đang nhún nhảy trước mắt. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng buông xõa trên lưng, vòng eo thon khẽ lắc lư, không ngừng chao đảo trước mắt hắn. Ánh mắt hạ xuống một chút, đường cong đầy đặn như thế, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Huống chi, Lý Thiên Mệnh còn đang đi sau lưng nàng. Từ lúc bước vào, Lý Thiên Mệnh đã đếm xem nàng lắc lư bao nhiêu lần. Khi đếm đến 5.000 lần, có nghĩa là nàng đã đi được 5.000 bước. Lúc này, họ đã đi sâu vào Hy Hoàng cung, trong phạm vi mấy ngàn mét, một bóng người cũng không có. Dọc đường đi, nàng đi không nhanh. Nàng cũng không nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Thực tế, sau khi vào hoàng kiệu của nàng, nàng liền để Lý Thiên Mệnh đứng. Sau đó, nàng qua lớp mặt nạ, cứ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng. Hắn muốn tìm hiểu người phụ nữ này, biết người biết ta, mới có thể chiến thắng. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa có cuộc đối thoại nào. Cảm giác như thể nàng đang treo ngược khẩu vị của mình. Cho đến lúc này, họ đi tới trước một tòa cung điện khổng lồ, phía trước truyền đến giọng nói sâu lắng của Hy Hoàng. Nàng hỏi, nhìn đủ chưa? Lý Thiên Mệnh dừng bước, không trả lời. Trước mặt hắn, Hy Hoàng quay người lại, ánh mắt dưới lớp mặt nạ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi không có ý đồ xấu, cớ sao phải ép mình nhìn làm gì? Bệ hạ đi như vậy, chẳng phải là muốn cho thần nhìn sao? Nếu thần không nhìn, chính là thất lễ. Lý Thiên Mệnh nói, nhưng ngươi miễn cưỡng chính mình, sẽ chỉ càng thất lễ hơn. Hy Hoàng nói, nàng không hề tức giận, mà lại cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Vậy thì thần sai rồi, mời bệ hạ trục xuất thần khỏi Hy Hoàng cung. Lý Thiên Mệnh nói, cái đó không được, phải ban tội chết. Hy Hoàng nói, vậy thì, thần đành phải nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh nói, hắn không vui không buồn, Hy Hoàng nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, bỗng che miệng cười, nói, tại sao mấy đứa trẻ các ngươi, lần đầu tiên vào đây, đều thích chơi trò cao thâm với trẫm thế. Ngươi mà treo mình lên người trẫm, gọi ta một tiếng mẫu thân, không chừng trẫm còn vui hơn đấy. Vậy xem như thần thất sách. Lần sau sẽ chú ý, Lý Thiên Mệnh nói. Thật ngoan, nhưng mà, ngươi cũng thật đặc biệt. Hy Hoàng dịu dàng nói. Nói thế nào đây? Đếm đến 5.000 lần rồi, tiểu huynh đệ của ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ ngươi đối với trẫm, thật sự không có hứng thú. Hy Hoàng nói. Thần tuổi còn nhỏ, chưa phát dục hoàn toàn, xin thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Phục. Hy Hoàng bật cười thành tiếng. Nàng vui vẻ một lúc lâu, nói, được, vậy thì để ngươi phát dục đi. Tuổi còn nhỏ mà đã phóng túng, kẻo lớn lên thận hư. Kỳ thực những cuộc đối thoại này, đều là Lý Thiên Mệnh đang thăm dò, tìm hiểu quá trình của nàng. Nàng rốt cuộc là người thế nào, ngoài việc dùng vũ lực trấn áp, liệu nàng có thể giúp mình không, đều là những điều Lý Thiên Mệnh phải tìm hiểu. Cho nên, hắn không thể quá đắc tội nàng. Nhưng hắn cũng không muốn quá thân cận. Hiện tại xem ra, nàng dường như cũng không đói khát đến vậy, dù sao cũng không trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh lên giường. Nếu như thế, Lý Thiên Mệnh ban đầu cũng chỉ có thể trốn trong Thái Nhất Tháp. Dưới ánh trăng, Hy Hoàng vẫn đang quan sát hắn. Lý Thiên Mệnh liền vô cùng phóng khoáng, để nàng nhìn cho đã. Những tiểu sủng vật trước đây của trẫm, khi vào cung, nhỏ nhất cũng đã 30 tuổi, ngươi tuổi còn quá nhỏ, khiến trẫm có chút muốn chơi một trò gọi là dưỡng thành. Hy Hoàng nói. Tiểu sủng vật. Là ý nói con chó sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Dĩ nhiên không phải, đừng quá nhạy cảm, là ý sủng ái. Hy Hoàng nói. Hiểu rồi. Được, vậy cứ thế đi, hoan nghênh ngươi đến khu vườn bí mật của trẫm. Hy Hoàng mở hai tay, ra hiệu Lý Thiên Mệnh đi qua, ôm nàng. Lý Thiên Mệnh không nhúc nhích. Chơi trò rụt rè à ừm. Hắn gật đầu. Trò trẻ con, ta hiểu. Hy Hoàng dường như thật sự rất thích hắn, nên không ép buộc gì cả. Nàng trầm ngâm một lát, nói, trẫm là người hào phóng, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào cung, muốn ban thưởng gì, cứ nói thẳng đi. Ban thưởng ư? Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở miệng, nói, thần muốn thần nguyên, phẩm cấp càng cao càng tốt, có bao nhiêu cho thần bấy nhiêu. Hy Hoàng ngây người. Lần này, sao ngươi không căng thẳng nữa? Nàng cười hỏi. Trước mặt bệ hạ, thần đương nhiên không thể rụt rè hai lần. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Hy Hoàng lại cười. Được, trẫm chuẩn tấu, lát nữa sẽ cho người đưa tới. Đa tạ bệ hạ. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần khách sáo với trẫm, tiểu sủng vật của mình, đương nhiên phải sủng ái. Hy Hoàng nói. Thật sao? Vậy thần vẫn còn mấy yêu cầu, không biết có nên nói không? Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nói đi, nơi này là một nơi tự do, trẫm là người hiền lành, hòa ái, cái gì cũng có thể nói. Hy Hoàng nói. Thần muốn tu luyện ở nơi có nguyệt tinh nguyên tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Đó chính là nơi này. Hy Hoàng chỉ vào cung điện phía sau, nói, đây chính là Uyên Ương Nghịch Thủy Cung, là nơi nguyệt tinh nguyên của Nguyệt Chi thần cảnh nồng đậm nhất, cũng là nơi trẫm sủng ái phi tần, ngươi dám ở đây sao? Chỉ có thế. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau nàng. Cung điện đó vô cùng to lớn, nhiều chỗ phải là, hắn đã đến đây rồi, khẳng định cũng không cần sợ Hy Hoàng này. Yêu cầu khác đâu. Thứ hai, thần muốn có thể rời khỏi Hy Hoàng cung bất cứ lúc nào, tự do hoạt động trong toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì không được, bảo bối nhỏ của trẫm không thể chạy mất được, thế này đi, trẫm cho phép ngươi hoạt động trong Nguyệt Thần Thiên Thành, không được đi ra ngoài. Hy Hoàng nói. Cũng được. Nếu như vậy, sẽ rất khó gặp Khương Phi Linh. Bất quá, nàng đồng ý để Lý Thiên Mệnh hoạt động trong toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành, đã là nhượng bộ rất lớn, chứng tỏ nàng rất yêu thích Lý Thiên Mệnh. Dù sao, những nam tử vào cung khác, phạm vi lớn nhất cũng chỉ là trong hoàng thành. Dường như theo thời gian trôi qua, họ càng ít được đi ra ngoài. Ngươi không chỉ có thể hoạt động ở Nguyệt Thần Thiên Thành, ngươi còn có thể đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu hành, ngươi muốn gì, đều có thể mở miệng với đế sư. Hy Hoàng nói. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Lý Thiên Mệnh biết, đó dường như là thánh địa tu luyện của Nguyệt Chi thần cảnh, tương tự như Viêm Hoàng học cung của Chu Tước Quốc. Bất quá, đây là học cung dành cho các đệ tử thiên tài của Nguyệt thần tộc, Huyền Nguyệt kiếp trước kia cũng từng tu luyện ở đây. Về phần đế sư, đó là nhân vật số 2 của Nguyệt Chi thần cảnh, người quản lý Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Chức trách của hắn, tương tự như thừa tướng của Chu Tước Quốc, địa vị dưới một người, trên vạn người. Có thể tự do hoạt động, có thể tu hành, có thể tùy tiện xin tài nguyên tốt nhất, nghe ra Hy Hoàng đang xem Lý Thiên Mệnh như một đệ tử thiên tài để bồi dưỡng. Nàng đã mở miệng, đó chính là quy cách cao nhất của Nguyệt Chi thần cảnh. Có cần cảm kích không? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, chuyện này, phải xem xét sau. Nguyên tắc xử sự của hắn, vĩnh viễn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu Hy Hoàng thật sự đối tốt với hắn, cho hắn sự trợ giúp to lớn, hắn nhất định sẽ cố gắng báo đáp. Điều này và mục đích hắn đến đây, cũng không xung đột. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh hiện tại có huyễn thiên chi cảnh. Tài nguyên tu luyện của Nguyệt Chi thần cảnh, hắn chưa chắc đã để ý bất quá, những thứ có thể thu được trong huyễn thiên chi cảnh chỉ giới hạn ở chiến quyết, công pháp, thiên hồn truyền thừa ví dụ như thần nguyên, binh khí, linh túy, linh tai, linh quặng các loại bảo vật chân thực, thì không thể thu hoạch. Nhất là Nguyệt Tinh Nguyên. Một người muốn tiến bộ, chỉ có huyễn thiên chi cảnh là không đủ. Phải dựa vào thực tại. Thực tại mới là nền tảng. Yêu cầu đã nêu hết rồi à? Hy Hoàng ôn nhu hỏi. Cảm giác nàng mang lại cho Lý Thiên Mệnh, không có nhiều uy nghiêm. Mà là rất dịu dàng, rất quan tâm, cũng rất thú vị. Nêu hết rồi, biết điểm dừng mới có phong độ, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng hiểu phong độ cơ đấy. Hy Hoàng càng nhìn hắn, dường như càng vui vẻ. theo trẫm vào đi, sau này, Uyên Ương Hí Thủy Cung này, chính là nhà của ngươi. Nàng nói xong câu này, liền uyển chuyển thân mình, chui vào tòa thâm cung kia. Lý Thiên Mệnh theo sau, bước vào thiên đường ngập tràn hương thơm, ánh đèn kiều diễm này. Sau khi vào trong, Hy Hoàng liền biến mất. Nhưng, cả tòa cung điện, đều vang vọng giọng nói của nàng. Tiểu hài tử, hãy phát dục thật tốt nhé, trẫm chờ ngươi, khuấy động trái tim trẫm giọng nói ấy tựa như lời thì thầm bên tai, lại như một cơn gió nóng thổi vào lỗ tai, khiến người ta có chút ngứa ngáy khó chịu. A Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng. Hắn tự mình lựa chọn, ở tại Quy Nguyên Điện phía đông cung điện. Trong Quy Nguyên Điện, sương mù lượn lờ. Đây thực chất là luồng nguyệt tinh nguyên lực nồng đậm nhất, tỏa ra bốn phía. Hiệu quả tu luyện ở đây, chỉ có thể tốt hơn. Dù sao, đây cũng là nơi tốt nhất của Nguyệt Chi thần cảnh. Khi Hoàng không đến quấy rầy hắn, hắn rất hài lòng. Hôm nay là ngày đầu tiên đến Nguyệt Thần Thiên Thành, trước mắt xem ra, cũng không có nguy hiểm gì. Thậm chí, mọi thứ trông có vẻ quá tốt đẹp. Khi Hoàng cũng khách sáo, dịu dàng đến mức không tưởng. Thực ra cũng phải, người nắm trong tay sinh mệnh của hàng tỷ người như nàng, sao có thể không có người tri kỷ. Hình tượng lão yêu bà trong lòng Lý Thiên Mệnh, tạm thời có chút thay đổi. Điểm đáng ngờ duy nhất là, 3000 hậu cung. Cả Hy Hoàng cung này, một bóng người cũng không có. Ngay cả Uyên Ương Hí Thủy cung cốt lõi nhất này cũng chỉ có ta và nàng, hai người. Đây là vấn đề khiến Lý Thiên Mệnh băn khoăn nhất. Hắn không hỏi, Hy Hoàng không trả lời. Hắn biết chỉ cần mình hỏi, nàng chắc chắn sẽ trả lời. Nhưng, câu trả lời của nàng thật hay giả, thì khó mà phân biệt. Nơi này nước rất sâu đây. Đêm nay, Lý Thiên Mệnh không vào huyễn thiên chi cảnh tu luyện. Bởi vì hắn biết, không lâu sau, Hy Hoàng chắc chắn sẽ mang thần nguyên đến cho mình. Hắn ngồi trong đình viện, suy ngẫm về các chi tiết hôm nay, nghĩ về từng câu nàng nói. Dưới lớp mặt nạ, không nhìn thấy được biểu cảm khi nàng nói chuyện. Cho nên, rất khó phán đoán, khi nàng nói chuyện dịu dàng, trong lòng nàng đang nghĩ gì. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất lâu. Mới đến, ta nên đi dạo xung quanh. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy, nghênh ngang đi lại trong Uyên Ương Hí Thủy Cung. Nơi đây có mấy trăm tòa cung điện, nhưng lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không có ánh trăng sáng tỏ, nơi này tựa như một tòa thành chết. Sương mù màu trắng bạc, lượn lờ trong hành lang, đình nghỉ mát, trong thâm cung, trong gió mơ hồ truyền đến những âm thanh thê lương. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Khi không dùng mắt nhìn, hắn cảm thấy mình đang ở trong bóng tối vô tận. Phát hiện ra không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phát hiện cái gì? Huỳnh Hỏa nói. Nơi này là nơi nguyệt tinh nguyên lực nồng đậm nhất, theo lý phải rất nóng, nhưng ngược lại, nơi này rất âm u, lạnh thấu xương. Lý Thiên Mệnh nói. Ta lại không ở bên ngoài, ta biết cái đếch gì? Huỳnh Hỏa nói. Vậy ngươi cút ra đây cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, ta sợ lão yêu bà của ngươi để ý ta. Huỳnh Hỏa hả hê nói. Cút. Lý Thiên Mệnh mắng một tiếng, tiếp tục đi lang thang. Không lâu sau, hắn đi ra từ phía sau quần thể cung điện. Phía trước xuất hiện một mặt hồ nước màu trắng bạc. Thật đẹp. Mặt hồ này tựa như một vầng trăng sáng. Có lẽ là do nguyệt tinh nguyên lực đang từ đáy hồ trào lên, nên cả tòa hồ đều tràn đầy huỳnh quang. Tựa như trên mặt hồ, trải đầy ngọc trai. Lý Thiên Mệnh đi đến bên hồ, tắm mình trong luồng nguyệt tinh nguyên lực nồng đậm, giang hai cánh tay, lực lượng tuôn trào. Nơi này mới là nơi tu luyện tốt nhất. Hắn cảm thán. Ánh mắt hắn rơi trên mặt hồ nước này. Chỉ thấy mặt hồ có huỳnh quang này, lại có vẻ vô cùng trong vắt. Đây là một hồ nước tinh khiết, không một chút tạp chất. Nó là nơi duy nhất có nhiệt độ trong thâm cung này, hẳn là một hồ suối nước nóng. Lúc này trên mặt hồ, còn đang bốc lên làn sương nóng hổi. Lý Thiên Mệnh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Đã có bao nhiêu người, cùng với người phụ nữ kia, ở đây đuổi bắt đùa giỡn, Uyên Ương nghịch nước. Rất rõ ràng, nơi này là nơi tuyệt vời để nảy sinh tình cảm. Thôi, đừng nghĩ lung tung, không liên quan đến ta. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay, muốn chạm vào hồ nước ấm áp này. Sự âm u bên ngoài đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, khi ngón tay hắn tiếp cận mặt hồ, bỗng nhiên bị chặn lại. Kết giới. Một tầng kết giới vô hình, chắn trên mặt hồ. Dường như chỉ có làn sương nóng hổi mới có thể xuyên qua. Nếu Lý Thiên Mệnh nhảy lên mặt hồ này, hắn có thể sẽ tương đương với việc trượt trên mặt kính, hoàn toàn không vào được. Một mặt hồ thôi mà, có gì mà phải che chắn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đổi tay phải thành tay trái. Hắc ám tí của tay trái nhẹ nhàng xé rách tầng kết giới này ra một lỗ hổng nhỏ, thò vào. Mấu chốt là, cánh tay này của Lý Thiên Mệnh lại đi kèm một con mắt, Trộm Thiên Chi Nhãn. Khi Trộm Thiên Chi Nhãn của hắn lọt vào trong kết giới, hắn nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Khoảnh khắc đó, con ngươi hắn đột nhiên co lại, mày nhíu chặt. Đây không phải là một hồ nước trong vắt thấy đấy, mà là một hồ máu. Một hồ máu được tạo nên từ máu tươi thực sự. Rất có thể, không có một giọt nước nào được pha vào. Cho nên, cái hồ này, thực ra cũng không lớn lắm. Có lẽ thời gian đã qua rất lâu, nên hồ máu gần như đã đông đặc. Nơi này cũng không ấm áp, mà là lạnh thấu xương, nó mới là nguồn gốc của sự lạnh lẽo. Tất cả đều là thuật che mắt. Nhưng, điều càng khiến trái tim Lý Thiên Mệnh hoàn toàn lạnh đi chính là, ở trung tâm hồ máu này, có 3.000 cây cột. Trên mỗi cây cột, dùng vô số cây đinh đóng chặt một bộ xương trắng hoàn chỉnh. Xương sọ, xương ngón tay, đều được đóng đinh riêng biệt. 3.000 cây cột, 3.000 bộ xương trắng, 3.000 vong nhân chết không nhắm mắt. Ánh mắt họ trống rỗng, tất cả đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh trong lòng lạnh toát. Hay lắm, đây chính là 3.000 hậu cung của ngươi. Nói thật, trong khoảnh khắc đó, hắn hít vào một hơi khí lạnh. Một luồng khí lạnh, từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, rồi túa ra ngoài. Có lẽ ngay cả trái tim, cũng tê dại đi một chút. Hắn coi như đã biết, mình đã vào nơi quái quỷ nào. Hy Hoàng, người phụ nữ này, nàng đang làm chuyện biến thái gì vậy? Lường trước tương lai, mình cũng sẽ trở thành một bộ xương trắng, bị đóng đinh trên hồ máu này, Lý Thiên Mệnh trong dạ dày cuộn trào. Đúng lúc này, một giọng nữ sâu lắng, từ phía sau vang lên. Bảo bối, sao lại chạy lung tung thế này? Trời lạnh lắm, đừng để bị cảm, biết không? Lý Thiên Mệnh lông tơ dựng đứng. Hắn nhắm một mắt lại, không hề biến sắc, nhẹ nhàng rút tay về. Nhìn lại, dưới ánh trăng tràn ngập của Hy Hoàng Cung, một nữ tử cao gầy ăn mặc mát mẻ, đang mỉm cười, đứng sau lưng hắn. Dưới ánh trăng bao phủ, làn da trắng hồng của nàng, ánh lên vẻ dịu dàng như ngọc, một mái tóc dài buông trước ngực, trong sự dịu dàng lại toát ra vẻ yêu kiều. Nụ cười nơi khóe miệng, tựa như một yêu tinh dưới ánh trăng, tỏa ra sức quyến rũ vô cùng của phụ nữ, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải miệng đắng lưỡi khô. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy một mối đe dọa chí mạng. Hắn không phải là kẻ bị dục vọng làm mờ mắt, không kiểm soát được bản thân. 3.000 bộ hài cốt vừa rồi đã nói rõ, thiếu nữ yêu mị trước mắt này chính là một con rắn độc. Mà hắn, Lý Thiên Mệnh, đã bị rắn độc để mắt tới. Hắn ngay lập tức ổn định tâm cảnh, giả vờ như không biết gì, bình tĩnh đối mặt với Hy Hoàng. Đã muộn thế này, sao không nghỉ ngơi đi? Có phải xa nhà quá, một mình khó ngủ, muốn được an ủi không, hài tử? Hy Hoàng bước những bước nhỏ, mỉm cười tiến về phía hắn. Không phải đã nói rồi sao? Nơi này là nhà mới của thần. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đúng rồi, lần đầu đến nhà mới, đêm dài đằng đẵng, nếu có người dịu dàng đối đãi, ôm ấp, triền miên, mới có thể an lòng, đúng không? Giọng Hy Hoàng lười biếng mà quyến rũ, trong lúc nói, nàng đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt Lý Thiên Mệnh, đôi mắt lúng liếng như tơ, khóe môi nhếch lên nụ cười. Bây giờ tới gần, tự nhiên khó tránh khỏi ngửi thấy mùi thơm và mùi tóc. Nàng vươn tay, đặt lên gò má Lý Thiên Mệnh, sau đó lại dẫn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, hướng về khe ngực trắng như tuyết của nàng. Đồng thời, nàng ghé vào tai hắn, hỏi, thích không? Làm gì cũng được nha. Quyến rũ thì quyến rũ, nhưng Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến những bộ xương trắng vừa thấy, liền biết, sự quyến rũ này sẽ có kết cục gì. Huỳnh hỏa, cứu mạng. Thời khắc khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thi triển đại chiêu. Trước khi hắn bị Hy Hoàng ôm vào lòng, một con tiểu phượng hoàng màu đỏ thắm, đột nhiên chen vào giữa hai người, cùng Lý Thiên Mệnh và Hy Hoàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vãi chưởng. Khủng quá, khủng quá. Mỹ nữ, làm sao cô có được thế này? Thật là trâu bò. Ta có thể sờ thử không? Huỳnh hỏa treo trên mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm Hy Hoàng hỏi. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo Huỳnh hỏa về, sau đó lùi lại hai bước, nói, con cộng sinh thú này không được dạy dỗ tốt, xin lỗi. Đánh rắm. Ta cần ngươi dạy dỗ sao? Huỳnh hỏa thoát khỏi tay hắn, tiếp tục nói với Hy Hoàng, mỹ nữ, ta rất tò mò về chuyện giao phối sinh sản của nhân tộc, lát nữa khi các người bắt đầu, ta có thể ở bên cạnh quan sát, học hỏi chút kinh nghiệm quý báu không? Yên tâm, ta tuyệt đối không phát ra tiếng động, chỉ cần quan sát gần là được. Hy Hoàng ngơ ngác nhìn con chim nhỏ này, một lúc lâu không phản ứng lại được. Này, cô sẽ không từ chối chứ? Như vậy không được đâu, cô kinh nghiệm phong phú, cầu xin cô dạy ta một chút đi. Huỳnh hỏa khẩn cầu. Ha ha, một lúc lâu sau, Hy Hoàng cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. cộng sinh thú của ngươi, thật thú vị. Nàng nói, dù sao cũng là do huyết thần khế ước tạo ra, bản chất là hung thú, cho nên não có chút vấn đề, Lý Thiên Mệnh nói. Ngừ. Huỳnh Hỏa nổi giận, thầm nghĩ, ta ra đây giúp ngươi giữ gìn Tiết Tháo, ngươi lại nói ta thiểu năng. Nó thầm rủa Lý Thiên Mệnh, miệng lại nói, nói bậy, đây là nhu cầu hợp lý của ta. Khi Hoàng cười nửa ngày, mới cúi đầu nhìn Huỳnh Hỏa, nói, cộng sinh thú của huyết thần khế ước, có thể trưởng thành đến quy mô này, thật không dễ dàng. Giá như IQ có thể theo kịp thì tốt rồi. Lý Thiên Mệnh nói, Huỳnh Hỏa quả nhiên là sát chiêu, để nó ở đây, trợn tròn mắt nhìn, là người nào cũng sẽ mất hết hứng thú. Bây giờ xem ra, Khi Hoàng dường như không có động tác tiếp theo. May mắn nhất là, nàng có lẽ không biết, Lý Thiên Mệnh đã thấy, cái hồ kia là một hồ máu. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một kiếp. Con rắn độc như thế này, muốn để nàng cứu Tiểu Phong, khó. Nhưng, trước khi bại lộ, ta phải làm tốt mọi sự chuẩn bị đã lựa chọn đến đây mạo hiểm, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Trong ánh trăng tĩnh lặng này, Khi Hoàng cũng không làm gì mờ ám nữa, mà nói với Lý Thiên Mệnh, thần nguyên ngươi muốn, trẫm đã lấy cho ngươi rồi, lần sau đừng chạy lung tung, kẻo tìm ngươi cũng phải tìm nửa ngày, Khi Hoàng cung này rất lớn, biết không? Vâng. Thần biết sai rồi. Lý Thiên Mệnh nói. May mà hắn đến, nếu không đến, sao biết được kết cục của những người khác? Ngươi không tò mò, vì sao nơi này chỉ có hai chúng ta sao? Khi Hoàng mỉm cười hỏi. Có chút tò mò. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ chọc giận trẫm, đều bị trẫm giết cả rồi. Chung ngay trong cái hồ này. Khi Hoàng bỗng nhiên nói. Dưới lớp mặt nạ, Lý Thiên Mệnh vẫn không nhìn thấy được biểu cảm của nàng. Nhưng, câu nói này, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng giật thót. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, bệ hạ, ngài đang đùa phải không? Đó là dĩ nhiên, dọa ngươi thôi, bọn họ đều đang tu hành ở cung số không điện, phi tần của trẫm, đều là thiên tài xuất thân, bây giờ họ là quân đoàn mạnh nhất của trẫm, thực hiện chức trách bảo vệ quốc gia, an định chờ ngươi lớn lên, cũng sẽ gia nhập cùng họ, thậm chí, trở thành cánh tay phải đắc lực của trẫm. Khi Hoàng cười nói. Vâng. Hướng các tiền bối học tập. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn rõ ràng biết sự thật, hắn đang giả vờ. Bọn họ đều quá nỗ lực, muốn báo đáp ta, cho nên là, có những lúc, chỉ có ngươi có thể bầu bạn với trẫm, trẫm quá cô đơn, biết không? Khi Hoàng sâu xa nói. Thần sẽ cố gắng hết sức. Lý Thiên Mệnh muốn nói, đừng nói nhảm nữa, lấy thần nguyên ra đi. Dường như nghe được lời trong lòng hắn, Khi Hoàng lấy một chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay xuống, dùng ngón tay thon dài kẹp lấy, đặt vào lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh, nói, tổng cộng có 18 thần vũ trụ nguyên, cao nhất đạt tới cấp tứ tinh, ngươi có 4 cộng sinh thú, ta đã đặc biệt phối cho ngươi 4 cái đỉnh cấp nhất, nếu tiến hóa thất bại, thì dùng những cái còn lại. Dù sao, những bảo bối này, đều là của ngươi, tuy chúng ta không dùng được thần nguyên, nhưng đối với bất kỳ bản nguyên thú tộc nào, đây đều là bảo vật mơ ước, bây giờ tất cả thuộc về ngươi, ai bảo ngươi là tiểu khả nhân của trẫm chứ? Lý Thiên Mệnh nhận lấy. Khi Hoàng quả nhiên rất hào phóng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không có chút cảm kích nào. Một người phụ nữ muốn mạng mình, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ muốn nhân cơ hội móc sạch bảo bối của nàng. Nói không chừng những thứ này, đến lúc đó đều là vốn liếng bảo mệnh của mình. Đa tạ bệ hạ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy, ta cũng cảm ơn ngươi, mỹ nữ. Sau đó thì sao, các ngươi còn làm nữa không? Nhanh lên, ta không chờ được nữa rồi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Cút đi, đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh một phát tát vào gáy nó. Ha ha, Hi Hoàng cười lắc đầu, sau đó xoay người, phiêu diêu mà đi. Không lâu sau, thì biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Còn nhiều thời gian. Bốn chữ cuối cùng của nàng, vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Hôm nay ta lập công lớn rồi nhé. Giữ vững sự trong trắng của ngươi. Huỳnh Hỏa chống nạnh, đắc ý nói. Đây không phải đã có phần thưởng rồi sao? Về đi. Lý Thiên Mệnh nhét nó về lại cộng sinh không gian, cầm chắc chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay, dự định trở về Quy Nguyên Điện. Lúc rời đi, hắn cuối cùng nhìn lại cái hồ nước, hồ máu sau lưng. Chỉ mong, đây không phải là kết cục của ta. Đã độc ác như vậy, thì đừng trách ta tà nhẫn. Ánh mắt hắn lạnh đi rất nhiều. Quay người, trở về. Trong hồ nước tĩnh lặng, không ai biết câu chuyện của 3.000 người này. Quy Nguyên Điện. Dù sao nơi này cũng vô cùng tĩnh mịch, bốn phía không người, cho nên, Lý Thiên Mệnh để 4 con cộng sinh thú tự do hoạt động. Chỉ riêng Quy Nguyên Điện này đã rất lớn, đủ để chúng tùy ý chơi đùa. Có chúng ồn ào, nơi âm u tĩnh lặng này, mới có chút hơi người. Ta có thể hoạt động ở Nguyệt Thần Thiên Thành, chẳng phải tương đương, ta có thể tùy tiện rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, khôi phục tự do sao? Nguyệt Thần Thiên Thành có kết giới phòng ngự cấp cao nhất, ra vào đều sẽ bị kiểm tra, ngay cả Bồ Đề cũng chưa từng đến đây. Rất rõ ràng, lúc ta ở Huy Nguyệt Thành, chỉ có Huy Nguyệt Hải thấy ta chui ra khỏi kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, cho nên, họ không truy cứu chuyện này, chỉ cho rằng là kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, xảy ra vấn đề nhỏ. Trước mắt xem ra, Hy Hoàng rất không có khả năng biết, Lý Thiên Mệnh nắm giữ thủ đoạn phá giải kết giới Nguyệt Thần Thiên Thành để ra ngoài. Thủ đoạn này, đối với nàng mà nói, đều quá không thể tưởng tượng. Hình ảnh nhìn thấy tối nay, khiến Lý Thiên Mệnh nhất định phải suy nghĩ về con đường sau này. Thái Nhất Tháp, hoặc là Trộm Thiên Chi Thủ, đều là đường lui của hắn. Dưới điều kiện tiên quyết đảm bảo đường lui, tận khả năng phong phú thủ đoạn của mình, để đối phó với những nguy cơ có thể xuất hiện, là cực kỳ quan trọng. Trong rất nhiều thủ đoạn, Thần Nguyên là mục tiêu quan trọng nhất mà Lý Thiên Mệnh tìm đến Hy Hoàng. Nàng là nữ hoàng của Nguyệt Chi Thần Cảnh, nàng nhất định có thần nguyên tốt nhất của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Bởi vì Nguyệt Thần tộc không dùng được thần nguyên, những thứ tồn kho này chỉ có thể làm lợi cho Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa và bọn nó hiện tại có 1.000 ngôi sao, tính là mức độ phổ thông của Đạp Thiên Chi Cảnh. Thần Nguyên có thể để chúng giải phong huyết mạch, từng bước trở về trạng thái chí cường, đối với Lý Thiên Mệnh tương đối quan trọng. Đây chính là thứ mà Huyễn Thiên Chi Cảnh không thể nào có được. Tài nguyên tu luyện của Huyễn Thiên Chi Cảnh đều là vô hình, không có vật thực. Thần Nguyên, Nguyệt Tinh Nguyên, thần binh lợi khí, chỉ có ở thực tại. Lý Thiên Mệnh mạo hiểm đến Nguyệt Thần Thiên Thành, những thần nguyên trong tay hắn hiện tại cũng là mục tiêu thứ hai của hắn. Dễ dàng có được. Ả ta đã muốn mạng của ta, ta dùng bảo bối của ả, có gì sai không? Lý Thiên Mệnh nói. Không có gì sai, móc sạch cả Nguyệt Chi thần cảnh của ả cũng chẳng có gì sai. Huỳnh Hỏa vội vàng nói. Đã là kẻ thù, vậy thì đừng khách sáo. Lý Thiên Mệnh nói. Không khách sáo gì nữa, nhanh lên, đừng lề mề, 18 cái thần nguyên, toàn bộ lấy ra, để lão tử chọn. Huỳnh Hỏa nhảy tưng tưng nói. Ngươi vội cái gì? Có thể không vội sao? Ta đã là thần thú rồi, mau thử giải khai gông xiềng huyết mạch, xem có lớn thêm được chút nào không? Ngươi tưởng ta thật sự muốn làm gà con cả đời hà? Huỳnh Hỏa biểu môi. Thối gà tặc. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nó một trận, sau đó bày tất cả 18 cái thần nguyên ra mặt đất trước mắt. Trong chốc lát, toàn bộ quy nguyên điện đều rực rỡ hào quang đủ màu sắc. Lực lượng cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Mơ hồ có tiếng lửa giận, phong lôi, núi keo biển gầm truyền đến. Trong khoảnh khắc, khi hoàng cung tĩnh mịch này đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Thần nguyên cấp thần, trên cả thiên địa kiếp nguyên. Loại thần nguyên có thể tạo nên thần thú này, bản chất của nó và thiên địa kiếp nguyên của thế gian có sự khác biệt rất lớn. Nói chung, chúng được gọi là vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên, sinh ra trong vũ trụ vô tận, chứ không phải trên thế giới hằng tinh nguyên. 18 cái trước mắt Lý Thiên Mệnh đều được tính là vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên và thần nguyên của thế gian, chỉ cần nhìn bằng mắt thường, cũng có thể thấy sự khác biệt rất lớn. Nghe nói, Trật Tự Tinh không có hai đại thần tích. Chính hai đại thần tích này đã tạo ra thế giới phồn hoa, cường thịnh hiện tại. Thần tích lớn thứ nhất, chính là vũ trụ tự mình sinh ra, không thể nắm bắt được hằng tinh nguyên. Loại vũ trụ nguyên lực này, chính là bảo tàng lớn nhất mà tất cả tu luyện giả tranh đoạt, đoạt được hằng tinh nguyên vô chủ, có thể đảm bảo cả một thế giới tinh thần, tối thiểu phồn vinh hàng ngàn vạn năm, sinh ra vô số cường giả. Nếu trước khi hằng tinh nguyên tắc liệm, không có hằng tinh nguyên mới, dù thị tộc có cường thịnh đến đâu, cũng sẽ suy tàn. Thần tích lớn thứ hai, chính là vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên, giúp cộng sinh thú của bản nguyên thú tộc tiến hóa, đồng thời cũng có hiệu quả tiến hóa đối với quỷ thần. Tác dụng của nó, đương nhiên không thể so sánh với hằng tinh nguyên. Nhưng nó và hằng tinh nguyên giống nhau, đều đến từ bản thân trời đất. Các bảo tàng khác, ví dụ như linh tai, linh quặng, linh túy, những khoáng thạch, thảo mộc biến thành tinh hoa trời đất này, thực ra đều là hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên mà lột xác thành. Không giống như vũ trụ thần nguyên, hoàn toàn không liên quan đến hằng tinh nguyên. Nếu như nói, vũ trụ trời đất này tồn tại tạo hóa, như vậy, tạo hóa đã sáng tạo ra hai thứ, tạo nên toàn bộ thế giới, một là hằng tinh nguyên, một là vũ trụ thần nguyên. Đây là hai thứ duy nhất trong trời đất không thể giải thích được. Hằng tinh nguyên không thường xuyên sinh ra, nhưng trong hư không vũ trụ, rất nhiều nơi quỷ dị, lại thường xuyên có đủ loại vũ trụ thần nguyên ra đời. Hiệu quả của vũ trụ thần nguyên đã làm phong phú hệ thống tu luyện giả trong tinh không. Tu hành của quỷ thần tộc, bản nguyên thú tộc, thậm chí cả vạn tộc trong tinh không, đều cùng một nhịp thở với vũ trụ thần nguyên. Kỳ thực, ngay cả thần nguyên của Viêm Hoàng Đại Lục là từ đâu mà có, cũng không có đáp án. Thần nguyên là một bí ẩn. Dường như trong truyền thuyết, những thần vật thúc đẩy cộng sinh thú tiến hóa này là đột nhiên xuất hiện. ngay cả thần nguyên cấp hoàng cũng có những bí mật không thể giải thích. Bí ẩn của thần nguyên cũng là một bí ẩn đỉnh cấp của trật tự tinh không. Nhưng bảo tàng này lại có thể khiến thái cổ hỗn độn cự thú từng bước mở ra huyết mạch, có thể thấy được một phần. Làm thế nào để phân biệt hiệu quả của vũ trụ thần nguyên? Điều này rất đơn giản, phẩm chất và cấp bậc của vũ trụ thần nguyên có sự khác biệt rất rõ ràng. Ví dụ như hiện tại, Lý Thiên Mệnh cầm lên một quả cầu lửa đường kính đạt 1 mét. Bề mặt quả cầu lửa này đầy những đường vân quỷ dị, hai bên thậm chí còn có một cặp sừng trâu. Vươn tay chạm vào, liền có thể cảm nhận được sự nóng rực của quả cầu lửa này. Trên người nó có một loại lực lượng giống như hằng tinh nguyên, tương đương với hằng tinh nguyên thu nhỏ vô hạn. Nhưng nói thật, nó là một thể năng lượng độc lập. Qua lớp vỏ ngoài của quả cầu lửa này, có thể nhìn thấy bên trong nó, giống như một hư không hỗn độn lực lượng. Trong hư không này, có hai quả cầu lửa vàng lấp lánh, trông như mặt trời, đang hừng hực cháy. Đây là vũ trụ thần nguyên nhị tinh. Quả cầu lửa vàng bên trong nó, thực ra cũng là đặc trưng rõ ràng của phẩm giai lực lượng. Có mấy cái, chính là mấy sao. Vũ trụ thần nguyên nhị tinh, chính là loại kém nhất trong số thần nguyên mà Hy Hoàng cho hắn. Lý Thiên Mệnh đặt những vũ trụ thần nguyên này xuống đất. Dù mặt đất của Quy Nguyên Điện được làm bằng linh quặng, dưới sức mạnh của vũ trụ thần nguyên này, lúc này cũng đang bị hủy diệt. Ước chừng không lâu sau, Quy Nguyên Điện này sẽ sụp đổ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía một vũ trụ thần nguyên khác. Đây là một đám sương mù hỗn độn màu xanh lam, sâu trong đám sương mù đó, có hơn 100 con quái thú hình thần long đang quấn quanh, gào thét. Chúng đang truy đuổi một loại quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quả cầu ánh sáng đó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sóng nước lấp lánh, ẩn chứa băng hàn chi lực. Quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển này cũng giống như hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, số lượng tổng cộng có 3 cái. Đây là vũ trụ thần nguyên tam tinh, Bách Long Hàm Châu. Theo Lý Thiên Mệnh biết, hằng tinh nguyên không chỉ là quả cầu lửa lớn như mặt trời của trật tự chi địa. Ví dụ như Tử Diệu Tinh, hằng tinh nguyên của họ có màu tím. Cấu tạo bên trong rất phức tạp, không chỉ là lực lượng hỏa diễm. Mà vũ trụ thần nguyên trước mắt này, tinh thể bên trong nó trông lại tương tự như hằng tinh nguyên. So sánh mà nói, Bách Long Hàm Châu này chắc chắn cao hơn một bậc so với quả cầu lửa vừa rồi. Thế nhưng, ngay cả quả cầu lửa đó cũng cao hơn rất nhiều so với kiếp nguyên chí cao của cảnh giới thiên tinh. Thậm chí, bản chất hoàn toàn khác biệt. 18 cái vũ trụ thần nguyên, đại đa số đều là nhị tinh, tam tinh. Khi Hoàng đã nói, nàng đã dựa theo tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, đặc biệt phối cho 4 cái vũ trụ thần nguyên tứ tinh. 14 cái còn lại, thực ra đều là đồ dự phòng. Không thể không nói, mức độ hào phóng của Hy Hoàng có chút khiến người ta được cưng mà sợ. Lý Thiên Mệnh dù mới đến Tử Diệu Tinh không lâu, nhưng hắn biết, ngay cả ở Tử Diệu Tinh, với cảnh giới ban đầu của thượng thần như Đạp Thiên Chi Cảnh, muốn có được vũ trụ thần nguyên tứ tinh cũng rất khó. Ví dụ như Liễu Hoàng Hoàng, cộng sinh thú của nàng hơn 1.500 ngôi sao, nhưng thực ra là dùng vũ trụ thần nguyên nhị tinh tiến hóa mà thành. Nàng ta đây là, đem vốn liếng mấy triệu năm của Nguyệt Chi Thần Cảnh, trực tiếp cho ta sao? Tuy các nàng không dùng được, nhưng mà, quá xa xỉ. Lý Thiên Mệnh thu những vũ trụ thần nguyên còn lại vào, chỉ để lại 4 cái vũ trụ thần nguyên tứ tinh. Thế nào là vũ trụ thần nguyên tứ tinh? Đó chính là, tinh thể tương tự hằng tinh nguyên bên trong nó, số lượng đạt đến 4 cái. Ví dụ như trước mắt Lý Thiên Mệnh, là một đám sương mù hỗn độn màu đỏ thẫm. Trong sương mù này, có 4 quả cầu lửa màu đen đang thiêu đốt, tựa như 4 con mắt. Đây là một loại lực lượng thiêu đốt âm tà. 4 quả cầu lửa này thậm chí biến thành 4 con chim màu đen, trong đám sương mù hỗn độn này thiêu đốt, bay lượn, thậm chí còn gầm gừ với Lý Thiên Mệnh. Cái thần nguyên này vừa được lấy ra, mặt đất không ngừng lún xuống. Quy Nguyên Điện này đã bị đốt ra một cái hố lớn. Khi Lý Thiên Mệnh đưa hắc ám tí của tay trái vào bên trong vũ trụ thần nguyên này, 4 con hỏa điểu màu đen kia gầm gừ cuốn lấy, xé rách cánh tay hắn. Đang đang đang. Âm thanh chói tai vang vọng trong Quy Nguyên Điện. Quả không hổ là vũ trụ thần nguyên tứ tinh. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, ngay cả năm kiếp nguyên chí cao ở cảnh giới thiên tinh, lực lượng bên trong vẫn ôn hòa, dễ dàng khống chế. Không giống như những vũ trụ thần nguyên này, táo bạo, hoành hành, thậm chí còn như có thần trí. Không giống như bảo tàng. Ngược lại giống như một cái tiểu vũ trụ. Không sai, chính là một tiểu vũ trụ, một tiểu thiên địa. Nhị tinh, tương đương với có 2 thế giới tinh thần. Tam tinh, thì là 3 thế giới tinh thần Lý Thiên Mệnh xem qua giới thiệu. Cái vũ trụ thần nguyên tứ tinh này tên là Viêm Ma Chi Ảnh. Rất rõ ràng, đây là bảo bối mà Hy Hoàng đặc biệt tặng cho Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh, con chim của ngươi, mặt mũi thật to lớn. Huỳnh Hỏa cảm thán. Một câu hai nghĩa. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hi hi, thông minh. Huỳnh Hỏa nói. Cút. Ta chúc ngươi tiến hóa thêm một lần nữa, vẫn là gà con. Lý Thiên Mệnh nói. Mơ tưởng. Huỳnh Hỏa phát điên. Nhưng nói thật, trực tiếp khiêu chiến vũ trụ thần nguyên tứ tinh này, Huỳnh Hỏa còn có chút sợ hãi. Dù sao, thứ này thực sự quá lớn, đường kính đã hơn 3 mét. Nó đứng trước vũ trụ thần nguyên này, giống như một con gà con đứng trước một con mãnh hổ. Ăn thế nào đây? Mở miệng từ đâu? Có nổ tung không? Huỳnh Hỏa liên tiếp hỏi ba câu. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó. Ánh mắt hắn rơi vào ba cái vũ trụ thần nguyên tứ tinh còn lại. Hay lắm, đây là ác ma hệ liệt sao? Vũ trụ thần nguyên tứ tinh thứ hai là một con mắt. Trên con mắt này, quấn quanh những tia lôi đình màu máu mãnh liệt, trông như những tia máu của nó. Đây là một con mắt táo bạo, hung ác, bên trong nó cũng có bốn tinh thể, nhưng trông càng giống bốn cái lôi trì, trong đó tích trữ vô số lôi đình. Cái thứ hai, điện ma chi nhãn. Miêu Miêu vốn là thái sơ hỗn độn lôi ma, nên nó ngược lại gặp may. Điện ma chi nhãn này và nó có độ tương thích cực cao. Nhớ lại lần trước thái bạch ma cốt, thuộc tính chênh lệch quá lớn, khiến nó chịu không ít khổ sở. Lý Thiên Mệnh lại nhìn vũ trụ thần nguyên thứ ba, nó cũng là tứ tinh, đây là một thanh đại kiếm màu đen đỏ, cao khoảng 10 mét, cắm trên mặt đất, sắc bén bá đạo, ma khí ngút trời. Trên lưỡi kiếm lúc nào cũng đang chảy máu. Dĩ nhiên, đây không phải là một thanh kiếm thật, nó chỉ là một vũ trụ thần nguyên, bên trong nó, bốn tinh thể như ẩn như hiện. Cái thứ ba, tinh ma chi kiếm. Đây là Hy Hoàng, chuẩn bị cho Lam Hoang. Xem ra, trước khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng đã thông qua Huy Nguyệt gia tộc, thu thập tư liệu thuộc tính cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, ước chừng đã sớm chuẩn bị tốt cho hắn. Vũ trụ thần nguyên tứ tinh cuối cùng, hình dạng là một đóa hoa. Nó có hình dáng xấu xí, có chút giống một trái tim, lúc này đang đập thình thịch, phát ra những âm thanh ma quái như quỷ mị, khiến người nghe tê cả da đầu. Những đường vân trên bề mặt, càng giống như mạch máu và tơ máu trên trái tim. Cái cuối cùng, linh ma chi tâm. Quả nhiên, bốn loại này đều là vũ trụ thần nguyên âm u, cuồng bạo, khát máu, tàn khốc. Lấy chúng để tiến hóa, rất rõ ràng sẽ tạo thành những biến đổi nhất định đối với khí chất của bốn đứa nó. Viêm ma chi ảnh, điện ma chi nhãn, tinh ma chi kiếm, linh ma chi tâm. Nếu nói lần trước là tinh thần hệ liệt, vậy lần này nếu thành công, thì là ác ma hệ liệt. Bây giờ, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều biểu thị nuốt vũ trụ thần nguyên tứ tinh này để tiến hóa, không thành vấn đề. Miêu Miêu có thể biến thành đế ma hỗn độn. Duy chỉ có một mình Huỳnh Hỏa, kẹp hai chân đứng trước vũ trụ thần nguyên to lớn, mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi không phải thích cỡ lớn sao? Lên đi chứ, đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Này này, ngươi đang chế nhạo ta à? Huỳnh Hỏa nổi giận. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh nói. Đợi đấy cho ta, đừng có xem thường kẻ yếu, chờ ta đập vỡ mồm ngươi. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nó nói, Miêu Miêu và bọn nó đã lần lượt nuốt ba cái vũ trụ thần nguyên, trở về cộng sinh không gian. Thần nguyên phải được nuốt vào, trở thành một phần của cộng sinh thú, mới có thể mang về cộng sinh không gian. Cho nên, Huỳnh Hỏa một miệng nuốt không nổi, mang về cũng khó. Thôi được, ngươi cứ ở bên ngoài này đi, ta cũng muốn gần gũi thưởng thức vẻ thê thảm của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì trợn to mắt chó của ngươi mà xem cho rõ, kê gia ta làm sao khống chế nó. Huỳnh Hỏa nói. Đừng để cái thân hình nhỏ bé của ngươi bị no đến nổ tung là được. A, à, chà chà. Ta nổi giận rồi. Huỳnh Hỏa lao thẳng vào trong viêm ma chi ảnh này. Vừa mới vào, bốn con hỏa điểu màu đen do tinh thể biến thành, đã nhìn chằm chằm nó, sau đó gầm lên giận dữ, toàn thân bốc cháy hừng hực, lao đến cắn xé Huỳnh Hỏa. Xem ra, không phải Huỳnh Hỏa muốn ăn chúng, mà là chúng muốn ăn Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa giận không thể kìm, lao vào quyết chiến với chúng. Cảnh này, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại cảnh trong mộng, Vĩnh Hằng luyện ngục Phượng Hoàng, nuốt chửng Hằng Tinh Nguyên. Quả nhiên, chúng đều đang từng bước trở về với bản nguyên của mình, làm những việc mình từng làm vũ trụ thần nguyên, Hằng Tinh Nguyên, có lẽ cũng có điểm tương đồng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, phàm là những thứ do trời đất tự nhiên sinh ra, bí mật của chúng đều không đơn giản như vậy. Tiếp theo hắn thậm chí không làm gì cả. Dù sao đây cũng là một quá trình nguy hiểm, hắn đang hộ pháp cho chúng, nếu xảy ra tình huống cực đoan, còn có thể giúp một tay. Lần này nếu tiến hóa thất bại, vẫn còn có vũ trụ thần nguyên tam tinh, coi như có đường lui. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết, bốn đứa nó đều có tính cách hiếu thắng. Ngay cả Miêu Miêu cũng không muốn tụt lại phía sau. Thời gian trôi qua. Tâm tình của hắn vẫn luôn phập phồng. Trong cộng sinh không gian, chúng đều đang chiến đấu với vũ trụ thần nguyên trong cơ thể, động tĩnh không rõ ràng. chỉ có thể nghe thấy chúng không ngừng phát ra những âm thanh khó chịu, buồn bực. Mà trước mắt hắn, Huỳnh Hỏa lại đang từng chút một đối đầu với vũ trụ thần nguyên này. Trong cuộc đối đầu này, nó đang từng miếng, cắn xé vũ trụ thần nguyên. Hổ súng đồng bằng bị chó khinh, sống không bằng lúc trước ca, nhớ năm đó, ngươi mở miệng một tiếng là nuốt mặt trời. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Những thứ đó là mộng, hay là cảnh tượng thực sự tồn tại? Lý Thiên Mệnh không thể xác định. Hắn biết, Huỳnh Hỏa và bọn nó, bây giờ dù nhỏ bé, nhưng đã cùng mình ở hạ tầng tinh không, từng bước leo lên, cùng mình trải qua vô số kiếp nạn. Trên con đường chinh chiến này, trở về với chính mình. Nhưng nếu, có một ngày như vậy đến, chúng nhất định không phải là thái cổ hỗn độn cự thú ban đầu. Chúng đã có tình cảm, có nhiệt độ. Có lẽ, đó chính là sự khác biệt giữa hung thú và bản nguyên thú. Nghe nói, ngay cả những hung thú cấp thần thú, cũng không có thần trí. Thượng Thiên cho chúng bản lĩnh chiến đấu kinh khủng, nhưng lại không cho hung thú, trí tuệ mà một người bình thường cũng có thể có. Tiếp tục cố gắng đi, vì một ngày nào đó, có thể để các ngươi tìm về chính mình. Quá trình tiến hóa, cũng là một quá trình tìm về chính mình. Lý Thiên Mệnh không phân biệt được, đây là lần tiến hóa thứ mấy. Đây là con đường mà chúng, đối đầu với chính mình. Hắn cứ như vậy nhìn, Huỳnh Hỏa dù mình đầy thương tích, vẫn chiến đấu không ngừng. Tên này sĩ diện, nó là con đầu tiên ra đời, là đại ca, nó ít nhất cái gì cũng muốn làm đến đệ nhất. Cho nên, nó chăm chỉ, hiếu chiến, kiên cường, nội tâm mạnh mẽ. Bản chất của nó giống hệt như Lý Thiên Mệnh. Có lúc, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy, nó là một phiên bản khác của chính mình. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của cộng sinh tu luyện. Rốt cục, hắn thấy nó nuốt chửng con chim lửa màu đen đầu tiên. Nuốt vào bụng, trên người nó bắt đầu bốc cháy ngọn lửa đen. Điều này cho thấy con chim lửa màu đen kia vẫn còn đang phản kháng bên trong cơ thể nó. Bên ngoài còn có ba đối thủ đang chém giết nhau, tình cảnh của Huỳnh Hỏa quả thực hiểm nguy trùng trùng. Lúc này, chỉ có thể kiên trì, chỉ có thể đột phá chính mình. Đây cũng là cách để mở ra huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú. Không phải lấy ngươi để tiến hóa, mà là lấy sức mạnh của ngươi để kích phát huyết mạch của chính ta. Ta Đường Đường, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Huyết mạch của nó là cao ngạo. Sự cao ngạo này không cho phép thất bại, càng không cho phép tôm tép nhãi nhép tàn phá. Ông ông ông. Thời gian từng chút một trôi qua. Lý Thiên Mệnh nhìn nó nuốt con chim lửa màu đen thứ hai, sau đó là cái thứ ba. Ngọn lửa đen trên người nó cháy càng hừng hực, quả thực thiêu rụi cả thân thể nó. Sát thương từ trong ra ngoài, hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Nhưng, nó vẫn không chút do dự, đuổi kịp con hỏa diễm điểu cuối cùng, đè chặt hai cánh của nó, cắn một phát vào đầu nó, há miệng hút vào, dùng một tư thế mà Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc, hút con chim cuối cùng này vào bụng. Bốn con chim, thực ra cũng là hạt nhân của viêm ma chi ảnh này. Khi cả bốn con chim đều bị nuốt vào, những đám sương mù hỗn độn bên ngoài, chỉ là chuyện một miếng. Vèo một tiếng, viêm ma chi ảnh không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một con phượng hoàng trong cháy đen, rơi trên mặt đất. Ngọn lửa đen trên người nó càng thêm mãnh liệt, rực rỡ thiêu đốt, sự nung nấu này tựa như một lò luyện. Ổn không? Bọn kia đều sắp thành công rồi, ngươi đừng có chết đấy. Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Đánh rắm. Quả nhiên, lòng kiêu ngạo của nó bị kích thích, trong chốc lát dấy lên đấu chí vô cùng. Ồ, một con gà, còn hăng máu gà lên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói cho ngươi biết, lão tử tuy tự xưng là Kê Gia, nhưng ta con mẹ nó là Phượng Hoàng, a. À. Lý Thiên Mệnh đã khai cuộc ra được sự bền bỉ bên trong nó. Kỳ thực sự tiến hóa của Miêu Miêu và bọn nó, mới chỉ đến giữa chừng, còn xa mới thành công. Chỉ là so sánh mà nói, Huỳnh Hỏa có vẻ nguy hiểm hơn một chút. Bất quá, dưới tiếng gầm của nó, rất rõ ràng, nó đã vượt qua được thời khắc khó khăn nhất. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể đột nhiên bùng nổ. Lý Thiên Mệnh nghe được một tiếng Phượng Hoàng Minh gọi bén nhọn chói tai, ngay cả âm thanh cũng đã vang dội hơn rất nhiều. Điều này cho thấy dưới sự nung nấu của ngọn lửa đen, nó quả thực đã trưởng thành rất nhiều. Vù vù. Ngọn lửa trước mắt, màu đen hòa vào màu đỏ, hừng hực cháy. Màu đỏ rực rỡ, trong đó lại xuất hiện màu đen, cả hai hỗn hợp, trở nên hắc ám mà hừng hực. Rất rõ ràng, loại luyện ngục hỏa này càng thiêu đốt hơn. Hô hô hô. Ngọn lửa dâng lên cao rất nhiều. Lý Thiên Mệnh híp mắt, hắn gần như tận mắt nhìn thấy, ở vị trí trung tâm của ngọn lửa, con chim nhỏ đó, thân thể nó dường như đang lớn lên. Biên độ lớn lên này, cũng không quá khoa trương. Dù sao nó trong số thái cổ hỗn độn cự thú, cũng không phải loại tăng trưởng về hình thể. Nhưng đối với chính Huỳnh Hỏa mà nói, chỉ sợ lần này, nó thật sự đã thoát khỏi hình dáng gà con, tiểu Phượng Hoàng. Ông ông. Một đôi cánh giang ra, từ trái sang phải, tối thiểu có 3 mét. Trong bóng tối, một đôi mắt rực lửa, trong ngọn lửa bùng cháy mở ra, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lực lượng âm tà, táo bạo, khát máu, tuôn trào đến. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, khí thế kinh thiên. Lý Thiên Mệnh lệ nóng lưng tròng nói, ha ha, cuối cùng cũng không còn là gà nữa rồi. Ngọn lửa thu hết về thân thể, không còn sót lại chút hơi nóng nào. Ngay khoảnh khắc ấy, một vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng hoàn toàn mới xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bộ lông vốn màu đỏ thắm của nó giờ đã biến thành màu đỏ sẫm xen lẫn sắc đen. Ma khí màu đen cuồn cuộn, hòa cùng sắc đỏ hừng hực, khiến nó trông càng giống một con tà điểu. Cộng thêm những văn tự kiếp luân màu đen trải khắp toàn thân, huỳnh hỏa lúc này có thể nói là vô cùng hung sát. Nói cách khác, cuối cùng nó cũng ra dáng ra hình. Mau, cho ta cái gương xem nào. Huỳnh hỏa lập tức tẩu hỏa nhập ma, hoảng hốt chạy tới, lớn tiếng gọi Lý Thiên Mệnh. Xem đi. Lý Thiên Mệnh lấy chiếc gương trang điểm của Khương Phi Linh từ trong nhẫn tu di ra. Huỳnh hỏa liếc nhìn một cái, rồi ngửa mặt lên trời cười to, đẹp trai chết mất thôi, ha ha ha ha ờ, cuối cùng ta cũng đã đổi đời rồi. Bao nhiêu điểm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơn 4.007. Tăng hơn 3.000 điểm, quả không hổ là vũ trụ thần nguyên. Giới hạn cao nhất của vũ trụ thần nguyên 4 sao là 5.000 điểm. Viêm ma chi ảnh này đạt tới hơn 4.007, đã được coi là rất tốt rồi. Thông thường mà nói, vũ trụ thần nguyên 1 sao chỉ có thể tạo ra thần thú có giới hạn cao nhất là 2.000 điểm sao. Giới hạn của loại 2 sao là 3.000 điểm. Chí cao kiếp nguyên trước kia của Lý Thiên Mệnh còn chưa được tính là vũ trụ thần nguyên 1 sao, nên cao nhất cũng chỉ có thể tạo ra thiên tinh. Tạo hình này đúng là hoàn mỹ, từ hôm nay trở đi, hãy gọi ta là Tà Thiếu. Tà Thiếu. Lý Thiên Mệnh cười đến rụng cả răng, ngươi tà cái con khỉ. Ghen tị, đúng là ghen tị trần trụi mà. Huỳnh hỏa khinh bỉ nói. Ta cần ghen tị với ngươi sao? Lại đây, để ta xem thử, cái con hàng như ngươi lại có thêm bản lĩnh mới gì nào? Lý Thiên Mệnh lùi lại mấy bước. Huỳnh hỏa bây giờ có thân hình tương đương một người trưởng thành. Tính linh hoạt của nó không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lực sát thương chắc chắn đã mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất thì bây giờ, một chiếc lông vũ vũ trụ hỏa nhận của nó cũng đã to bằng một con dao găm thông thường. Kiêu khích ta ư, chuẩn bị run rẩy đi, hỡi kẻ phàm trần. Khí tức của gã này rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh không dám chủ quan, lập tức triệu xuất bốn phương thần kiếm đông tây nam bắc. Sau khi lên đến đạp thiên cảnh bậc 2, kích thước của tứ phương thần kiếm đã đạt tới 30 mét. Huỳnh hỏa dù có biến lớn hơn, đứng trước tứ phương thần kiếm này vẫn chưa thấm vào đâu. Ăn một chiêu của ta đây, huyết cùng rắm chảy. Bản tính lưu manh của nó không hề thay đổi, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ầm. Thần thông luyện ngục hỏa ảnh. Ngọn lửa đen đỏ trên người nó gào thét, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hơn vạn phân thân. Khi cơ thể nó lớn hơn, những phân thân luyện ngục hỏa ảnh này cũng lớn theo. Trong chốc lát, hàng vạn con phượng hoàng lửa giống hệt nhau xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, những phân thân luyện ngục hỏa ảnh này ngưng thực hơn rất nhiều so với huyễn ảnh lửa lúc trước. Thậm chí còn gần với thực thể hơn cả thức thần. Mỗi một phân thân hỏa ảnh này đều có thể tìm thấy bóng dáng của bốn con chim lửa màu đen trước đó. Điều này có nghĩa là uy lực của thần thông luyện ngục hỏa ảnh đã tăng cường rất nhiều. Lý Thiên Mệnh bây giờ cảm thấy mình như đang đối mặt với hàng vạn con huỳnh hỏa. Vù vù vù. Ngay lập tức, hàng vạn con phượng hoàng lửa đột nhiên như sao băng lao về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là đoạn thứ hai của thần thông luyện ngục hỏa ảnh, tử vong luyện ngục. Rầm rầm rầm. Hơn vạn phân thân luyện ngục hỏa ảnh công kích, tạo thành một luyện ngục tử vong rực lửa, cùng với bản thể của huỳnh hỏa đồng loạt lao về phía Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng đó quả thực không khác gì ngày tận thế. Đây đúng là đại chiêu. Khi còn ở đại lục Viêm Hoàng, huỳnh hỏa và đồng bọn còn có thể dựa vào thú hồn của hung thú để thức tỉnh thần thông. Nhưng cách thức đó rõ ràng đã khai phá thần thông đến cực hạn. Sau này khi tiên tiên ra đời, nó về cơ bản đều dựa vào thần nguyên để khai phá ra thần thông mới. Bây giờ xem ra, huỳnh hỏa và những con khác cũng đã đi trên con đường này. Tử vong luyện ngục chính là do vi ma chi ảnh kích hoạt. Lý Thiên Mệnh dùng tứ phương thần kiếm để thử cản uy lực của tử vong luyện ngục. Phập phập phập. Tứ phương thần kiếm phóng lên trời, xuyên thủng rất nhiều phân thân luyện ngục hỏa ảnh. Nhưng thật sự mà nói, hơn vạn phân thân luyện ngục hỏa ảnh rơi xuống, tạo thành một vụ nổ lửa cực lớn. Sức công phá của vụ nổ này rất mạnh, Lý Thiên Mệnh dù dựa vào tứ phương thần kiếm cũng không thể hóa giải hoàn toàn chiêu thần thông tăng cường này của huỳnh hỏa. Lợi hại. Hắn chỉ thử uy lực một chút, không phải chiến đấu thật. Huỳnh hỏa chỉ thi triển một lần, Lý Thiên Mệnh đã nắm chắc trong lòng. Sự tiến hóa của vi ma chi ảnh, cộng thêm thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận, huỳnh hỏa song tu cả thần thông và chiến quyết, cho dù chỉ ở đạp thiên cảnh bậc 2, nghiền ép thức thần lục hợp thiên cũng không thành vấn đề. Tuy quá trình tiến hóa vất vả, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Thế nào, chàng trai trẻ? Sợ tè ra quần chưa? Huỳnh hỏa dù có lớn hơn một chút, vẫn chống hai tay vào hông, cười ngạo nghễ. Tè rồi, gà ca ngầu bá cháy. Lý Thiên Mệnh thật lòng vui mừng cho nó. Hắn cũng vui cho chính mình, bởi vì sức mạnh huyết mạch như vậy sẽ lập tức chuyển dời sang người hắn. Sảng khoái. Huỳnh hỏa đã yên tĩnh trở lại, Quy Nguyên Điện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh ngồi trên tảng đá trong sân, huỳnh hỏa lượn lờ bên cạnh, giang cánh ra, kề vai sát cánh với Lý Thiên Mệnh, thần bí nói cho ngươi một tin tốt. Tin gì? Ta đã phát dục tốt rồi, tiếp theo, tất cả mỹ nữ phi cầm trong Trật Tự Tinh không sẽ phải run rẩy vì sự trưởng thành của ta. Quá lố bịch. Chịu không nổi, cáo từ. Ha ha ha. Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, huỳnh hỏa nằm trên đất, cười khằng khạch, nước miếng sắp chảy cả ra. Nhìn nó từ một con gà con chỉ lớn bằng bàn tay, trưởng thành đến bộ dạng phong hoa tuyệt đại như bây giờ, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Ba đứa kia đâu rồi? Ngươi không phải nói chúng nó sắp thành công rồi sao? Huỳnh hỏa hỏi. Lừa ngươi chơi thôi. Ngươi lại đùa giỡn tình cảm của ta. Cút. Ngay lúc đang nói chuyện, trong không gian cộng sinh, Miêu Miêu đã xong việc. Thật ra, thuộc tính của nó rất phù hợp, ngay cả thuộc tính ma cũng như sinh ra để dành cho nó, nên quá trình tiến hóa vô cùng thuận lợi. Giữa vô tận sấm sét vang dội, đế ma hỗn độn Miêu Miêu lao ra từ không gian cộng sinh. Khi nó vừa xuất hiện, bầu trời Quy Nguyên Điện đã bị lôi đình màu đen bao phủ, phát ra những tiếng nổ vang không dứt. Xẹt xẹt xẹt. Con lôi đình cự thú này gầm lên một tiếng, đột nhiên vung vẩy bộ bờm lông sấm sét trên cổ, khiến cả Hy Hoàng cung tối tăm bỗng sáng rực như ban ngày. Sau đó, nó lại nghiêng đầu, hỏi Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, bản mèo đẹp trai không? Nó đã hấp thu điện ma chi nhãn, rõ ràng sự thay đổi lớn nhất trên người nó đến từ đôi mắt. Đôi mắt ấy không còn là mắt nữa, mà là một hồ sấm chứa đựng vô tận lôi điện. Con ngươi của nó lại một lần nữa biến thành màu đỏ như máu, bên trong có vô số lôi xà như biển máu đang cuộn trào. Đôi mắt đã trở thành nơi tích trữ lôi đình trên người nó, cũng là điểm bộc phát của mọi thần thông. Đây chính là điện ma chi nhãn. Biểu diễn một chút xem nào. Lý Thiên Mệnh nói. Meo. Một con mãnh hổ to lớn như vậy lại phát ra âm thanh thế kia, nghe như ẻo lả, nhưng thật ra Miêu Miêu ở trạng thái đế ma hỗn độn là hung thú đáng sợ và tàn bạo nhất. Toàn thân nó lông tóc đều là những lôi xà đang nổ tung, lôi đình màu đen chạy khắp người, cửu trọng hỗn độn lôi giới tùy thời hộ thể. Đúng lúc này, trong cặp điện ma chi nhãn kia, vô số lôi đình màu máu hội tụ lại, rồi bùng nổ ngay tại đó. Trong lúc bùng nổ, vô số tia chớp kết thành hai cây trường mâu, phóng thẳng ra từ trong mắt nó, lao vút lên trời xanh. Tốc độ xung kích của cây trường mâu lôi đình màu máu đó còn nhanh hơn tốc độ di chuyển của Miêu Miêu gấp 3 lần. Đây là một đòn sắc bén, hung mãnh nhất. Chỉ trong nháy mắt, ngọn điện mâu màu máu kia đã xuyên thủng cả mây xanh. Quá nhanh. Thần thông như vậy, nếu nhắm vào đối thủ, trừ phi cảnh giới cao hơn Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Nếu không, thật sự rất khó có thể né tránh được một đòn chí mạng như vậy của Miêu Miêu. Thậm chí, sẽ không kịp phản ứng. Đây là thần thông mới của ta, Càn Khôn Điện Mâu. Hai cây điện mâu, một âm một dương, dẫn dắt lẫn nhau, xuyên thủng đối thủ. Nếu lại kết hợp thêm uy lực của bôn lôi kiếp, tuyệt đối là sát chiêu chí mạng của bản mèo, là thần thông mạnh nhất hiện tại. Miêu Miêu tự hào nói. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa liếc nhau, một người giơ ngón cái, một người giơ cánh lên. Ngầu thật, đứa tiếp theo. Huỳnh Hỏa nói. Được rồi. Miêu Miêu lắc mình một cái, lại hóa thành một con mèo đen nhỏ, lóe lên rồi biến mất, đã chui vào lòng Lý Thiên Mệnh. Nó dùng tư thế yêu kiều, kêu một tiếng ngao, rồi nói, lại buồn ngủ rồi, khó chịu quá. Miệng thì nói khó chịu, nhưng thân thể lại đang thoải mái chìm vào giấc ngủ. Lúc này, thật ra Lam Hoang và Tiên Tiên đều đã hoàn thành. Lam Hoang thay đổi rất lớn, bộ vũ trụ thần nguyên hệ ác ma này khiến nó vốn to lớn hùng vĩ, giờ cũng trở nên âm tà, dữ tợn. Trên người nó mọc ra rất nhiều vảy đỏ lấp lánh, cùng nhiều gai xương dài hình kiếm, ngay cả răng rồng cũng sắc bén như những thanh tinh ma chi kiếm. Đặc biệt, chính ngọn quỳ sơn song song trên lưng nó đều đã biến thành hình kiếm. Cái này mà lăn qua người đối phương, chắc chắn sẽ bị xé nát. Thậm chí, cái đuôi của nó cũng đã biến thành một thanh tinh ma chi kiếm khổng lồ. Lam Hoang cũng có thần thông mới, gọi là Khai Thiên Thế Giới Trảm. Đây là chiêu thức phù hợp với tinh ma chi kiếm, càng giống một loại chiến quyết hơn, sử dụng chính ngọn quỳ sơn và cái đuôi, tổng cộng là 10 thanh kiếm, chém theo kiểu Hồng Mông Ma Bàn. Trong tình huống này, nếu lại mở Thiên Trọng Tinh Hoàng, nó đúng là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Điểm sao của Miêu Miêu và Lam Hoang đều đã đạt tới hơn 3.500. Về phần Tiên Tiên, đóa hoa thứ tư của nó đã nở. Đó là một đóa hoa màu tím vô cùng đặc biệt. Lý Thiên Mệnh nhận ra loại hoa này, nó là một chuỗi, tên là Dạ Lan Hương Nho. Mỗi một bông Dạ Lan Hương Nho trông giống như quả nho tím, lại như một chiếc chuông nhỏ. Đương nhiên, trên người Tiên Tiên, tên thật của đóa hoa này là Ma Âm Mộng Yểm. Thánh Quang Thủy Tiên không phải là hoa thủy tiên thông thường. Ma Âm Mộng Yểm cũng không phải là Dạ Lan Hương Nho. Chuỗi hoa màu tím đó trông dày đặc, có hơn 100.000 bông hoa xếp chồng lên nhau. Mỗi một đóa hoa càng giống một chiếc chuông nhỏ màu tím. Trên thực tế, khi Tiên Tiên khẽ lay động đóa hoa này, uy lực của Ma Âm Mộng Yểm lập tức phát huy. Nói đơn giản thì, Tiên Tiên đã học được cách ca hát rồi. Linh thể của nó lại có thể biến thành một bộ trang phục mới, những bông Dạ Lan Hương Nho màu tím nhạt treo đầy trên đầu cô bé. Không tệ không tệ, có thể hợp tấu với ta rồi. Lam Hoang lớn tiếng cười ha hả. Ngươi thì thôi đi. Để Tiên Tiên hát. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa vội vàng kinh hãi. Để Lam Hoang ca hát, chẳng phải là muốn lấy mạng người sao? Linh thể của Tiên Tiên bay đến bên Ma Âm Mộng Yểm trên khởi nguyên thế giới thụ, rồi dung nhập vào đó. Sau đó, mấy trăm nghìn chiếc chuông nhỏ bắt đầu rung lên. Đang đang. Đó là một loại âm thanh như thế nào? Lý Thiên Mệnh không thể hình dung. Quả thực là ác mộng. Vừa nghe thấy âm thanh này, giống như có người đang ai oán khóc than, lại tựa như vô số linh hồn đang bò sát bên tai. Nghe thêm vài lần thì buồn ngủ. Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, âm thanh lại trở nên bén nhọn, chói tai, nghe đến mức linh hồn họ cũng nhói đau. Lý Thiên Mệnh thử nghiệm một chút, ngay cả thức thần của hắn khi phóng ra cũng bị ảnh hưởng bởi Ma Âm Mộng Yểm này. Hoặc là ngủ say, hoặc là nhói đau, thậm chí còn có chút không chịu sự kiểm soát. Đóa hoa này bản chất là âm thanh mê hồn. Loại thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh trước kia đã từng gặp. Nhưng, do Tiên Tiên thi triển ra, lại hoàn toàn khác. Loại năng lực khống chế kinh khủng đó, đối với mệnh hồn, thức thần, đều có ảnh hưởng. Ngay cả thức thần cũng có thể ảnh hưởng, vậy thì lợi hại rồi, đây quả thực là một thần thông vô địch. Tên của đóa hoa này là Ma Âm Mộng Yểm. Thần thông ca hát của Tiên Tiên được gọi là Tam Hồn Ma Âm. Có thể tưởng tượng, khi nó vẫn còn là khởi nguyên thế giới thụ, Tam Hồn Ma Âm của nó bao trùm vô số thế giới, trực tiếp khống chế quần thể. Năng lực mạnh nhất của Tiên Tiên chính là khống chế quần thể. Thánh Quang Đằng Mạng, Vĩnh Dạ Sắc Vi, cộng thêm đóa hoa âm thanh mê hồn Ma Âm Mộng Yểm hiện tại, đều là thần thông thuộc loại khống chế. Chỉ có Mạng Châu Sa Hoa mới là thủ đoạn công kích thuần túy. Bất quá, trong nhóm của họ, có quá nhiều thành viên có thể tạo ra sát thương. Điều này ngược lại khiến sự tồn tại của Tiên Tiên càng thêm quý giá. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh nhìn những người bạn đồng hành đã hoàn toàn tiến hóa, lại một lần nữa lột xác, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Vũ trụ thần nguyên 4 sao khiến từng đứa một đều trở nên tà ác, hung hãn, sát khí ngút trời. Thế nhưng, tâm hồn đơn giản thuần túy của chúng lại không hề thay đổi. Ha ha, muội muội, ta thích kỹ năng này của ngươi. Miêu Miêu quả thực vui như điên. Thôi miên. Đây không phải là tạo ra để dành cho nó sao? Mau lên. Lại thôi miên ta một lần nữa đi. Nó thoải mái lật người. Nghĩ hay lắm. Lý Thiên Mệnh xách cổ nó, ném vào không gian cộng sinh. Nhanh lên nào, tân tân khổ khổ nuôi lớn các ngươi, bây giờ, đến lúc các ngươi báo đáp ta rồi. Mỗi khi đến lúc này, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy, hệ thống tu luyện cộng sinh, thật sự vô địch. Bậc thứ ba, Tam Nguyên Thiên. Huyết mạch của chúng tiến hóa, kéo theo cả thái cổ hỗn độn cự thú chi thể của Lý Thiên Mệnh cũng trưởng thành. Sự tiến bộ huyết mạch này gây ra sự lột xác của thiên ý, vẫn có thể xảy ra ở đạp thiên chi cảnh, lại còn giúp Lý Thiên Mệnh đột phá một bậc, đã được coi là tương đối hiếm thấy. Điều này cũng đủ chứng minh, lần này từ thần thú thiên tinh một lần lột xác lên hơn 3.500 sao, tiến bộ lớn đến mức nào. Nhớ ngày xưa ở Chu Tước Quốc, đó là từng ngôi sao một mà đi lên. Một đêm khổ tu, trong vòng vây của Nguyệt Tinh Nguyên vô cùng mênh mông, tinh luân nguyên lực trong các giới tử toàn thân Lý Thiên Mệnh tiếp tục lớn mạnh. Địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, bốn đại thiên tinh luân, dưới sự lớn mạnh của mệnh kiếp thiên ý từ Thái Nhất Tháp, quy mô càng thêm to lớn. Lý Thiên Mệnh cũng không hề bỏ bê đế hoàng thần ý, chỉ là con đường trưởng thành này rõ ràng chậm hơn một chút. Đạp thiên cảnh bậc 3, thực lực của cả nhóm hắn và bốn cộng sinh thú, tại Nguyệt Chi thần cảnh này, trong tộc bản nguyên thú, cơ bản đã đứng hàng đầu. Khi hoàng ngay cả vũ trụ thần nguyên 4 sao cũng dám cho ta, bây giờ chúng đã tiến hóa lên hơn 3.500 sao, ở Nguyệt Chi thần cảnh này, hẳn là không có cộng sinh thú nào có phẩm cấp cao hơn Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Dù sao, nơi đây là thiên hạ của Nguyệt thần tộc, là thiên hạ của thức thần. Lý Thiên Mệnh lại tu bổ một hồi, để thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần đều phát triển đến độ dài 40 mét. Thanh kiếm dài 40 mét, đã thành hình. Cứ như vậy, cho dù để địch nhân chạy trước 39 mét cũng không thành vấn đề. Ta đến Nguyệt Chi thần cảnh thời gian rất ngắn, bây giờ mà nói, dù chỉ dùng tứ phương thần kiếm, cha của Thi Thi là Huy Nguyệt Độ, với cảnh giới thất diệu thiên, e rằng cũng không phải là đối thủ của ta. Từ đó có thể thấy, ta đã tiến bộ lớn đến mức nào. Muốn cứu Dạ Lăng Phong, quả thực khó khăn. Nhưng thật sự, Lý Thiên Mệnh đã phá kiếp xong, và đang tiến bộ với tốc độ kinh khủng nhất. Tu luyện xong xuôi, hắn đứng dậy. Trong Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, có rất nhiều công pháp chiến quyết của Nguyệt Thần Tộc, không cần khiêu chiến có thể trực tiếp lấy được. Đi xem thử có cái nào phù hợp không, ta, Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên đều có thể dùng. Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh có thể khiêu chiến, nhưng hiện tại cần khoảng cách 10 ngày. Mà bên phía Nguyệt Thần Tộc, Hy Hoàng vừa nói, muốn gì cứ tùy tiện lấy. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết của Lục Đạo Kiếm Thần, kỳ thực kiếm ý rất mạnh, vượt qua rất nhiều thần cấp chiến quyết. Ở một nơi như Đại Lục Viêm Hoàng, có thể sáng tạo ra điển tịch như vậy, có thể thấy các thế giới bụi trần thật ra đều có những kỳ tài ngút trời, chỉ là bị giới hạn bởi thiên địa linh khí và truyền thừa. Nghe nói Lục Đạo Kiếm Thần đã dùng mấy trăm năm mới hoàn thiện được bộ kiếm quyết này. Thời gian tu hành của Lý Thiên Mệnh quá ngắn, nếu không, chính hắn cũng có thể cân nhắc, suy nghĩ ra một loại kiếm pháp thực sự thuộc về mình. Trước đó, vẫn nên lấy học tập làm chủ. Nguyệt Thần Tộc có lịch sử mấy triệu năm, đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả vượt qua đạp thiên chi cảnh, chắc chắn sẽ có chiến quyết mạnh hơn Lục Đạo Sinh Tử Kiếm rất nhiều. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không muốn cứ ở mãi trong Hy Hoàng Cung tĩnh mịch không người này. Sau khi trời sáng, hắn liền đi ra khỏi Uyên Ương Hí Thủy Cung. Hắn không ngờ rằng, vừa ra khỏi tòa thâm cung này, liền thấy phía trước có hai người đang nói chuyện. Một người chính là Hy Hoàng yêu kiều rung động lòng người. Người còn lại, vậy mà cũng là một nữ tử. Bất quá, người này ăn mặc như thư sinh, tóc buộc thành một bó, trang trọng nghiêm nghị, vô cùng uy nghiêm. Dù là ăn mặc như nam tử, cũng không che giấu được việc nàng thực ra cũng là một người rất đẹp. Tuổi của nàng có lẽ cũng tương đương Hy Hoàng, nhưng vì thực lực rất mạnh nên trông cũng rất trẻ. Điều này cho thấy, khi các nàng đạt đến đạp thiên chi cảnh, tuổi tác chắc hẳn đều rất nhỏ. Gặp qua bệ hạ, đế sư. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chưa từng gặp đế sư, nhưng chỉ cần đoán, liền biết đây là người phụ nữ nắm giữ quyền lực số 2 của Nguyệt Chi thần cảnh. Chỉ có nàng mới có thể đứng thẳng, nói chuyện với Hy Hoàng. Lại đây. Hy Hoàng vẫy tay, đợi Lý Thiên Mệnh đi tới, nàng liền khoác tay lên vai hắn, rất thân mật, rồi nói với đế sư, thế nào? Tiểu nam nhân trẫm mới thu nhận, cũng ra gì đấy chứ? Lý Thiên Mệnh mặt đen sì. Ra gì? Rất tốt. Đế sư liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, mặt không biểu cảm, dường như đã quá quen. Trẫm đã nói với hắn có thể đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc của ngươi tu luyện, cho hắn quyền hạn cao nhất. Hy Hoàng nói. Tuân mệnh. Đế sư gật đầu. Bệ hạ, ta đang định đi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì trùng hợp, nàng cũng phải về, dẫn hắn đi đi. Hy Hoàng cười nhẹ nói. Chúng thần cáo lui. Đế sư cúi đầu, liếc Lý Thiên Mệnh một cái, Lý Thiên Mệnh liền đi theo nàng. Sau khi họ rời đi, Hy Hoàng híp mắt, nhìn theo bóng lưng Lý Thiên Mệnh. Cái này, có hơi nhanh thì phải. Lý Thiên Mệnh theo đế sư kia ra khỏi Hy Hoàng Cung, lại ra khỏi Hoàng Thành, bay nhanh trên bầu trời Nguyệt Thần Thiên Thành. Không lâu sau, một nơi giống như thế ngoại đào viên đã hiện ra. Đây chính là Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Tên nghe rất văn nhã, nhưng thật ra, đây là thiên đường tu luyện đỉnh cấp nhất của tất cả Nguyệt Thần Tộc, cũng là nơi truyền thừa của Nguyệt Thần Tộc. Rất nhiều con cháu hoàng tộc, gần như trước trăm tuổi đều ở đây tu hành. Vô số cường giả Nguyệt Thần Tộc các đời đều từ đây mà ra. Đây là nơi mà chỉ những tinh anh hoàng tộc chân chính của Nguyệt Thần Tộc mới có thể đến. Trước khi đi vào, đế sư dừng bước, nói, ngươi có thể ở đây tu hành, nhưng tốt nhất đừng gây sự. Vâng, ta sẽ không chủ động gây sự với ai. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng, người tò mò về ngươi sẽ có rất nhiều. Đế sư nói. Có gì đáng tò mò? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là vì, rất nhiều người cho rằng, tộc bản nguyên thú ký kết huyết thần khế ước, dù thiên phú có cao đến đâu, giới hạn cũng rất thấp. Đế sư nói. Vậy thì họ đã sai. Sai ở đâu? Bản lĩnh hiện tại của ta đã cao hơn giới hạn của đại đa số người trong này rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ở Huy Nguyệt Thành, Lý Thiên Mệnh đã nghe rất nhiều người nói, đừng thấy hắn bây giờ mạnh mẽ, giới hạn chắc chắn rất thấp. Nói không chừng ngày nào đó, tu vi sẽ đình trệ, vĩnh viễn không tiến. Kỳ thực, đây đều là một loại tâm lý ưu việt đang tác quái, Nguyệt Thần Tộc có thành kiến với tộc bản nguyên thú, càng có thành kiến với huyết thần khế ước. Cho nên, họ không muốn tin vào sự thật bày ra trước mắt, mà tự bịa ra một lý do trong lòng để tự an ủi mình. Giới hạn của Lý Thiên Mệnh như thế nào? Thực ra, sự coi trọng của Hy Hoàng đối với hắn chính là một minh chứng. Điểm này, đế sư rất rõ, nhiều trưởng bối cũng rõ. Cho nên, câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh không phải là kiêu ngạo, mà là sự thật. Tuy ngươi quả thực kinh người, nhưng nói bây giờ ngươi đã cao hơn giới hạn của các đệ tử Nguyệt Dạ Tiểu Trúc của ta, vậy thì có chút coi thường họ rồi. Đế sư thản nhiên nói. Nữ nhân này trái ngược với Hy Hoàng, nàng nói chuyện không lộ vẻ gì, từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, lười dây dưa vấn đề này. Đi vào đi. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc khác với tất cả học cung, tông môn mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Đây là một nơi văn nhã, tú lệ, giàu có về mặt tư tưởng. Dưới ánh trăng tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn ra, đây là một thế giới khắp nơi toát lên vẻ cao quý và tinh xảo. Trên thực tế, Nguyệt thần tộc rất coi trọng thể diện, coi trọng chất lượng cuộc sống. Họ ở Nguyệt Chi thần cảnh là chủng tộc duy nhất đứng trên vạn tộc, trong mắt họ, chỉ có họ là người văn minh, giàu tài hoa và tình thú, cho nên họ không thích đặt những cái tên bá khí, họ cảm thấy như vậy quá quê mùa. Ví như cái tên Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, còn có những cung đình lầu cát, hòn non bộ, ao nước, sương mù ánh trăng trong học cung này, cùng rất nhiều đồ trang trí, khắp nơi đều toát lên vẻ ưu nhã và kiêu sa. Đương nhiên, cũng có sự ngạo mạn không thể che giấu. Chỉ là gần đây, có hai người đã phá vỡ sự ngạo mạn của Nguyệt thần tộc. Về phương diện cường giả, đó là tên sát thủ tinh không đã gây ra cái chết của ít nhất 100.000 người Nguyệt thần tộc. Về phương diện thiên tài, Lý Thiên Mệnh 17 tuổi đánh tan Huy Nguyệt Kiếp, khi Hoàng thông báo toàn cảnh tìm hắn, cầu hiền như khác, khiến rất nhiều thanh niên Nguyệt thần tộc có vẻ hơi xấu hổ. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã đến học phủ tối cao này của Nguyệt thần tộc. Nơi này rất rộng rãi, số người không nhiều, nhưng đế sư chính là người quản lý nơi đây, nàng vừa bước vào, lập tức có không ít người trẻ tuổi của Nguyệt thần tộc cung kính hành lễ với nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trong mắt rất nhiều người đều giấu đi sự e ngại đối với đế sư. Đế sư rất mạnh, điểm này, Lý Thiên Mệnh rất rõ. Bái kiến đế sư. Những người trẻ tuổi của Nguyệt thần tộc ào hành lễ. Nguyệt thần tộc định nghĩa dưới 50 tuổi là người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, với giới hạn ngàn năm thọ nguyên của Đạp Thiên Chi Cảnh, dù là gần trăm tuổi, trông cũng không khác gì hai mươi mấy tuổi ở Chu Tước Quốc. Đây là ưu thế huyết mạch của con gái thượng thần, cũng là căn bản của pháp tắc vũ trụ. Hổ phụ sinh hổ tử. Ít nhất về phương diện sinh đẻ, con gái thượng thần dễ thành thượng thần hơn. Sự khác biệt này, kỳ thực ở sinh tử kiếp cảnh đã hiện ra. Mười mấy nữ tử đang hành lễ với đế sư trước mắt này, bất kể là dung mạo hay thiên phú, đều tốt hơn Huy Dạ Thi, Huy Dạ Âm. Hơn 10 người toàn bộ đều có 6 kiếp luân, lại đều là con cháu hoàng tộc. Một đám oanh oanh yến yến, nhưng không ồn ào, mà là đúng mực, đoan trang, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng coi như một bữa tiệc thị giác. Nguyệt thần kỳ. Đế sư gọi một tiếng. Họ của hoàng tộc Nguyệt thần cũng là Nguyệt thần. Tại Nguyệt Chi thần cảnh, phàm là người có tên bắt đầu bằng Nguyệt thần, tuyệt đối là người có địa vị cao nhất. Đế sư vừa dứt lời, trong đám người trước mắt, một nữ tử dịu dàng mặc váy dài màu vàng nhạt bước ra. Nàng có đặc trưng rõ ràng của mỹ nhân Nguyệt thần tộc, dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, nhu tình mực ý, đoan trang mà cao nhã, toàn thân đều là quý khí. Nữ tử này vừa rồi đứng ở trung tâm đám người, có thể thấy nàng hẳn là nhân vật quan trọng của Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Đế sư, ta đây. Nguyệt thần kỳ ôn nhu nói. Nhận ra vị này không? Đế sư hỏi. Nhận ra, tân sủng của bệ hạ. Nguyệt thần kỳ khẽ mỉm cười với Lý Thiên Mệnh. Tân sủng. Hai chữ này nói ra, Nguyệt thần kỳ dường như cũng không cảm thấy đây là một sự mạo phạm đối với Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, dường như tất cả Nguyệt thần tộc ở đây đều cảm thấy đây là một loại vinh hạnh. Được, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu luyện, ngươi phụ trách chỉ dẫn, phải đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, nếu không thể thỏa mãn, ngươi đến tìm ta. Đế sư nói. Nghe vậy, các đệ tử hoàng tộc Nguyệt thần có mặt đều có chút im lặng. Để Nguyệt thần kỳ tự mình chiêu đãi, lại còn phải đáp ứng mọi yêu cầu, vậy đã nói rõ, tất cả mọi người đều phải cung phụng Lý Thiên Mệnh. Vâng, đế sư. Nguyệt thần kỳ ôn nhu nói. Nàng là con cháu đại gia tộc, từng trải, biết nên làm thế nào. Hôm nay hắn muốn tìm Chiến Quyết, ngươi dẫn hắn đến Tiểu Trúc Lâm. Đế sư nói. Vâng. Nguyệt thần kỳ hơi khom người, dùng giọng điệu điềm đạm, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, hai lúm đồng tiền ở khóe miệng vô cùng rõ ràng. Xin mời đi theo ta. Làm phiền rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể cống hiến sức lực cho tân sủng của bệ hạ, là vinh hạnh của ta. Nguyệt thần kỳ nói. Bốn chữ này khiến người ta nghe rất không thoải mái. Bất quá, đế sư vẫn rời đi, nàng là người bận rộn. Nàng đi rồi, các đệ tử hoàng tộc Nguyệt Thần còn lại cũng lặng yên rút đi, lại tụ tập ở phía xa, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, đều đang nghị luận về hắn, ánh mắt ít nhiều có chút cổ quái. Mời. Nguyệt Thần Kỳ giữ thái độ rất thấp, luôn duy trì nụ cười. Lý Thiên Mệnh liền đi theo nàng, xuyên qua Nguyệt Dạ tiểu trúc này. Đi một đoạn, mới thấy không ít nam đệ tử, cho thấy nơi này cũng không phải Âm Thịnh Dương Suy. Kỳ tỷ, đây là ai vậy? Có người hỏi. Xuyệt. Nguyệt Thần Kỳ giơ một ngón tay, thở dài một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo, để người hỏi ngậm miệng lại. Thật ra chỉ cần nhìn vài lần, nghĩ một chút, liền biết thân phận của Lý Thiên Mệnh. Sao lại đến chỗ chúng ta? Phiền phức. Họ lẩm bẩm rời đi. Sau đó không lâu, Tiểu Trúc Lâm đã đến. Cái tên Tiểu Trúc Lâm này nghe có chút đơn sơ. Kỳ thực, nơi đây là nơi truyền thừa mà ức vạn người trong Nguyệt Chi thần cảnh đều khao khát. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện hơn một vạn cây trúc khổng lồ, mỗi cây trúc đều cao mấy trăm mét. Chúng đủ mọi màu sắc, tụ lại một chỗ, tạo thành một mảnh rừng trúc rực rỡ, lại có sương mù nguyệt tinh nguyên bao phủ, khiến Tiểu Trúc Lâm này trông như tiên cảnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, những thứ này không phải là cây trúc thật. Một vạn cây trúc này, bản chất của chúng là những thứ tương tự như lục đạo ngộ kiếm thạch. Lục đạo ngộ kiếm thạch được tạo thành từ kiếm chướng, bản chất của kiếm chướng là kết giới. Lục đạo kiếm thần đã ghi lại truyền thừa kiếm đạo và lời nói của mình trong kiếm chướng, mới có thể để Lý Thiên Mệnh học tập lục đạo sinh tử kiếm quyết một cách hệ thống hơn. Cách thức này của hắn, ở đại lục Viêm Hoàng được coi là thần diệu, tiên tiến. Nhưng ở Nguyệt Chi thần cảnh, đây là chuyện bình thường. Họ gọi loại kết giới này là truyền thừa kết giới. Truyền thừa kết giới không phải là thứ gì phức tạp, chỉ là ở đại lục Viêm Hoàng không được phổ biến rộng rãi. Tại tổ địa của Lý Thị Thánh Tộc, kỳ thực cũng có truyền thừa kết giới, được khắc trên bi mộ, chỉ là loại đó tương đối đơn sơ. Hơn một vạn cây trúc trước mắt này, thực ra cũng là một vạn cái truyền thừa kết giới. Trong mỗi một truyền thừa kết giới, đều là một vị tiền bối đã qua đời tự mình diễn hóa công pháp chiến quyết do ông ta sáng tạo. Điều này cao cấp hơn rất nhiều so với việc học chiến quyết qua sách vở, đồng thời cũng tránh được việc phải truyền thụ riêng lẻ. Đệ tử Nguyệt Dạ Tiểu Trúc chúng ta, muốn vào Tiểu Trúc Lâm chọn lựa truyền thừa kết giới, phải lập công, hoặc là có tiến bộ trong tu vi, được trưởng bối tán thành mới có thể đến đây, mà lại chỉ có thể chọn một hai loại. Nhưng ngươi khác, bệ hạ đặc biệt cho phép ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Nói đến đây, Nguyệt Thần Kỳ có chút hâm mộ. Chẳng trách trong mắt các đệ tử Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, Lý Thiên Mệnh thấy được sự ghen tị. Ngươi có vào cùng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo quy định, ta không thể vào. Nguyệt Thần Kỳ rất lễ phép nói. Không sao, ta còn cần ngươi giới thiệu một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Nàng rất biết nhìn mặt nói chuyện, qua lời của đế sư, nàng đã biết mình nên làm thế nào. Quy củ là đặt ra cho đệ tử Nguyệt Thần Tộc, không thể hạn chế được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời nào, hắn bước vào Tiểu Trúc Lâm này. Sau khi đi vào, hắn phát hiện mỗi cây trúc cách nhau khoảng 1.000 mét, miễn cưỡng có thể không ảnh hưởng lẫn nhau. Trước một số cây trúc còn có đệ tử Nguyệt Thần Tộc đang tu hành. Có phải càng đi sâu, lại càng tốt không? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi Nguyệt Thần Kỳ. Đúng vậy, nhưng tương ứng, cũng sẽ càng khó. Ngươi cần chiến quyết cảnh giới nào? Một cảnh, hai cảnh, hay là ba cảnh? Nguyệt Thần Kỳ hỏi. Ba cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, hay nói đúng hơn là toàn bộ trật tự tinh không, việc phân loại chiến quyết đều có tiêu chuẩn thống nhất, chắc chắn không thô thiển như ở Đại Lục Viêm Hoàng. Đại Lục Viêm Hoàng gọi tất cả chiến quyết do Thượng Thần sáng tạo là thần cấp chiến quyết. Nhưng kỳ thực ở trật tự tinh không, thần cấp chiến quyết là một khái niệm không rõ ràng. Việc sáng tạo và sử dụng chiến quyết thực ra có mối liên hệ mật thiết với hệ thống sức mạnh của bản thân. Ví dụ như, hệ thống sức mạnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh là hệ thống Thiên Tinh Luân, giới tử, khi hắn đến Đạp Thiên Chi Cảnh, rõ ràng phát hiện cách thi triển hai chiêu sau của lục đạo sinh tử kiếm quyết khác với bốn chiêu trước. Thần cấp chiến quyết mới có thể phát huy được sức mạnh của toàn bộ giới tử trong Thiên Tinh Luân chi thể. Cho nên, tên gọi của thần cấp chiến quyết thực ra là Tinh Luân Thần Quyết. Cũng có thể gọi tắt là Thần Quyết. Một cảnh, hai cảnh và ba cảnh đều là sự phân chia về phẩm chất và uy lực của Tinh Luân Thần Quyết. Nghe nói vượt qua bốn cảnh, cần cảnh giới trên Đạp Thiên Chi Cảnh mới có thể thực sự phát huy uy lực của nó. Tu hành sớm, hiệu quả không tốt hơn Thần Quyết ba cảnh bao nhiêu. Nếu để ta phân loại, uy lực của lục đạo sinh tử kiếm quyết hẳn là có thể xếp vào Thần Quyết hai cảnh, thậm chí kiếm ý của nó còn cao hơn nhiều Thần Quyết ba cảnh. Nhưng lục đạo kiếm thần dù sao cũng thiếu sự hỗ trợ của hệ thống từ các tiền bối, cho nên lục đạo sinh tử kiếm về độ phù hợp trong việc phát huy uy lực của thiên tinh luân trong cơ thể, kém hơn rất nhiều, đây thực sự là một thiếu sót. Ta muốn tìm một môn, kiếm ý có thể không cần cao cấp phức tạp như vậy, nhưng ngược lại càng thích ứng với thiên tinh luân, thích ứng với thần quyết của đạp thiên chi cảnh. Ngoài chiến quyết, bất kể là công pháp cảnh giới hay công pháp đặc thù, đều có sự phân chia cảnh giới như một cảnh, hai cảnh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có bốn đại công pháp của hỗn độn cự thú như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Hắn cũng không cần quan tâm đến vấn đề về thần công. Tại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, thiên tinh nhất khí quyền thuộc về thần quyết một cảnh. Đằng sau cổ thần tượng, có tinh luân thần quyết tuyệt thế, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh hiện tại có hạn chế khiêu chiến. Nếu không, hắn sẽ không đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc này. Đối mặt với cường địch sắp tới, lục đạo sinh tử kiếm quyết đã không còn đủ dùng. Hắn đã nắm chắc trong lòng, liền nói với Nguyệt Thần Kỳ, trực tiếp dẫn ta đến khu vực thần quyết ba cảnh. Được. Nguyệt Thần Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không hỏi gì cả, quả thực rất có tu dưỡng. Xuyên qua từng mảnh rừng trúc, Lý Thiên Mệnh thấy, càng đi vào sâu, sương mù ánh trăng càng nồng đậm, người đến càng ít đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hắn dùng trộm thiên chi nhãn nhìn thấy, sâu trong sương mù, dường như có vô số ánh trăng lấp lánh, hơi nước đầy trời. Nơi đó là... Đó đã là vị trí phía sau của Tiểu Trúc Lâm. À, đó là Nguyệt Thần Thiên Trì. Nguyệt Thần Kỳ giới thiệu. Có gì đặc biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nơi đó là vị trí hạt nhân kết giới thủ hộ Nguyệt Thần Thiên Thành của chúng ta, bình thường đế sư sẽ trấn thủ ở đó. Nguyệt Thần Kỳ nói. À, hiểu rồi. Thì ra là hạt nhân kết giới của đệ nhất thành Nguyệt Chi Thần Cảnh. Xem ra bệ hạ rất tín nhiệm đế sư nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là dĩ nhiên, các nàng là tri kỷ sinh tử. Nguyệt Thần Kỳ nói. Có câu chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không phải đến để tu luyện sao? Chuyện của bệ hạ và đế sư, ta không tiện nói, xin lỗi. Nguyệt Thần Kỳ nói. Vậy thôi vậy. Hắn nhìn xa về phía hạt nhân kết giới Nguyệt Thần Thiên Trì một lát, rồi tiếp tục tìm kiếm thần quyết phù hợp với mình trong Tiểu Trúc Lâm này. Kỳ thực một, hai, ba cảnh chỉ là sự phân chia có chủ ý, không giống như vũ trụ thần nguyên, có tiêu chí rõ ràng. Cho nên, quy lực của các thần quyết khác nhau cũng không cố định, còn phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của người tu luyện. Dù cùng thuộc thần quyết ba cảnh, sự khác biệt về uy lực cũng sẽ rất lớn. Muốn chọn được một môn thuộc về mình, cũng không dễ dàng. Nhưng, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh rất thuần túy, hắn trực tiếp nói với Nguyệt Thần Kỳ, dẫn ta đến truyền thừa kết giới của thần quyết mạnh nhất mà Nguyệt Thần tộc các ngươi công nhận. Mạnh nhất Nguyệt Thần Kỳ cuối cùng cũng cau mày. Một ngoại nhân, vừa đến đã đòi thứ mạnh nhất. Điều này không chỉ phách lối, mà còn tỏ ra vô cùng tự đại. Thứ mạnh nhất, chắc chắn không dễ tu luyện, hiện tại ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, chỉ có một người biết dùng. Nguyệt Thần Kỳ nói. Không sao. Tên là gì? Lai lịch ra sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đó là kiếm pháp do thủy tổ của Nguyệt Thần tộc chúng ta, người sở hữu thiên phú bát kiếp bát Nguyệt Kiếm Tôn sáng tạo, tên là Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Nguyệt Thần Kỳ nói. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Nghe tên có vẻ uy lực không được tốt lắm. Cái này có thể coi là mạnh nhất sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Thần Kỳ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, nói. Ngươi hình như có chút tự đại đấy, tên là do người sáng tạo đặt, không liên quan gì đến uy lực. Chỉ có những kẻ sốc nổi mới đặt những cái tên nhàm chán, động một chút là khai thiên tích địa. Nàng hiển nhiên có chút ghét bỏ loại tên đó. Được thôi, vậy ta tự đi lĩnh hội một chút là biết, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đây là quyền của ngươi, bất quá, ta vẫn muốn nói một câu. Nguyệt Thần Kỳ có chút không kìm được sự kiêu hãnh của một người Nguyệt Thần tộc. Nói đi. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm là kiếm của kẻ giết người, cũng là bộ kiếm phổ phối hợp giữa bản thể và thức thần tốt nhất trong Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nó không màu mè, ra tay là phải chết. Năm xưa tổ tiên chúng ta, Bát Nguyệt Kiếm Tôn, chính là dùng môn kiếm pháp này, lập nên rất nhiều chiến công huy hoàng. Bản hiện tại trong Tiểu Trúc Lâm là bản đơn giản hóa, là do tổ tiên đặc biệt vì hậu nhân chúng ta, lược bỏ đi những phần không phải cảnh giới đạp thiên có thể thi triển. Bản gốc của nó thuộc về thần quyết ngũ cảnh. Nguyệt Thần Kỳ có chút kiêu ngạo nói. Hiểu rồi. Điều này làm Lý Thiên Mệnh nhớ tới Lý Mộ Dương năm xưa vì mình mà giảng hóa thiên địa nhân tam sát kiếm. Bây giờ nhớ lại, hắn phát hiện ba kiếm này tuy đơn giản, nhưng kiếm ý quả thực vô địch. Nếu có cơ hội, hắn cho rằng có thể đào sâu hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến cây trúc cuối cùng của Tiểu Trúc Lâm. Cây trúc đó thẳng tắp cắm vào mây xanh, đường kính có đến 3-4 mét. Đây không còn là cây trúc nữa, mà là một cây cột chống trời khổng lồ. Bản chất của nó cũng là kết giới, tương tự như kiếm chướng của Lục Đạo Ngộ kiếm thạch. Bất quá, nó không phòng bị. Chỉ cần người có quyền hạn đến đây, đều có thể quan sát. Lý Thiên Mệnh vừa qua tới, phát hiện bên cạnh cây trúc này đang đứng một người. Người này nhắm mắt đứng trước cây trúc, kiếm cắm vào thân trúc, đang cảm ngộ kiếm ý. Người này dáng người khôi ngô, cao khoảng hơn 2 mét, mái tóc và nhạt rối bù, trong Nguyệt Thần tộc có thể nói là rất đặc biệt, khí chất của hắn cuồng dã hào phóng, trong Nguyệt Thần tộc vốn lấy ưu nhã làm đẹp, cũng được coi là một kẻ dị loại. Ta có thể tu hành cùng hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể, một cây trúc, cùng một thời điểm, chỉ có thể một người lĩnh ngộ. Nguyệt Thần Kỳ nói. Ngươi không phải nói, chỉ có một người tu thành sao? Chính là hắn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dĩ nhiên không phải, người thực sự đại thành Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm là bệ hạ của chúng ta. Đương nhiên, vị này, hắn dường như đã lĩnh ngộ được một kiếm trong đó. Ánh mắt Nguyệt Thần Kỳ nhìn nam tử này dường như có chút phức tạp, lãng tránh. Hắn là ai? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn là em trai út của bệ hạ, trước Dương Thân Vương Nguyệt Thần Hạo. Nguyệt Thần Kỳ nói. Vẫn còn ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu hành, cho thấy hắn chưa đến 100 tuổi. Cha mẹ của Hy Hoàng đều không phải là hoàng đế đời trước của Nguyệt Chi Thần Cảnh, và họ đều còn khỏe mạnh. Mấy chục năm trước còn sinh con, cũng là chuyện bình thường. Thân phận rất cao. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Thần Kỳ gật đầu. Hắn muốn tu luyện bao lâu? Tiểu Thân Vương mỗi lần tu hành, đại khái đều cần 10 ngày nửa tháng. Nguyệt Thần Kỳ nói. Ta không đợi được, đuổi hắn đi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Cái gì? Nguyệt Thần Kỳ ngẩn ra một lúc. Đuổi hắn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này Nguyệt Thần Kỳ trong lòng có chút im lặng, nhưng nàng vẫn chân thành nói, không cần thiết đâu. Hay là ngươi đổi một cái khác thử xem. Dù sao trước Dương Thân Vương tính tình không được tốt lắm, ta nào dám đuổi hắn đi. Truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nữa, hơn nữa ta cũng không có quyền lực đó. Đế sư không phải nói, mọi yêu cầu đều phải được đáp ứng sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ta làm không được. Nguyệt Thần Kỳ cúi đầu nói. Vậy thì đi tìm đế sư, hỏi nàng xem, có làm được không? Lý Thiên Mệnh nói. 10 ngày nửa tháng. Sau khi nhìn thấy cái ao máu tối qua, Lý Thiên Mệnh một ngày cũng không muốn đợi. Mạng sắp không còn, còn khách khí với Nguyệt Thần tộc làm gì? Được thôi. Nguyệt Thần Kỳ nhìn hắn một chút, trong lòng có rất nhiều lời oán giận nhưng đều không nói ra, mà vội vàng rời đi. Một phút sau. Không ngoài dự liệu, đế sư đã đến, biểu cảm có chút không kiên nhẫn. Nguyệt Thần Kỳ đi theo sau nàng, cúi đầu không dám nói gì. Trước Dương, dừng lại một chút. Đế sư gọi một tiếng. Tiểu Thân Vương đang tu luyện chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn quay đầu lại, có thể thấy gã đại hán mình trần này trông giống như một con sư tử, quả thực có chút không hợp với Nguyệt Thần tộc. Đế sư, có chuyện gì? Trước Dương Thân Vương hỏi. Bệ hạ sắp xếp hắn đến luyện Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, tránh ra đi. Đế sư nói. Nguyệt Thần Hạo chỉ liếc Lý Thiên Mệnh một cái liền nhận ra hắn. Hắn ngẩn ra một chút. Lý Thiên Mệnh tưởng hắn sẽ nổi giận, không ngờ một lúc sau, hắn lại lắc đầu cười, nói, không ngờ đệ nhất thiên tài của Nguyệt Chi Thần Cảnh lại ghé thăm Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, vinh hạnh, vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh, mời ngươi. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền đi về phía đó. Nguyệt Thần Hạo tránh ra, đồng thời cười nói, không cần khách khí, nhường đường cho thiên tài là tu dưỡng cơ bản của một kẻ ngốc như ta. Kim tốn rồi. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, rồi tập trung sự chú ý vào cây trúc trước mắt. Tâm thần dần dần chìm vào trong đó, chờ đợi màn trình diễn kiếm đạo của Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Phía sau hắn, biểu cảm của Trước Dương Thân Vương Nguyệt Thần Hạo dần trở nên lạnh nhạt. Hắn liếc nhìn đế sư một cái, nghiêng đầu. Bị đuổi đi. Nếu là lúc trước, ai nói với ngươi lời như vậy, có phải sẽ bị phân thây tại chỗ không? Đế sư nói. Đế sư, người vừa nói rồi, đó là lúc trước thôi. Bây giờ tân sủng vào cung, cả thiên hạ đều phải nhường bước, không thể không phục. Trước Dương Thân Vương nhếch miệng cười nói. Trưởng thành rồi, biết nhẫn nhịn. Đế sư nói. Thật ra cũng chẳng có gì, loại trẻ con tự cao được ân sủng, không coi ai ra gì này nhiều lắm, sau cùng, chẳng phải đều im lặng cả sao. Nguyệt Thần Hạo thản nhiên nói. Im miệng. Đế sư liếc hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh. Được rồi. Dù sao cũng sẽ vướng chân một thời gian thôi. Cả này vốn là tộc mệnh kiếp có 4 kiếp luân, lại còn vẽ rắn thêm chân dùng huyết thần khế ước, bây giờ bị hệ thống tu luyện cộng sinh liên lụy, tình huống này, đạp thiên cảnh đã là giới hạn cao nhất, hắn rốt cuộc là gặp phải chuyện rắc rối gì mà lại thành ra thế này? Hắn hỏi. Không biết. Đế sư lắc đầu. Dù sao thì ta cảm thấy, chỉ là cái thùng rỗng kêu to, vặn một cái là mềm nhũn ngay. Nguyệt Thần Hạo nói, đừng có hành động mù quáng, làm hỏng chuyện, ngươi đền không nổi đâu. Đế sư cảnh cáo. Biết rồi. Chơi chán thì vứt đi, lần nào cũng vậy, phiền phức. Nguyệt Thần Hạo bực bội nói. Kiếm này, ngươi tiến triển thế nào rồi? Đế sư đổi chủ đề. Kiếm thứ nhất thành, kiếm thứ hai còn chưa có manh mối. Khó quá, dù sao bản gốc cũng là thần quyết ngũ cảnh. Nguyệt Thần Hạo nói. Cũng đã mất 5 năm công phu rồi nhỉ? Thực ra như vậy là được rồi. Ngoài ngươi ra, những người khác ngay cả nhập môn cũng khó. Đế sư nói. Đó là tự nhiên. Nguyệt Thần Hạo nở nụ cười. Chính là tự tin như vậy. Thật ra đối với Lý Thiên Mệnh, hắn có phách lối hay không cũng không có ý nghĩa. Vận mệnh của hắn tại Nguyệt Thần Thiên Thành này đều do một người quyết định, đó chính là Hy Hoàng. Hy Hoàng đã cho hắn quyền hạn, hắn căn bản không cần sợ đắc tội bất kỳ ai, chỉ có Hy Hoàng mới có thể quyết định sinh tử của hắn. Đã như vậy, cũng không cần quan tâm những phiền nhiễu kia. Hắn chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ, mới có thể tự vệ, mới có thể cứu người. Đứng trước cây trúc này, hắn nín thở, cắm trường kiếm vào thân trúc. Sau khi đến gần, truyền thừa kết giới hóa thành cây trúc nhanh chóng hiện ra bộ mặt thật của nó trước mặt hắn. Vù vù vù. Bên trong cây trúc, cảnh vật biến đổi. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại. Âm. Một vầng trăng sáng bao la hùng vĩ xuất hiện trước mắt hắn. Thiên địa vạn vật biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại một vầng trăng bạc lấp lánh. Bỗng nhiên, từ trong vầng trăng bạc, một bóng người nhảy ra. Người đó một tay một kiếm, giữa những cánh hoa anh đào bay lượn, không ngừng lóe lên. Hậu nhân, nghe cho kỹ, đây là kiếm của kẻ giết người. Không hoa mỹ, chỉ cần mạng. Âm thanh cổ xưa hơn cả lục đạo kiếm thần vang vọng bên tai. Đêm trăng, giết người, một kiếm kinh hồn, một kiếm mất mạng. Theo tiếng nói vang vọng, bóng người màu đen với tốc độ kinh khủng biến hóa dưới gốc cây anh đào. Kiếm thứ nhất, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Xuất kiếm, bóng ảnh lóe lên. Cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là nhanh. Cảm giác thứ hai là ảo. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, khắp nơi đều là huyễn ảnh. Trong chốc lát, phảng phất có ngàn vạn vầng trăng sáng bay lên từ mặt biển, tạo thành một khung cảnh chói lọi. Vút vút vút. Trăng vừa lên, bóng kiếm lấp lóe. Phập phập phập. Từng cánh hoa anh đào đang bay lượn đều bị chém thành hai nửa. Kiếm thứ hai, Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Ông ta trước đó nói, kiếm thứ nhất kinh hồn, kiếm thứ hai mất mạng. Khi kiếm này được tung ra, huyễn ảnh lại biến đổi. Trong chốc lát trời long đất lở, trong thế kiếm, trên người bóng người kia đột nhiên xuất hiện tám thức thần. Tám thức thần đó đều cầm kiếm, là những tồn tại mặc áo giáp cao ngàn mét. Chúng vây quanh bóng người, bạo sát xuống. Trong chốc lát như có trăm ngàn vầng trăng rơi xuống. Kiếm của người và thức thần hoàn toàn khác nhau, phối hợp với nhau, tạo thành một kiếm trận. Lý Thiên Mệnh nhìn mà không khỏi thán phục. Nguyệt Thần tộc hiện tại tuy trình độ không tính là quá cao, nhưng tổ tiên của họ quả thực có chút bản lĩnh. Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm này đã chứng minh điều đó. Kỳ thực, so với lục đạo sinh tử kiếm, kiếm ý của hai kiếm này cũng không mạnh đến mức nào. Có điều, về mặt phối hợp với thức thần, cũng như độ hoàn hảo của kiếm quyết và việc khai thác sức mạnh thiên tinh luân, nó mạnh hơn lục đạo sinh tử kiếm đến từ đại lục Viêm Hoàng rất nhiều. Nói tóm lại, lục đạo sinh tử kiếm rất sơ khai. Lục đạo kiếm thần ở đại lục Viêm Hoàng mà có thể đạt tới đạp thiên chi cảnh, thật ra cái hắn thiếu chính là một thế giới đỉnh cấp để phát huy tài năng của mình. Trong kiếm pháp của hắn, sự tưởng tượng về lục đạo thế giới luân hồi, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là tuyệt diệu. Nhưng rất đáng tiếc, tầng thứ quyết định giới hạn. Dù kiếm ý có diệu kỳ đến đâu, Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm vẫn sẽ mạnh hơn nó rất nhiều, mà đây chỉ là bản đơn giản hóa. Hắn không nghĩ đến chuyện của lục đạo sinh tử kiếm nữa, mà hoàn toàn tập trung vào Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm này. Dưới ánh trăng, hắn lần lượt quan sát sự biến hóa vô cùng phức tạp của thế kiếm này. Môn kiếm pháp này, nội hàm không quá sâu sắc, sự phức tạp đều nằm ở bề ngoài. Thế nhưng, chính cái bề ngoài thiên biến vạn hóa này đã tạo nên lực sát thương của tinh luân thần quyết. Đối với Lý Thiên Mệnh, sự phức tạp bề ngoài dễ lý giải hơn nhiều so với kiếm ý sâu sắc. Lục đạo sinh tử kiếm cần ngộ. Nhưng trong hệ thống cao cấp hơn này, tương đương với việc chỉ cần IQ cao, nhớ kỹ sự biến hóa của thế kiếm là có thể qua những lần thực hành thành thục, sử dụng ra kiếm quyết mạnh hơn. Nếu lục đạo sinh tử kiếm, thậm chí là thiên địa nhân tam sát kiếm, có thể kết hợp với hệ thống phức tạp này, có lẽ có thể đạt đến một tầm cao hơn cả Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm này. Kỳ thực Lý Thiên Mệnh rất rõ. Thế giới hàng tinh nguyên mạnh ở chỗ có truyền thừa hàng triệu năm và hệ thống cao cấp. Thế giới bụi trần yếu ở chỗ truyền thừa thường xuyên bị đứt đoạn, hệ thống hỗn loạn, linh khí suy yếu, huyết mạch yếu kém. Khi hắn bây giờ sở hữu hiệu quả mệnh hồn thái nhất sau khi phá kiếp, đầu óc, tai, mắt của hắn đều rõ ràng đến đáng sợ. Thật ra, thứ hắn không sợ nhất lại chính là loại hệ thống phức tạp này. Nó giống như một bài toán, khi đã nắm vững các kỹ xảo và phương pháp giải, bí quyết của nó lại dễ dàng hơn so với việc ngộ kiếm. Hắn xem đi xem lại động tác của Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Đối phương nhanh đến cực hạn, nhưng đối với thiên phú phá kiếp hiện tại của hắn, hắn có thể khiến những động tác này trở nên rất chậm. Từng chút một phân tích, lý giải, học tập cách vận dụng sức mạnh thiên tinh luân trong cơ thể, làm thế nào để hoàn mỹ bao trùm lên chiêu kiếm. Đồng thời, lại học tập cách thức thần phối hợp với bản thể, đánh ra hiệu quả mạnh nhất của chiêu này. Một loạt các trình tự chặt chẽ này, là điều mà lục đạo sinh tử kiếm chỉ dựa vào kiếm ý không thể so sánh được. Kiếm này, chỉ cần vẽ đúng chỗ, uy lực của nó sẽ tự nhiên hiện ra. Cho nên, loại kiếm chiêu này, đối với ta mà nói, ngược lại càng dễ. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh trước đó học được thiên tinh nhất khí quyền rất nhanh. Không thể phủ nhận, uy lực của chúng rất mạnh. Nhưng cũng không thể phủ nhận, tam hồn thái nhất của Lý Thiên Mệnh có thể dễ dàng nắm vững chúng. Dù vậy, sự biến hóa phức tạp của chiêu kiếm này, cùng với việc vận chuyển và phối hợp sức mạnh và thức thần, vẫn tốn của Lý Thiên Mệnh gần một ngày mới cuối cùng làm rõ. Ít nhất, hắn đã ghi nhớ tất cả. Nơi này, không cần đến nữa. Cần gì phải như trước Dương Thân Vương, mấy năm như một ngày, tu luyện ở đây. Kiếm thứ nhất, ta luyện thêm vài chục lần, hẳn là có thể dựa theo khuôn mẫu mà tu luyện được. Tinh không thế giới thật sự lợi hại, có thể trực tiếp để tử tôn không cần ngộ, làm sẵn khuôn mẫu, trực tiếp sao chép, cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần có thể mạnh, đó chính là đạo lý. Đương nhiên, bản thân họ có thể sáng tạo ra hệ thống phức tạp như vậy, đó cũng là bản lĩnh thật sự. Tự sáng tạo chiến quyết, điều đó thật không đơn giản. Xong xuôi Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, kết thúc tu hành. Khi quay đầu lại, hắn bất ngờ phát hiện, trước Dương Thân Vương và Nguyệt Thần Kỳ vẫn còn đang đợi hắn. Luyện thành kiếm này chưa? Thiên tài! Nguyệt Thần Hạo khoanh tay, mỉm cười hỏi. Còn kém xa. Lý Thiên Mệnh nói. Ngày mai lại đến chứ? Nguyệt Thần Hạo nói. Không đến. Không kiên trì thêm chút nữa sao? Biết đâu hai ngày nữa ngươi lại học được. Hắn nói. Thôi, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sớm nói đã không lãng phí thời gian, Nguyệt Thần Kỳ lẩm bẩm một câu, lộ vẻ hơi không kiên nhẫn. Lý Thiên Mệnh giả vờ không nghe thấy, tạm biệt hai người này, hai vị, hữu duyên gặp lại. Gặp lại nhé. Nguyệt Thần Hạo nhấn rất mạnh chữ gặp. Nguyệt Thần Kỳ thì phụ trách đưa Lý Thiên Mệnh rời đi. Kỳ tỷ. Nguyệt Thần Hạo bỗng nhiên gọi nàng một tiếng. Nguyệt Thần Kỳ toàn thân cứng lại, chậm rãi quay đầu. Buổi tối, gặp ở chỗ cũ. Nguyệt Thần Hạo nói. Nguyệt Thần Kỳ ánh mắt hoảng loạn, vội vàng đuổi theo Lý Thiên Mệnh, bước nhanh rời đi. Từ Nguyệt Dạ Tiểu Trúc đi ra, màn đêm đã buông xuống. Lý Thiên Mệnh một mình đi trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Huỳnh Hỏa, ta đã nghĩ thông suốt một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì thế lão đệ? Huỳnh Hỏa vẫn còn đang bay lượn trong không gian cộng sinh, thể hiện sức mạnh nam tính của nó. Trong cái ao máu kia toàn là thi thể, ta cứ tiếp tục ở đây, kết cục chắc chắn sẽ giống họ. Hy Hoàng đã muốn ta chết, ngươi nói xem, ngoài việc ta hoàn toàn chế ngự được bà ta làm sao có thể phản bội trật tự thiên tộc, giúp ta cứu Tiểu Phong ra được. Ý ngươi là, cái ao máu đó đã phá hủy mọi ảo tưởng của ngươi về Hy Hoàng. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ta vốn dĩ không có ảo tưởng, chỉ là muốn vào đây để hiểu rõ bà ta hơn, có lẽ sẽ có cách, nhưng bây giờ xem ra, con đường này không thông. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đi thôi, dù sao Huy Dạ Thi ngươi cũng đã cứu. Chuyện của Tiểu Phong, ngươi có sốt ruột đến phát điên cũng vô dụng. Hôm nay còn kiếm được một môn chiến quyết, phen này không lỗ, mau trốn đi. Huỳnh Hỏa nói. Sau khi ra ngoài rồi, thì sao nữa? Tiểu Phong bây giờ đang bị dị ma vây quanh. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo nói. Nếu ta biết, ta đã là lão đại rồi, còn phải bị ngươi chà đạp sao? Huỳnh Hỏa nói. Cút. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Hy Hoàng Cung. Nguyệt Thần Thiên Thành không loạn, ta sẽ chỉ từng bước một, bước vào tử cục của Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Ai có thể khiến nơi này loạn lên, để ta trong cơn động loạn đó tìm thấy một tia cơ hội? Đáp án, chỉ có một. Hết chương 1047. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!